Nhưng mà đúng vào lúc này, Trương Hạo mặt mang giấy rủa, hô hấp rối loạn, đầu tiên là khí huyết suy yếu, da thịt tái nhợt, nhiệt độ cơ thể đột nhiên hạ xuống, toàn thân lạnh giá, hô hấp bật hơi đều thành xương trắng, nhưng tiếp lấy lại vừa là khí huyết sôi trào, da thịt đầy máu ửng hồng, mạch máu gân xanh nô ra, nhiệt độ cơ thể đột nhiên lên cao, toàn thân mồ hôi, nhưng mà nhiệt độ cơ thể quá cao, mồ hôi trực tiếp bốc hơi lên, từng luồng bạch khí bay lên. Một lạnh một nóng, một hồi tái nhợt một hồi ửng hồng, một hồi ói khí lạnh, một hồi hóa nhiệt khí, sinh lý cơ năng đại loạn, bắp thịt toàn thân run rẩy có quắp. Lao công. Triệu Băng Ngạn dọa cả kinh, vội vàng cầm lên phụ lục, muốn dán tại Trương Hạo trên trán, nhưng lại dừng lại, nàng nhớ kỹ sư phụ nói qua, quyền thuật bao đan lúc, sinh lý cơ năng quá mạnh, sẽ có lạnh nóng thay nhau hiện tượng, đây là tự thân kinh lạc khí huyết duy trì, bước này rất nguy hiểm, nhưng cũng là đến thời khắc mấu chốt nhất. Trương Hạo đạo vũ hai tu, giờ phút này bao đan hợp nhất, không chỉ là thần niệm phản hư, thân thể cũng theo đó độ kiếp, bởi vì thân thể cùng thần nguyên vốn là nhất thể, chỉ là người luyện võ thân thể quá mạnh, mà tiềm thức chi phối lấy thân thể tiềm năng, phản ứng mới dị thường kịch liệt, âm dương cực đoan. Ngũ khí triều nguyên, âm dương giao hợp, cực mà sinh lôi, ngũ lôi chính pháp như vậy miêu tả, lão công thông minh như vậy, nhất định có thể bao đan. Triệu Băng Ngạn tự lẩm bẩm, cầm trong tay phù lục cũng không buông xuống, để người vào nhất. Ảo ảnh bên trong, Trương Hạo tâm như minh cảnh, đọc một chút thông suốt, trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, lạnh cùng nhiệt, đây là âm dương biến thành, trong tiềm thức, âm là lạnh, dương là nhiệt, thân thể con người kinh lạc duy trì cũng chia làm âm dương, giờ phút này ảo ảnh, là tự thân vận hành âm dương biến thành, cũng ý nghĩa chạm tới rồi tự thân cơ năng căn bản. Âm dương điều hòa, ngũ khí hóa lôi, thiên nhân hóa sinh. Trương Hạo ý niệm cùng nhau, băng hỏa hòa vào nhau, triệt tiêu lẫn nhau thăng bằng, băng cùng hỏa quy về hàng ôn. Nhưng mà băng cùng hỏa và chạm, cực đoan đan sen, âm dương duy trì, ngũ hành tụ tập. Giáp giáp. Một tiếng vang thật lớn, lôi đình diễn sinh, trong nháy mắt kịch liệt biến hóa, kinh động toàn bộ vũ trụ ý thức, vang dội thần hồn, ý niệm thanh tỉnh, tan biến đủ loại tâm ma ảo ảnh, thậm chí cũng tan vỡ hư không, hết thể quy về không, không đã là có, trong nháy mắt, liền tiến vào này tầng huyền diệu khó giải thích trạng thái. Có cùng không, lớn hay nhỏ, âm cực cùng điện cực dương, máu thịt cùng linh tính. Chân ý đánh vỡ hư không, hóa thành trí hư tới không, nhìn thấy chân ngã, giống như tiến vào trong ngộng chi ngộng, tiến vào trong bản tâm, minh tâm thấy tính cách. Bên ngoài, Triệu Băng Ngạn cũng thấy Trương Hạo trạng thái khôi phục vững vàng, hô hấp thổ nạp, nhiệt độ cơ thể bình thường, thần thái an bình, giống như ngồi tĩnh tọa ngủ thiếp đi giống nhau. Trương Hạo trong ý thức, tan biến sở hữu ảo ảnh, giờ phút này thấy chân ngã cũng là một tầng tiềm thức, nói cách khác, hắn bây giờ đối mặt vẫn là ảo ảnh. Nhưng tầng này ảo ảnh là tự mình tâm ma. Hắn biến thành một cái thai nhi, này thai nhi không phải là người, mà là một tôn long thú, đây là hắn thần nguyên pháp tướng, giống như một cái vũ trụ linh thai, vạn vật hư vô lấy thai nhi làm trung tâm, nhưng thai nhi cũng không có ngủ say, mà là nhắm mắt ngồi ngay ngắn, đang ở tu luyện, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Tầng này là ý gì? Là ta giờ phút này trạng thái sao? Trương Hạo nghi ngờ, mấy tầng trước ảo ảnh hắn đều biết rõ căn nguyên, nhưng bây giờ thấy chân ngã. Lại ngược lại nghi ngờ, quả nhiên người đứng xem sáng suốt người trong cuộc mơ hồ, hiểu rõ nhất người mình là mình, nhưng đứng đầu không biết người mình cũng là chính mình. Hình ảnh nhất chuyển, thai nhi hóa thân làm một đứa bé, trẻ nít rất đáng thương, không có cha mẹ, hâm mộ người khác có cha mẹ, nhưng lại lòng tự ái rất mạnh, chưa bao giờ biểu hiện chính mình mềm yếu, dùng lạnh lùng che giấu chính mình, dần dần trở nên cô tịch lãnh đạo. Đây là khi còn bé ta. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, nhưng lại thật thương cảm, bất quá đã sớm coi nhẹ rồi. Hình ảnh tiếp tục biến hóa, trẻ nít biến thành thiếu niên, cao ngạo tính cách, để cho hắn trở nên cùng người khác bất đồng, lúc nào cũng đeo đuổi rất cao thượng sự vật, hắn thích ưu tú nhất nữ hài, hắn làm gì đều lúc nào cũng số một, hắn hứng thú yêu thích cũng là tu tiên, tựa hồ bất kể gì đó, hắn đều muốn phong cách riêng, ham hở, tâm cao khí ngạo. Đây là thời cấp 3 ta tính cách thành hình trọng yếu giai đoạn, thấy chân ngã chính là đối mặt chính mình tính cách, như vậy tiếp theo màn nên bỏ học xuất ra mấy năm. Trương Hạo tâm ý hiểu ra. Ý niệm biến hóa, hình ảnh sau đó biến hóa, thiếu niên không cam lòng thế tục, cầu tiên vấn đạo, xuất gia tu hành. Thế giới bên ngoài để cho thiếu niên mở rộng tầm mắt, ngây thơ tư tưởng cũng cuối cùng đi về phía thành thục, tàn khốc thực tế, chính là đem một cái đại hảo thanh niên say thành giang hồ lừa dối, vì sinh kế, chỉ đành phải trà trộn vào ven đường đoán mệnh quán, mang theo một bộ kính râm, giả bộ lên rồi trương người mù, nhưng thanh niên trong lòng phần kia ngạo khí, từ đầu đến cuối chưa từng túi đầu, vào Nam ra Bắc, không ngừng học tập kiến thức. Người cũng biến thành càng ngày càng tròn trơn. Nhãn, một mặt hiền hòa mỉm cười, thành cái nham hiểm. Ha ha, đoạn trải qua này, để cho ta tính cách định hình. Trương Hạo cười một tiếng, nhân sinh trải qua chân quý, nếu như không là mấy năm này rèn luyện, hắn làm sao có thể thành tựu bây giờ tự mình, hắn một mực tin chắc, cho dù là không được tiên duyên, cuộc đời hắn sẽ không vì vậy ảm đạm, cho dù hắn lại gặp rủi ro vài năm, hoặc là vài chục năm, hắn cuối cùng cũng có ngày nổi danh, bởi vì hắn bản tâm chưa bao giờ khuất phục, nếu không là hắn đã sớm đổi nghề rồi. Ha ha, ngươi nghĩ rất đúng, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, một cái nghiêm túc cố gắng người, ngắn ngủi bị nhục, cuối cùng rồi sẽ phi long tại thiên. Ngay tại Trương Hạo suy nghĩ gian, đột nhiên một cái không gì sánh được to lớn, chính trực, thanh âm bá đạo chuyển tới, dung chuyển thiên địa vũ trụ. Ừ, là ai? Trương Hạo cả kinh. Số tử, 2770. Chương 158, chân ngã tâm ma. Lại nói Trương Hạo minh tâm thấy tính cách, trực diện chân ngã, chợt truyền tới một thanh âm, to lớn, chính trực, bá đạo, lay động đất trời vũ trụ ai, giống như một tôn tuyên cổ bất hủ vương giả. Là ai? Trương Hạo cả kinh, lạnh giọng hét lớn, nhưng mà chính hắn thanh âm, giống nhau như lúc to lớn, chính trực, bá đạo, lay động đất trời vũ trụ, giống như nhân đạo vương giả quân lâm, quỷ thần đường vòng, âm dương phân giới, xưng bá thập phương chư thiên. Ây, Trương Hạo sửng sốt một chút, này rời ạ không chính là mình sao, thiếu chút nữa bị chính mình dọa cho giật mình. Chỉ thấy hào ảnh biến hóa, trong hư không, lục long ngự thiên, cựu trọng vân tiêu, một tôn vàng dòng vương tọa hạ xuống, ngai vàng, là một cái đỉnh thiên lập địa vương giả, người khoác mỹ ngọc lưu ly đạo bảo, hai tay chắp sau lưng, mắt có trọng đồng, ngạo thị chúng sinh, bá đạo tuyệt luân. Mẹ kiếp nhà ngươi, đạo gia ta không có đẹp trai như vậy trải qua đi. Trương Hạo không nhịn được nhổ nước bọn, này rời ạ thật là hắn chân ngã sao. Ha ha, đều đã tu đạo thành tiên, cũng hẳn xoáy một phen. Ngai vàng người một mặt vui vẻ à, thẳng sống lưng, làm thế nào nhìn đều cảm thấy hèn mọn, cùng Trương Hạo giống nhau như lúc. Trương Hạo xấu hổ, nguyên lai mình bản tâm cứ như vậy tinh tướng, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là đặc biệt có chút nhỏ kích động, hắn đều tu đạo thành tiên, chỉnh xoáy một điểm làm sao mới. Nơi này là một bước cuối cùng, lập tức phải báo đan chứng đạo, nhưng ra một chút vấn đề nhỏ. Chân ngã nói, lại muốn nói lại thôi, cố ý treo lên khẩu vị. Khe nằm, đừng ma kỷ, có vấn đề nói mau. Trương Hạo buồn rầu, chính mình cùng chính mình đối thoại, lại còn lao lực như vậy. Ha ha, không hổ là ta à, nóng lòng như thế, đạo gia ta cũng thật nóng lòng, cho nên trước hết dòm ngó một cái xuống, quả nhiên đặc biệt có vấn đề, cái này không sẽ tới nhắc nhở ngươi một tiếng. Chân ngã nói. Trương Hạo khe như mày, chân ngã là trong tiềm thức tầng sâu nhất bản tâm, nói cách khác, hàng này là chính bản thân hắn, chính mình nhắc nhở chính mình, như vậy tất nhiên là có chính mình chặn lại đồ vật, mới có thể sinh ra tầng này tiềm thức. Chúng ta vẫn là mang tính lựa chọn quên mất đi, đồ chơi này quá nháo tâm rồi, dù sao chúng ta đã đạt tới phản hư, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, khí huyết cùng thần nguyên đều ngừng sinh trưởng rồi, bao đan chứng đạo. Chân ngã khuyên. Trương Hạo lâm vào trầm tư, chân ngã cái loại này mâu thuẫn, xuất từ hắn bản tâm, chân ngã khuyên, thật ra thì là chính bản thân hắn do dự. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, có vấn đề gì, hẳn là trực tiếp đối mặt. Trương Hạo suy nghĩ đến đây, tâm ý thản nhiên, chuẩn bị đối mặt hết thảy các thứ này. Ai? Chân ngã thở dài than thở, cũng biết ta sẽ như vậy thản nhiên. Giơ tay lên vung lên, một cái to lớn phù chú xuất hiện, phong ấn hư không, chân ngã nói, chúng ta trọng đồng, khả năng không phải hậu thiên biến đến gì, cái này không phù hợp khoa học. Chuyện này Trương Hạo ngạc nhiên. Biết rõ ngươi có ý coi thường, tình nguyện tin tưởng là tiên duyên. Chân ngã nói, chúng ta đều có văn hóa phần tử trí thức, chớ cùng kia phố phường đàn bà giống như mê tín. Trọng đồng là hai cái con ngươi chồng lên nhau cùng nhau, nắm giữ đặc thù thị giác cùng năng lực, là bởi vì mắt kết cấu cùng kinh lạc kỳ dị, mà cũng không phải là nào đó siêu tự nhiên thần lực. Chính xác mà nói, trên cái thế giới này không tồn tại siêu tự nhiên, hết thảy đều thuộc về tự nhiên, đạo pháp huyền thông, cũng đều là tự thân tiềm năng thăng hoa. Ngươi sở dĩ một mực bỏ quên trọng đồng, vừa mới bắt đầu là không có quá để ý, sau đó chính là tận lực coi thường, bởi vì trọng đồng quan hệ đến thân thể, nếu không phải hậu thiên biến dị. Như vậy thì là tiên thiên mang bầu, nhưng tại sao tiên thiên đã có, hậu thiên lại không? Hơn nữa chúng ta thân thế, tồn tại vấn đề. Trương Hạo trầm mặc, không nghĩ đến đối mặt chân ngã, lại có lớn như vậy vấn đề, nhưng xác thực cũng đúng, trọng đồng là hắn lớn nhất bí mật. Hắn nghiên cứu qua chính mình trọng đồng là trên đời này độc nhất vô nhị tồn tại, bởi vì trọng đồng cũng không phải là lực lượng thần bí gây nên, mà là ánh mắt kết cấu cùng kinh lạc biến hóa, chính là bởi vì kết cấu cùng kinh lạc không giống nhau. Hắn mới nắm giữ cùng người khác bất đồng thị giác cùng năng lực, mà loại biến hóa này không thể nào là hậu thiên biến đến dị, như vậy chỉ có thể là tiên thiên mang bầu. Nhưng nếu là tiên thiên mang bầu, tại sao hậu thiên không có? Lấy hắn bây giờ đạo hạnh, rất dễ dàng là có thể suy tính ra, đây là bị phong ấn. Đúng. Hắn trọng đồng là trời sinh thì có, nhưng bị người phong ấn chính là bế tắc rồi kinh lạc, mà ánh mắt kinh lạc quan hệ đến kỳ kinh bắt mạch, cho tới hắn một mực kém một phần thiên phú, thân thể cũng từ nhỏ thể nhược, cho đến cơ duyên xảo hợp linh huyết đập vào mắt, mới lần nữa mở ra bế tắc, toàn thân kinh lạc thông suốt. Như vậy này phong ấn là ai? Ta lại là ai? Phụ mẫu ta là ai? Ta đến từ đâu? Còn có kèm theo hắn cùng nhau khối kia màu vàng đất long bố, gia trì hạo thiên tỷ ấn, ý nghĩa hắn thân thế cất giấu một đoạn bí mật. Không sai, ngươi minh bạch biết, chúng ta từ lúc vừa ra đời liền bị phong ấn. Chân ngã lạnh giọng nói, ngữ khí biến hóa, lộ ra mấy phần lệ khí, chỉ hướng sau lưng phụ lục, đây là phong ấn một tầng cuối cùng, bị ngươi xuống mạnh bà nguyên liền rủa, quên lãng một tầng trí nhớ, tầng này trí nhớ là chúng ta tại thai trung trí nhớ, trời sinh trọng đồng, thánh nhân chi tướng, linh tính siêu phàm. Chúng ta vẫn còn trong thai liền biết bên ngoài chuyện. Trương Hạo nghe vậy, không khỏi chân mày cau lại, rõ ràng cảm nhận được chân ngã hoán lệ, ngươi là chân ngã tâm ma. Tâm ma. Ha ha ha. Chân ngã cười to, khuôn mặt dữ tợn, hoán lệ sung thiên, tâm ma thì như thế nào, tâm ma cũng là ngươi là chân ngã, nếu như không là bị phong ấn, chúng ta yêu cầu khổ như vậy bước, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta chán nản đầu đường, bị bao nhiêu người mắt lạnh khinh thường, ăn bữa trước không có bữa sau, đứng ở ven đường giả bộ không thấy. Không phải vì nhiều lừa gạt vài đồng tiền, nhưng mà những thứ này cũng được, thiên hành kiện, chúng ta không ngừng vươn lên, coi như là ma luyện, thế nhưng... Chân ngã nói tới chỗ này, lời nói ngừng lại, tựa hồ cố ý câu khởi Trương Hạo hứng thú. Trương Hạo cười nhạt rồi cười, tâm ma mánh khỏe, cùng hắn trong ngày thường không sai biệt lắm mà, nói, thế nhưng ngươi nghĩ nói, tại sao cha mẹ nhẫn tâm như vậy, sinh ra ta, nhưng lại không quan tâm ta. Còn có ta phong ấn, là ai phong ấn? Ha ha, không hổ là ta. Biết được rõ ràng như thế, đến đây đi, chúng ta cùng nhau mở ra phong ấn, nhìn một chút chúng ta lúc ban đầu đoạn trí nhớ kia. Chân ngã cười lớn tiếng đạo, ngôn ngữ rất có vô lực. Ta xác thực cũng muốn biết, cũng vì vậy có oán khí, lúc này mới có ngươi xuất hiện, ta không có tận lực tiêu diệt oán khí, bởi vì ta cho là một cái hoàn chỉnh người, phải có thất tình lục dục, ta có oán khí, nhưng ta cũng chính mặt oán khí, về phần mở ra phong ấn, này cũng không cần phải. Trương Hạo từ tốn nói, ngữ khí rất là thản nhiên. Không cần phải. Tại sao không cần phải? Chân ngã giận dữ, mặt đầy dữ tợn, hung thần ác sát. Hết thảy thuận theo tự nhiên, nếu phong ấn, vậy thì phong ấn đi. Bây giờ ta là cô nhi liền cô nhi đi, ta sống được thật dễ chịu, cũng không muốn đột nhiên toát ra cái cha mẹ đi ra. Ta chính là ta là Trương Hạo, trời sinh đất dưỡng, ăn bách ra cơm. Trương Hạo vừa nói, vừa đi lên vương tọa. Ha ha ha, không dám nhận bổ ngữ thực, ngươi chính là có oán khí. Chân ngã cười to. Hoán lệ khí nâng cao một bước. Ta đương nhiên có hoán khí cũng là ta bản tâm tình cảm, nếu vì tu đạo, lại buông tha chính mình bản tâm tình cảm, vậy thì không phải là nhân đạo, mà là thiên đạo bất nhân, thái thượng vong tình, nhưng ta làm người vương, bản tính con người tích trữ ở tâm, mặc dù hoán hận bị ném bỏ, nhưng đã không trọng yếu, cha mẹ như nhớ ký ta, tự nhiên trở lại tìm ta, như cha mẹ quên, ta làm sao cần phải tự tìm phiền não. Trương Hạo ngồi lên vương tọa, to lớn, chính trực, bá đạo, yêu hận rõ ràng, tính tình thật, thấy bản tâm, mấy cái giai đoạn tự mình, toàn bộ nổi lên, đi lên vương tọa, hóa vào Trương Hạo tự thân, tiếp thụ qua hướng đủ loại hỉ nộ ai nhạc, phàm thân rút đi, hóa thành một tôn nhân đạo vương giả. Ta hoán, ngươi nên trở về vị trí cũ rồi, đi qua ngươi, thành tựu bây giờ ta, chung quy ta là bị cha mẹ vứt bỏ hải tử, nếu như không có oán khí, ta người tính sẽ không hoàn chỉnh. Trương Hạo sau đó vung lên, lực lượng vô hình thu lấy chân ngã tâm ma. Trở về vị trí cũ bản tâm, trong hư không còn chuyển tới tâm ma cười như điên, ha ha ha, ngươi muốn đoán đi, một ngày nào đó ngươi nếu muốn biết chân tướng. Có lẽ đến đó một ngày, ta lại mở ra phong ấn thì như thế nào? Trương Hạo lầm bầm lầu bầu lạnh nhạt, trong hư không phong ấn cũng trở về vị trí cũ bản tâm, trong ý thức lại không bất kỳ hảo ảnh cùng phân nhiễu. Giờ khắc này, hắn mới thật sự khống chế chính mình tiềm thức, đổi bị động làm chủ động, cũng chính là tâm lý học bên trong miêu tả thành tỉnh mơ. Nhưng chỉ là khống chế tiềm thức. Đây chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo mới thật sự là tu hành. Trương Hạo ngồi xếp bằng, nhắm mắt nhập định, vung lòng tâm ý, ngưng thần tĩnh dưỡng, ở trong mơ ngồi tĩnh tọa tu hành, để cho tự thân hoàn toàn an tĩnh lại. Trương Hạo tu đạo thành công, ngồi tĩnh tọa dưỡng thần đã thành thói quen bản năng, cơ hồ không có bất kỳ trở ngại, trực tiếp liền tiến vào trạng thái, pháp thân cũng theo đó biến hóa, hóa thành lục hào quái tượng, suy diện biến hóa, hợp mà thành hình rồng, tán mà thành văn trường, thừa vân khí bảo dưỡng ở âm dương. Giờ phút này trạng thái, giống như quay trở về thai nhi tiên thiên, liền thần hồn cũng không có thành hình, chỉ là một luồng linh tính, âm dương duy trì, được máu thịt bồi bổ, linh tính lần nữa trưởng thành, mà linh tính chính là linh căn, tầng này cảnh giới là đối với linh tính căn bản tu tập, giống như quyền thuật luyện tủy thay máu, theo căn nguyên lên củng cố căn cơ. Đạo thư viết, hư cực tinh đốc, trở về trong quan chiếu, ngưng thần vào khiếu, tức tức trở về. Bên ngoài, Trương Hạo đã ngồi tĩnh tọa 3 ngày 3 đêm, thần thái an tĩnh, hô hấp tế nhu, giống như như có như không, ngũ tạng khí hợp ở nội phủ đan nguyên, đan nguyên là khí huyết chi hải, kinh lạc thông suốt toàn thân, khí huyết bồi bổ thân thể bồi bổ linh tính, tinh khí thần tam hoa tụ đỉnh, quy về mi tâm huyệt khiếu, thai tức tính dưỡng. Lao công này là lần đầu tiên, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp tu thành. Triệu Băng Ngạn kinh ngạc, nàng có thể cảm nhận được Trương Hạo trạng thái, cùng nàng sư phụ ngồi tĩnh tọa lúc giống nhau như lúc, cực độ an tĩnh, phảng phất sáp nhập vào hoàn cảnh trong hư không, thần ý hoàn toàn thu liễm, mặc dù còn có hô hấp, lại giống như từng ngọn cây cọng cỏ, một thạch một vật, phản phát quy chân, chí hư tới không, nếu như không là mắt nhìn đến Trương Hạo, căn bản cũng sẽ không nhận ra được Trương Hạo tồn tại. Phải biết Triệu Băng Ngạn nhưng là hóa kính luyện tủy cao thủ, cảm giác bén nhạy, lại hoàn toàn không có phát hiện, giống như bị che giấu cảm giác. Đối với cái này tầng thứ cao thủ mà nói, tuyệt đối là chí mạng tồn tại. Bất quá Triệu Băng Ngạn nhớ kỹ, sư phụ chỉ điểm nàng, quá trình này yêu cầu từ từ tính toán, thử loại trạng thái kia, mà tiến vào trạng thái sau, thấy chân ngã, còn muốn vượt qua tâm ma, quá trình này cũng là nhận biết chân ngã quá trình, chỉ có lặp đi lặp lại rèn luyện, đặt tới tâm ý thành tâm thành ý, không thể gấp gáp, nếu không thì có nguy hiểm. Sư phụ nàng lợi hại như vậy nhân vật, cũng dùng thời gian 3 năm mới tu thành tầng này. Nhưng Trương Hạo quả nhiên chỉ dùng 3 ngày, lần đầu tiên tự là, giống như đạo thư bên trong miêu tả như vậy, đạo pháp tự nhiên, nước chảy thành sông. Số tử, 2684. Chương 159, sóng ngầm muốn tới. Lại nói 3 ngày 3 đêm, Trương Hạo liền hoàn thành rồi hậu thiên tu hành một bước cuối cùng, chân ý hóa chí hư, hư cực tinh đốc, thần nguyên vào khiếu, phản phát quy chân, tu dưỡng thần hồn linh tính, đạt tới hậu thiên cảnh giới tối cao, cũng là tiên thiên cảnh giới bắt đầu. Sau đó mấy ngày, Trương Hạo như lão tăng ngồi thiền, không nhúc nhích, hoàn toàn không có tỉnh lại điểm báo. 5 ngày, 10 ngày, một mực yên lặng tại trong cảnh giới, giống như thai nhi tại trong bụng ngủ thiếp đi giống nhau. Mà Trương Hạo thân thể tiêu hao cũng hạ xuống thấp nhất, hô hấp thổ nạp như có như không, cực tĩnh an bình, giống như ngủ đông ngủ say, đạt tới đạo thư bên trong miêu tả thai tức cảnh. Mười mấy ngày trôi qua rồi, không ăn không uống, không chút nào không thấy thân thể có dị dạng, vẫn da thịt dịu dàng, huyết trạch hồng quang đầy đặn. Triệu Băng Ngạn vốn là canh giữ ở Trương Hạo bên cạnh, bất quá nhiều ngày như vậy, rất sợ quấy rầy Trương Hạo, Triệu Băng Ngạn liền thối lui đến rồi ngoài nhà, mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi cũng khôi phục quy luật, ăn cơm, luyện quyền, ngồi tĩnh tọa, canh giữ ở bên ngoài. Thời gian một ngày trôi qua, Triệu Băng Ngạn nhậm chức văn kiện đã phát hạ đến, Tống Tuấn đặc biệt cho Triệu Băng Ngạn đưa tới, nên chuẩn bị chuyển giao chức vụ công tác, mặt khác chính là long vệ nhiệm vụ, tiêu trừ Viên Hồng Cương đám người, khoảng thời gian này ngắn ngủi lắng xuống, lại kéo nhau trở lại rồi. Lục Từ Húc thông qua trên mặt nổi con đường, đã chính thức nhậm chức An Dương huyện đạo hội người quản lý, mấy ngày nay đang ở kết giao khắp nơi quan hệ, Sở Phi Minh cùng Trương Hạo đấu pháp đại bại, tân thua thiệt ma y đi thánh chủ xuất thủ, Sở Phi Minh mới chật vật chạy trốn, cũng không dám nữa xương cuồng, chỉ đành phải đàng hoàng mai phục ở âm thầm, phối hợp Lục Từ Húc làm việc, đối phó y đi tà thần giáo. Y đi tà thần giáo cũng lai giả bất thiện, mượn Lâm thị tập đoàn thế lực, trở về trong nước đầu tư làm phát triển. Trong khoảng thời gian này, Lâm thị tập đoàn xử lý được rồi khắp nơi quan hệ, phía đầu tư án kiện đã khởi động, bước đầu tiên là khảo sát hạng mục, mà An Dương huyện là Lâm lão gia tử quê nhà, đương nhiên muốn trở lại trước hết một chuyến. Huyện ủy được tin tức này, cũng là sôi sùng sục, chuyến đi nhốn nháo, nguyên lai bọn họ đây trong huyện thành nhỏ, lại còn ra một lợi hại như vậy đại phú hào, phải biết Lâm thị tập đoàn tài sản hơn ngàn ức, ở quốc nội là xếp hàng đầu cự phú, thuộc về xã hội thượng lưu đứng đầu tồn tại, mặc dù tại quốc tế vòng Lâm thị tập đoàn cũng có một chỗ ngồi. Chỉ là Lâm thị tập đoàn lúc trước trọng điểm là hướng Đông Nam Á phát triển, trong nước ít có người biết, mà bây giờ chuyển hướng trong nước, cũng là bởi vì Lâm lão gia tử muốn lá dụng về cội, chính phủ đối với cái này đương nhiên phi thường hoan nghênh, còn đặc biệt sai rồi nhân thủ tạo thành một cái tiểu tổ, phụ trách tiếp đãi Lâm thị tập đoàn làm việc. Triệu Băng Ngạn phải làm lấy làm việc chuyện, trên mặt nổi còn là cảnh sát cục trưởng, cũng không cần ẩn núp hành tung, cho Tống Tĩnh Di cùng Trần Mỹ Thư gọi điện thoại. Biết được Triệu Băng Ngạn tới An Dương huyện, hơn nữa vẫn còn Trương Hạo nơi này, hai nữ lại vừa là kinh hỉ lại vừa là kinh ngạc. Kinh hỉ là Triệu Băng Ngạn thật lâu trước liền nói muốn tới An Dương huyện, lại khép kéo tiểu là như này lâu, mà kinh ngạc là Triệu Băng Ngạn quả nhiên cùng Trương Hạo nhận biết, vẫn còn Trương Hạo trong nhà. Có lúc trước Trương Hạo dặn dò, Triệu Băng Ngạn cũng không nói cùng Trương Hạo quan hệ, rất sợ để cho Trương Hạo mất hứng trở mặt, chỉ nói là ở nơi này một dãy thi hành nhiệm vụ, nghe nói liên quan tới Trương Hạo lời đồn đãi, nhất thời cao hứng sẽ tới viếng thăm, cũng liền cùng Trương Hạo nhận biết, dùng võ kết bạn, trao đổi luyện quyền tâm đắc. Hai nữ cũng không suy nghĩ nhiều, chung quy Trương Hạo ở nơi này một dãy danh tiếng xác thực quá lớn, cơ hồ là mọi người đều biết, mà Triệu Băng Ngạn là này trong vòng người, viếng thăm một hồi kỳ nhân dị sĩ rất bình thường, mà Trương Hạo là có bản lĩnh thật sự người, cùng Triệu Băng Ngạn kết giao cũng chuyện đương nhiên. Hai nữ nguyên bản là dự định chủ nhật đến tìm Trương Hạo, vừa vặn nhận được Triệu Băng Ngạn điện thoại, Tống Tĩnh Di học xong liền cùng Trần Mỹ Thư cùng nhau tới. Tam nữ gặp mặt, mừng rỡ sau khi, nhưng lại đa sầu đa cảm, Tống Tĩnh Di hàng năm cũng sẽ trở về một hai lần, coi như cùng Triệu Băng Ngạn bình thường gặp mặt, mà Trần Mỹ Thư cùng Triệu Băng Ngạn, lần trước gặp mặt vẫn là Trần Mỹ Thư ở bên ngoài đọc thời đại học, bởi vì năm đó Trần ra chuyện, tổ chức nội bộ tràn đầy áy náy, hy vọng đối với Trần Mỹ Thư có chút chiếu cố. Triệu Băng Ngạn cũng cùng theo một lúc đi tìm qua Trần Mỹ Thư, nhưng bị Trần Mỹ Thư cự tuyệt. Thật ra thì Trần Mỹ Thư cùng Triệu Băng Ngạn quan hệ, so với Tống Tĩnh Di tốt hơn, hơn nữa hai người vẫn là bà con chị em gái, Trần Mỹ Thư gia gia thế tử, chính là Triệu Băng Ngạn gia gia muội muội. Năm đó Trần gia là danh môn hiển quý, ở đó một rối loạn niên đại, thực nghiệp cứu quốc, dấn thân vào cách mạng, còn vào vũ hành, hoạt động ở chính đàn, thương, giới, bang hội, là cách mạng gom góp vốn, đánh vỡ kinh tế phong tỏa, cung cấp vật chất thuốc men chờ một chút, mà Triệu gia hoạt động ở bang hội giang hồ, dấn thân dưới đất làm việc, cùng Trần gia là một sáng một tối, chí tại cứu quốc cứu dân, hai nhà cũng vì vậy kết thân. Nhưng thế sự vô thường, mới thành lập sau, mấy lần đại thanh tẩy, một mực chịu đựng đến cải cách cởi mở đêm trước, mấy vị trọng yếu lãnh đạo lần lượt qua đời, tình hình chính trị lại vừa là một phen hỗn loạn, mà cải cách cởi mở sau đó, các lộ thế lực cũng nhân cơ hội hồi phục, trị an xã hội quá loạn, Trần gia cũng là vào lúc đó ngã đài. Bây giờ thoáng một cái chính là một hai chục năm, Trần gia người gắt gao, rời rạc, xuất ngoại, chỉ còn lại Trần Mỹ Thư một người, nhìn thấu quá nhiều, gửi gắm tình cảm ở Quyền Thuận, kinh doanh vốn nhỏ làm ăn, ở tại huyện thành nhỏ bình bình đạm đạm sống qua ngày. Mà Triệu gia từ năm đó nhất giới giang hồ hảo hán, trở thành quốc gia trụ cột, bây giờ quyền thế ngút trời, trong tay sinh sát, hai tỷ mỗi lần nữa gặp mặt, trong lòng đương nhiên phiền muộn cảm khái. Về phần Tống gia, năm đó cũng là chịu rồi Trần gia ân huệ, mới được ý thành công. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu, ba tỷ muội là từ nhỏ bạn chơi, các đời cha cao quý lý tưởng cùng giao tình thâm hậu, cũng để cho các nàng từ nhỏ đã đoàn kết nhất trí, chỉ là sau đó đường ai nấy đi, có gặp được, tiếp xúc hoàn cảnh xã hội không giống nhau, bây giờ trưởng thành, quan niệm cũng liền có chút kinh ngạc. Đương nhiên, Trần Mỹ Thư cùng Triệu Băng Ngạn hai nữ, đều là vũ hành vòng xuất thân, gặp mặt không thiếu được luận bàn một phen quyền thuật, nguyên bản Trần Mỹ Thư còn tưởng rằng Triệu Băng Ngạn sinh hoạt tan nhàn, đã hoang phế quyền thuật. Lại không nghĩ rằng Triệu Băng Ngạn chẳng những không có hoa phế, ngược lại lợi hại lạ thường, cũng đạt tới hoa kính trung tầng luyện tủy cảnh giới, còn bái một vị báo đan cao thủ vi sư. Triệu Băng Ngạn cũng là kinh ngạc, hoa kính luyện tủy thời gian qua bị coi là nội gia quyền cảnh giới tối cao, sau đó chính là huyền diệu khó giải thích đan đạo rồi, nàng được sư phụ chỉ điểm, mới đạt tới bước này, nhưng Trần Mỹ Thư mình luyện, quả nhiên cũng đạt tới rồi tầng này cảnh giới, bất quá tiếp lấy liền kịp phản ứng, Trần Mỹ Thư là được Trương Hạo chỉ điểm. Trương Hạo bây giờ cũng là báo đan cao thủ. Nghe nói Trương Hạo báo đan thành công, Tống Tĩnh Di cùng Trần Mỹ Thư đều là kỳ lạ. Tống Tĩnh Di là tiến sĩ cấp bậc đại học giả, lại cùng Trương Hạo sớm chiều chung sống, nghe Trương Hạo giảng đạo ý kiến, còn dạy nàng luyện yoga minh tưởng, đương nhiên minh bạch báo đan là cảnh giới cỡ nào, mà Trần Mỹ Thư thì càng không cần nhiều lời rồi, cùng Trương Hạo cùng nhau luyện quyền, đạt tới hóa kính trung tầng, cũng từng bước tu tập đan đạo, nàng đương nhiên biết được chứng đan đạo, cái này thì tu thành lục địa chân tiên. Nhưng Trương Hạo ngồi nhiều ngày như vậy, hai nữ khó tránh khỏi có chút bận tâm, Triệu Băng Ngạn rón rén đẩy cửa ra, để cho hai nữ nhìn một mặt Trương Hạo, thấy Trương Hạo bình yên vô sự, hai nữ mới yên tâm. Sau đó hộ pháp nhiệm vụ, liền giao cho Trần Mỹ Thư, Trần Mỹ Thư tại đạo quan ở lại, Tống Tĩnh Di lo lắng Trương Hạo, cũng ở tại đạo quan, mỗi ngày lái xe đi trong thành đi làm, Triệu Băng Ngạn cũng tiếp tục ở tại đạo quan, mỗi ngày cùng Tống Tĩnh Di cùng đi trong thành đi làm, tiếp lấy cục cảnh sát làm việc. Đã như thế, Trương Hạo đạo quan cũng coi là náo nhiệt, tam nữ vào ở, còn có Dương Bách Lâu hai vợ chồng, Vương Đức Toàn một nhà cũng mỗi ngày tới, Dương Bách Lâu còn có một đống lớn sự tình phải làm, Trần Phương Yến tới cho Thẩm Cần dựng một bạn, hai khuê nữ chính là đi theo mẹ nuôi chơi với nhau, học luyện võ thuật. Nhị Lăng Tử khoảng thời gian này mùa ít khách rồi, ở lại nhà chiếu cố Dư Hân, đào đào đất, đủ loại thức ăn, không thiếu được cũng tới đạo quan giúp làm sống, còn giúp Trương Hạo vài miếng đất đều trồng thức ăn, để cho đạo quan hơi có mấy phần điển viên phong quang. Trong thôn cũng nên đón lượng người đi cao điểm, mỗi ngày đều có lưu hữu đoàn kết bạn tới, còn có một chút tụ ba tụ năm đoàn đội nhỏ, nhị lăng tử ra thành trong thôn đại nhiệt môn, tất cả mọi người muốn viếng thăm một hồi trong truyền thuyết vớt thi khách, nhị lăng tử đương nhiên là cao hứng, tại phương thư ký theo đề nghị, phải làm cái hàng lưu niệm, nhị lăng tử hai mắt tỏa sáng, lập tức liền lấy cái trừ tà vu ngẫu ra bán. Nay trừ tà vu ngẫu chính là phù thủy thường dùng búp bê, bên trong bổ sung rồi vớt thi khách bí truyền hương thảo phấn, trừ tà trừ thối, khu trừ thi khí, nhị lăng tử cũng không nốc, học được Trương Hạo một bộ kia, trừ tà em bé không công khai ghi giá, để cho khách hàng tùy ý cho chút tiền lẻ, không nợ nhân quả là được, nhưng người nào có ý thật chỉ cho chút tiền lẻ. Hơn nữa vật này còn có một cái kỳ hiệu, dọc đường dòng sông khí hậu đều bị thi khí thấm vào, tới du lịch người, ít nhiều gì đều có điểm thủy thổ không quen, cho là thật có quỷ quái dị linh, nghi thần nghi quỷ, cầm đến trừ tà vu ngẫu vừa nghe mùi thơm, lập mã thần thanh khí thoải mái, cho là chân linh nghiệm, không chút nào keo kiệt bỏ tiền, đối với nhị lăng tử cũng là cung kính có thừa. Đương nhiên rồi, kèm theo tin tức đồng thời còn có đạo quan Phật quang cảnh tượng, mặc dù tổ phóng viên không có phỏng vấn đến Trương Hạo, nhưng ở trong tin tức cũng thuận tiện nói một chút, coi như vớt thi khách hợp tác, một cái vớt thi, một cái đưa thi, cũng chính là trong truyền thuyết cản thi nhân, nghề nghiệp này tuyệt đối đưa tới dị linh người yêu thích hứng thú, huống chi còn có Phật quang cảnh tượng kỳ quan, hấp dẫn không ít người. Huống chi Trương Hạo ở nơi này một dãy danh tiếng, chuyến đi mơ hồ hắn huyền, nếu như không là người trong thôn ý vị khuyên, không nên quấy rầy Trương đại tiên thanh tu. Nếu không tất cả mọi người muốn tới viếng thăm một hồi, nhưng dù vậy, đại gia cũng ở đây đạo quan bên ngoài hướng mắt nhìn một lần, chụp cái tấm ảnh gì đó. Mặt khác, đạo quan cũng tới người viếng thăm, là trấn trên Từ Bát Tự, đến tìm Trương Hạo đi trong thành khai đạo hội, Chu Quang Văn cùng Hứa đạo sĩ té ngựa, bây giờ lại tới một vị Lục Tử Húc, nghe nói là ma y ở đạo lao tiền bối, đã thoái ẩn rất nhiều năm, một mực mây trôi tứ phương, không biết rõ làm sao tới An Dương huyện. Trương Hạo vẫn còn đang đánh ngồi bế quan. Trần Mỹ Thư tiếp đãi một hồi Từ Bát Tự, Từ Bát Tự nghe tình huống, lúc này kinh trụ, Trương Sư Thúc đã tu thành Kim Đan Đại Đạo, được chứng lục địa chân tiên. Khó trách đoạn thời gian trước tin đồn Trương Sư Thúc đạo quan, trên trời hạ xuống dị tượng, trăm hoa nở rộ, đây là đắc đạo thành tiên. Từ Bát Tự đi rồi đạo hội, không thiếu được cũng đem tin tức này hít hà một phen, An Dương huyện người nào không biết Trương Tiên Nhân đại danh, lần trước khai đạo hội thời điểm, bọn họ còn gặp qua Trương Sư Thúc, chỉ là một cái chớp mắt ấy, Trương Sư Thúc là được tiên rồi. Số tử, 2684, chương 160, Đông Hoàng, thất tinh tục mệnh. Lục Tử Húc sớm có điều biết, Trương Hạo được dịch học chi tập đại thành, trấn áp cửu anh, để cho Sở Phi Minh sợ vỡ mật, cũng không dám nữa ầm ĩ. Trương Hạo vẫn cùng Ma Y Đi Thánh Chủ có một phen gặp mặt, chính là không biết nói chuyện gì đó. Bất quá lấy Lục Tử Húc phán đoán, Trương Hạo khoảng cách Kim Đan Đại Đạo còn cách một đoạn, như thế nào đi nữa lợi hại cũng phải 3 năm vài năm tài năng tu thành, lại không nghĩ tới nhanh như vậy thời gian. Trương Hạo thì phải chứng đan đạo, hiểu thấu đáo rồi trọng yếu nhất một tầng huyền diệu, bây giờ đã là lục địa chân tiên, nhân vật như vậy, từ xưa tới nay đều là ít lại càng ít. Lục Tử Húc tự định giá, cũng nên cùng Trương Hạo gặp mặt rồi, chung quy Trương Hạo cũng là Ma Y Lìa đạo nhân, Ma Y Lìa nói ra nhân vật như vậy, là đạo thống may mắn, mà hắn trong kế hoạch, còn cần mượn Trương Hạo hỗ trợ, chung quy Trương Hạo ở nơi này địa giới lên, danh vọng thật sự quá lớn, nếu như không có Trương Hạo gật đầu, hắn tất nhiên là muốn thất bại trong gang tấc. Đạo hội lên, Lục Tử Húc mời huyện ủy chủ sự, còn có mời cục trưởng bót cảnh sát Triệu Băng Ngạn đám người, nói rõ ý đồ, xây cất nghĩa trang công cộng. Triệu Băng Ngạn có long vệ tình báo, trước đó cũng biết xây cất nghĩa trang công cộng, còn theo Trương Hạo nơi đó biết được Tử Cực Vượng, những thứ này tà nhân muốn xây dựng rầm rộ, bố trí phong thủy trận pháp, nhưng Triệu Băng Ngạn có lòng ngăn cản, lại không thể làm gì, Lục Tử Húc là mượn đạo hội danh nghĩa, trong đó liên lụy đến tôn giáo tín ngưỡng các loại vấn đề, phi thường phức tạp. Mà An Dương huyện cũng xác thực yêu cầu xây cất nghĩa trang công cộng, chuyện này vốn nên là vài năm mai táng cải cách chính sách, nhưng An Dương huyện là một vị trí hẻo lánh huyện thành nhỏ, chính sách quan niệm đối lập lạc hậu, ban đầu nghĩa trang công cộng chỉ có một khối nhỏ mà coi như qua loa lấy lệ, sớm nên cải thiện xây dựng, chung quy bây giờ chính sách là tuyên dương hỏa táng, hoạch định mộ địa, có nghĩa trang công cộng tài năng phối hợp chính sách áp dụng. Hơn nữa An Dương huyện còn có một cái vấn đề, nơi này là cái vớt thi địa, một phần trong đó thi thể không người nhận lãnh. Hoặc là không tìm được thân nhân người chết, lúc trước chính sách rơi ở phía sau, tùy tiện liền bị chôn ở bãi Tha Ma. Bãi Tha Ma ở vào thành Nam Ngọc Sông, cũng chính là lúc trước nghĩa trang phía sau kia phiến âm miền đồi núi, cũng ngay tại lúc này thôn tiểu học phía sau bờ sông, những thứ kia không tìm được người nhận lãnh thi thể, toàn bộ đều chôn ở nơi đó, được gọi là bãi Tha Ma. Nhưng bây giờ chính sách được rồi, xã hội tiến bộ, tôn trọng nhân quyền, không thể lại như vậy loạn chôn, huống chi bây giờ xã hội này, nếu như người nhà đến tìm người, biết được bị loạn chôn, không thiếu được giày vò lần này, những vấn đề này đều phải xử lý thỏa đáng. Lục Tử Húc là này nghề nghiệp bên trong lão tiền bối, đã thoái ẩn nhiều năm, nhưng đức cao vọng trọng, có thể kéo tới một số lớn quyên góp, lại lấy đạo hội hành thiện danh nghĩa, xây cất nghĩa trang công cộng, đây cơ hồ là ván đã đóng thuyền chuyện. Lục Từ Húc vẫn còn đạo hội lên tổ chức đại gia, tiết nguyên đán Trương Hạo khai sơn môn, cùng đi chúc mừng Trương Hạo tu thành đại đạo, mặt khác còn liên lạc đạo giáo giới bằng hữu, có người chứng được đại đạo, đây tuyệt đối là đương đại đạo giáo giới đại sự, tin tức cũng nhanh chóng tại đạo giáo giới truyền ra. Đương nhiên, đại gia tới chúc mừng Trương Hạo chứng đạo, thứ nhất là kết giao Trương Hạo, thứ hai là nghĩ nghe Trương Hạo ý kiến, chỉ dẫn đại đạo, nghiệm chứng chính mình tu hành. Huyện ủy người biết được chuyện này, cũng tổ chức mọi người cùng nhau đi chúc mừng. Trung quy Trương Hạo còn có đạo hiệp đạo sĩ chứng, thuộc về hàng thật giá thật tôn giáo nhân sĩ. Lần trước huyện ủy đại biểu nhân dân toàn quốc còn mời Trương Hạo, bây giờ Trương Hạo tu hành thành công, tại đạo giáo giới có thân phận địa vị, cũng liền ý nghĩa thành một phương danh sĩ, sức ảnh hưởng lớn, quan hệ đến dân sinh, huyện ủy đương nhiên phải đi thăm hỏi thăm. Đồng thời tin tức này cũng lan truyền nhanh chóng, tại huyện thành người giàu trong vòng, chuyến đi mơ hồ hán huyện, thậm chí phụ cận huyện thành nội thành, đều truyền khắp, tiết nguyên đán ngày đó nhất định phải nhân khí đầy ắp. Lại nói bên kia, một cái nhã trí trong phòng trà. Hai người ngồi đối diện, uống nước trà, một người mặc trưởng sam, hơn 50 tuổi bộ dáng, giữ rồi râu, mặt mũi nghiêm túc, mục tiêu quang thần màu nội liễm, ngồi ngay ngắn bất động, làm cho người ta cảm giác phi thường uy nghiêm, người này chính là La Thành Phong. Một người khác nhưng là 6-7 chục tuổi bộ dáng, mặc lấy hưu nhàn thường phục, mang theo mắt kiếng gọng vàng, giống như một ôn nhã người giàu, thưởng thức nước trà, rất có thú tao nhã. Bên cạnh còn đứng một người trung niên, nhắm mắt dưỡng thần, hô hấp đều đặn, hai tay bao bọc, thân hình khỏe mạnh, mặc một bộ rộng thùng thình quần áo luyện công, sau lưng cong lấy sau lưng một cái dài hình túi vải, đường danh giống như một đem đao võ sĩ. Người này không tị hiểm chút nào người tập võ thân phận, nhưng lại bình thường thản nhiên, chợt nhìn một cái, giống như trong công viên luyện võ thuật trung niên thúc, rất được đại ẩn ở thành phố đạo lý, hiển nhiên là một cao thủ. La sư huynh, hồi lâu không thấy, không nghĩ đến ngươi thật trở về lão trở về đồng rồi, nếu như ta nhớ lầm, ngươi hôm nay nên có 80 tuổi. Trình Dật Vân trên mặt bất động thần sắc, trong lòng lại không nhịn được khiếp sợ, hắn chính là biết rõ, La Thành Phong chẳng những đã 80 tuổi, cũng bởi vì tu tập tà thuật, hao tổn thân thể, cơ hồ đã là nửa người vào thổ dân rồi, nhưng bây giờ gặp mặt, lại trở về hơn 50 tuổi, trong này nghịch chuyển, thực sự quá kinh người. Trình sư đệ, phản lão hoàn đồng thuật, bây giờ đầu năm nay đã không kỳ quái, ngươi xem một chút những ngôi sao lớn đó, gì đó không giả nữ thần loại hình, có khối người. Hướng chi chúng ta người trong tu hành, vì cầu phúc trạch thọ nguyên. La Thành Phong cười nhạt nói, cố ý tự thuật đơn giản, lại là vì đưa tới Trình Dật Vân hứng thú. Quả nhiên, Trình Dật Vân nghe lời này một cái, rõ ràng là qua loa lấy lệ hắn, những minh tinh kêu bảo dưỡng phương pháp, không phải là hoa bó lớn tiền đi đập, trị ngọn không trị gốc, mặc dù có mấy cái trị gốc, nhưng cũng không thể cùng La Thành Phong này nghịch chuyển như nhau. Trong này chênh lệch, Trình Dật Vân vẫn là vô cùng minh bạch. Mà La Thành Phong một câu cuối cùng, chúng ta người trong tu hành, vì cầu phúc trạch thọ nguyên, há chẳng phải là biểu lộ vòng vo. Ha ha, chúng ta sẽ không giấu giếm, ta nhưng là nghe được phong thanh, ngươi đầu phục y tà thần giáo. Trình Dật Vân cười một tiếng, thầm mắng này lão hồ ly, thật sự cho rằng hắn gì đó cũng không biết. Trình sư đệ, lời này có sai lầm, ta cũng không phải là đầu nhập vào y tà thần giáo, chỉ là giống như ban đầu Trình sư đệ giống nhau, cùng Đông Hoàng tiên sinh có chút kết giao, thỉnh giáo tu hành. La Thành Phong vẫn là nhàn nhạt ngữ khí, nhưng Trình Dật Vân nghe, nhưng là cả kinh, hỏi, Đông Hoàng còn không có chết giả. Không có khả năng, hắn nên có 134 rồi. Trình sư đệ lời này ngược lại có chút hiểu biết thiện cận, bây giờ sống thêm 100 tuổi lớn tuổi người, thường có thấy, mà Đông Hoàng tiền sinh cao nhân như vậy, còn có cung đình bí thuật, sống thêm 134 có cái gì đáng giá kinh ngạc. La Thành Phong dửng dưng một tiếng, nhiều hứng thú giống như. Trình Dật Vân chân mày cau lại, nói, cung đình bí thuật. Tử vi thuật tàng quả nhiên trong tay hắn. Không sai, Đông Hoàng tiên sinh đã tìm hiểu tử vi thuật tàng, ta có thể nghịch chuyển thọ nguyên, chính là Đông Hoàng tiên sinh xuất thủ, bố trí thất tinh đèn bí thuật, cho ta kéo dài tánh mạng. La Thành Phong nói, trong mắt lộ ra một phần kính nghệ. Thất tinh đèn kéo dài tánh mạng thuật. Trình Dật Vân nghe vậy, có chút không dám tin tưởng, như vậy nghịch thiên cải mệnh thuật, cũng liền tại Tam Quốc Diễn Nghĩa bên trong gia cắt lượng dùng qua. Nhưng Tam Quốc Diễn Nghĩa chung quy chỉ là một quyển tiểu thuyết. Theo Trình Dật Vân đều biết, thuật này tại Vân cấp 7 tiên bên trong có chút ghi lại, nhưng là chỉ là nói một chút, cũng không ghi lại cặn kẽ, mà thuật này cụ thể xuất xứ, có người suy đoán là xuất từ Kỳ Môn Độn Giáp, Kỳ Môn Độn Giáp cùng tử vi thuật tàng tồn tại cực sâu quan hệ, như thế xem ra, Đông Hoàng xác thực đã hiểu thấu đáo rồi tử vi thuật tàng, còn ngộ ra được thất tinh tục mệnh thuật, như vậy sống đến 134 thì cũng không kỳ quái. La sư huynh ngươi lần này tìm ta, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, nếu Đông Hoàng tiên sinh còn sống, dựa theo năm đó ước định, ta đương nhiên sẽ không lật lọng, nhưng ta bây giờ đã lui ra vòng, ở nhà làm cái phu ông, di dưỡng thiên nhiên, không làm được quá nhiều chuyện. Trình Dật Vân cũng không đốc, biết La Thành Phong lai giả bất thiện. Năm đó hắn vì tu tập đạo pháp, cầu Đông Hoàng chỉ điểm, hắn đáp ứng chỉ cần không vi phạm giới luật, nguyện ý giúp Đông Hoàng làm việc, cho đến Đông Hoàng chết giả, đương thời Đông Hoàng đã 120 tuổi, hắn cho là Đông Hoàng đại hạn buông xuống, lại không nghĩ rằng thoáng một cái sắp 20 năm, Đông Hoàng lại còn sống, nếu như sớm biết như vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng, Đông Hoàng người này thực sự quá nguy hiểm, đã đạt đến nam nữ vô tướng cảnh, giống như một tôn, không có rơi tính của Phật Bồ Tát. Nhưng mà vấn đề là, bây giờ thời đại này, coi như là Quan Âm Bồ Tát cũng có giới tính, nhưng Đông Hoàng không có, đã ma diệt tính, chỉ có mệnh, từ xưa tính mạng hai tu, Đông Hoàng lại lấy một trong số đó, là vì đơn, loại này đan đạo lý niệm tự thành nhất phái, nhưng lại quá mức làm địch. Ừ. La Thành Phong cười một tiếng, nghe được Trình Dật Vân ý tại ngôn ngoại, thối lui ra vòng, đây ý là sẽ không xuất thủ, nhiều lắm là chống đỡ một điểm tài lực, hoặc là xuất công không xuất lực, nói, Trình sư đệ tu tập Mao Sơn đạo thuật, đã đạt đến hư cảnh, tam hoa tụ đỉnh, thai tức giữ mệnh, nhưng lúc còn trẻ tu tập tà thuật, bị thương căn cơ, Đông Hoàng tiền sinh có chút suy tính, phê ngôn Trình sư đệ không sống qua 80. Trình Dật Vân nghe lời này, sắc mặt tâm trầm, hắn đương nhiên biết rõ mình tình huống, hắn đã 70 rồi, đừng xem bề ngoài mặt mũi hường hào, thần thái sáng láng, thật ra thì miệng cọp gan thỏ, toàn dựa vào thai tức ngủ đông, hạ xuống thân thể tiêu hao gánh vác, mới được yên khỏe mạnh, cho nên hắn rất sớm đã thối lui ra vòng, một mực ở nhà tu dưỡng, không có ra lại qua tay. Trình sư đệ, Đông Hoàng tiên sinh cũng không phải là keo kiệt người, nếu là Trình sư đệ thành tâm thành ý xuất thủ, Đông Hoàng tiên sinh có thể bố trí thất tinh đèn bí thuật, là Trình sư đệ kéo dài tánh mạng, còn có thể chữa trị bệnh căn, sống đến 90 hoặc 100 cũng có khả năng. La Thành Phong nói, chuyện này Trình Dật Vân nhíu mày, hắn mấy năm nay an hưởng bình tĩnh, người đến thất thập cổ lai hy, cũng coi nhẹ rồi sinh tử, nhưng có câu nói chết tử tế không bằng dựa vào còn sống, huống chi còn có thể chữa trị bệnh căn. Cái điều kiện này hắn cơ hồ không thể cự tuyệt, nhưng hắn vẫn nghi ngờ, hỏi, tại sao tìm tới ta? Ta đã thoái ẩn nhiều năm, lấy ngươi kết giao quan hệ, cũng không buồn không tìm được biết đạo hành người. Ta cũng nói trắng ra, lần này cần đối phó người, có chút phiền phức, còn phải Trình sư đệ như vậy phản hư cao thủ, mặc dù Trình sư đệ đã thoái ẩn, nhưng là hẳn biết vòng chuyện, An Dương huyện có người chứng đạo rồi. La Thành Phong cuối cùng nói chính đề lên. Gì đó? Thật có người chứng đạo rồi hả? Trình Nhan Hạ sửng sốt một chút, hắn đương nhiên biết rõ An Dương huyện, lúc trước còn đi An Dương huyện nhận lấy làm ăn, giúp người tìm thi thể, mà hắn tu tập luyện thi thuật, cũng đi An Dương huyện trộn qua thi thể, kia địa giới lên vẫn luôn là âm dương nhân sĩ hoạt động lui tới chi địa. Mà gần đây nghe nói, An Dương huyện dòng dõi kia cản thi nhân được chứng rồi đan đạo, cùng ma y đi thánh đạo nhóm người kia đấu náo nhiệt. Số tử, 2659. Chương 161, Dương Nhu muốn tới. Trình Dật Vân đối với An Dương huyện cũng không xa lạ, cũng nghe nói An Dương huyện chuyện, mà y đi thánh đạo nhóm người kia, cũng không biết tại An Dương huyện mưu đồ gì đó, ngã xuống cái ngã nhào, liền Viên Hồng Cương đều chết hết. Viên Hồng Cương là trong vòng lão tiền bối, mặc dù một mực không có thể bước vào luyện thần phản hư, nhưng một thân đạo pháp chi lợi hại, tinh thông số mạng thuật, đoạt thiên điệu tạo hóa, tuyệt không phải bình thường đạo pháp có thể so sánh, nhưng mà nghe nói, Viên Hồng Cương bị một cái tên là Trương Hạo tiểu bối ám toán chết. Gần đây đạo giáo giới truyền tới tin tức, nghe nói Trương Hạo này tu thành Kim Đan đại đạo, được chứng lục địa chân tiên, nhưng Trình Dật Vân là không tin rồi, một cái chừng 20 tiểu bối, chẳng lẽ so với Trương Tam Phong, Vương Trùng Dương đám người rất lợi hại, 8 phần 10 là vì quảng bá tuyên truyền, bây giờ đầu năm nay, loại sự tình này quá nhiều, tùy tiện một cái ngồi hang hòa thượng cũng có thể bị quảng bá thành thân thể Phật, còn có cái gì không thể quảng bá. Thấy Trình Dật Vân biểu tình, La Thành Phong cũng biết hắn là không tin, thở dài một tiếng khí. Một mực bình tĩnh thần tình cuối cùng lộ ra mấy phần sắc khí, lạnh lùng nói, Trương Hạo người này xác thực lợi hại, chúng ta tu hành cả đời, cũng mới luyện thần phản hư cảnh giới, nhưng theo ta nhận được tin tức, Trương Hạo cũng tu thành luyện thần phản hư, mà hắn là đạo vũ hai tu, quyền thuật đã đạt đến hóa kính viên mãn, khí huyết hoàn toàn càn khôn, cũng liền ý nghĩa, hắn chỉ cần luyện thần phản hư, liền trực tiếp luyện hư hợp đạo. Tu hành phương thức không giống nhau, luyện pháp cũng không giống nhau, đan đạo tu tập tinh khí thần, trước đạt tới tam hoa tụ đỉnh. Luyện thần phản hư, hư cực tinh đốc, ngưng thần quy khiếu, tiến vào tiên thiên thai tức cảnh, từ đó đạt tới ngũ khí triều nguyên, bồi bổ linh tính, cuối cùng mới là luyện hư hợp đạo. Như thế phương pháp, phản hư, thai tức ngũ khí, hợp đạo, vẫn là ba bước. Trương Hạo nhưng là vừa vặn ngược lại, tu tập đan đạo quyền thuật, đạo vũ hai tu, trước hợp đạo, hóa kính đạt tới đại thành, lại ngũ khí triều nguyên hoàn toàn càn khôn, cuối cùng luyện thần phản hư, tam hoa tụ đỉnh, trực tiếp thai tức viên mãn, Trương Tam Phong chính là đi đường này tử. Đương nhiên, này hai loại phương thức có ưu điểm, nghiêm chỉnh mà nói, trước phản hư lại hợp đạo mới là chính tông đan pháp, một phái này quan điểm cho là thần nguyên là căn bản, nhấn mạnh tinh khí thần tam hoa, mặc dù thể năng nhỏ yếu, nhưng đạo pháp thẳng tới đan cảnh, đi qua âm dương cầu, tiên thiên thai tức, dựng dưỡng linh căn, một bước cuối cùng hợp đạo, tương đương với đan pháp ngừng sinh trưởng. Nhưng cái này cũng có một cái tệ đoan, chuyên chú ở tinh khí thần, bỏ quên thân thể cơ sở, lâu ngày, thói quen thành tự nhiên, cho tới một bước cuối cùng hợp đạo phi thường khó khăn, hơn nữa thể năng nhỏ yếu, cùng thần thông vô duyên. Trương Hạo luyện pháp cũng có ưu liệt, ưu điểm ở chỗ củng cố căn cơ, thân thể là hết thể cơ sở, nhưng tệ đoan cũng rõ ràng, đạo pháp cuối cùng mới đạt tới đăng cảnh. Đạo vũ hai tu, Trương Hạo thật có lợi hại như vậy. Hắn ha chẳng phải là thân thể thành thánh. Nghe La Thành Phong lời này, Trình Dật Vân không nhịn được khiếp sợ, loại này đạo vũ hai tu cao thủ, một khi báo đan, tu thành thân thể thần thông, trong sách xưa xưng là thân thể thành thánh. Đúng là thân thể thành thánh, nhưng chân chính lợi hại, hay là hắn đạo hạnh. La Thành Phong đã sớm góp nhặt tin tức, bày mưu rồi hành động, mặc dù còn không có gặp qua Trương Hạo, cũng đã đối với Trương Hạo hiểu rất rõ, nói, người này tuy là cản thi nhân dòng dõi kia, nhưng không biết được người nào chân truyền, đạo hạnh thật là lợi hại, ngay cả viên hồng cường cướp lấy vận mạch bí thuật, đều bị người này phá, còn có Sở Phi Minh luyện thành cửu anh quỷ, cũng bị trấn áp. Chuyện này Trình Dật Vân kinh ngạc, thật không ngờ lợi hại. Viên hồng cương tinh thông số mạng, vận mạch bí thuật, cũng không phải là thần nguyên cấp độ thuật pháp, mà là quan hệ đến linh căn vận thế chi huyền diệu. Về phần Sở Phi Minh, cửu anh quỷ, hắn cũng là biết rõ, quỷ thuật cấm kỵ, chủ sát phạt, đủ để chống lại luyện thần phản hư cao thủ. Người này như vậy, La sư huynh ngươi tìm tới ta, quả nhiên là muốn kéo ta xuống nước. Cái vòng này người đều tinh thông tính toán, Trình Dật Vân không đốc, lập tức thu hồi lòng coi thường, cũng biết La Thành Phong tại sao tìm hắn. Mặc dù hắn đạo hạnh đã có thể so với đăng cảnh, nhưng cùng lợi hại như vậy nhân vật đấu pháp, hắn được thận trọng. Trung quy Trương Hạo đã là chân chính đăng cảnh, hắn chỉ là có thể so với đăng cảnh, cho dù chênh lệch này rất cực kỳ nhỏ, nhưng cuối cùng còn cao hơn hắn rồi một cảnh giới. Đây là chất chênh lệch, mà tầng thứ này đấu pháp, có lẽ chính là một tí kẹo như thế chênh lệch, quyết định sinh tử thành bại, hắn cũng không muốn sinh tử đạo tiêu tan. Trình sư đệ không cần phải lo lắng, cũng không phải là muốn cùng người này đấu pháp. Chỉ cần Trình sư đệ trong bóng tối thi thuật, hỏng rồi hắn danh tiếng. La Thành Phong trong lòng sớm có tính toán, nếu không phải Trương Hạo tu thành đan đạo, ngẩng đầu ba thước có thần minh, thông linh âm ti hỏi quỷ huyền, hắn cũng không cần tốn nhiều công sức tìm Trình Dật Vân. Tu hành đến tầng thứ này, cũng chỉ có phản hư cao thủ, thai tức quy khiếu, tâm ý hoàn toàn thu liễm, mới có thể man thiên quá hải, thâu thiên hóa nhật. Hừ. La sư huynh ngược lại nói thật nhẹ nhàng, hỏng rồi hắn danh tiếng, há chẳng phải là cùng hắn thành tử địch. Trình Dật Vân quát lạnh một tiếng, giang hồ vào người, toàn dựa vào danh tiếng mời chào làm ăn, người xấu danh tiếng, đây chính là đập người chén cơm, huống chi là một vị đan đạo cao thủ, lục địa chân tiên, thân thể thành thánh, như thế nào đi nữa cũng phải mấy phần mặt mũi, La Thành Phong để cho hắn đi đánh mặt, đây quả thực là tìm chết. Ha ha, Trình sư đệ sợ sao? La Thành Phong cười lạnh một tiếng, uy nghiêm nghiêm chỉnh trên mặt, lại lộ ra một cỗ tà khí, nói, nếu là chúng ta hai người liên thủ, giết hắn đi cũng không phải là cái gì việc khó, chỉ là lo lắng Trình sư đệ không muốn chính diện xuất thủ. Cho cười, chẳng lẽ ngươi muốn chính diện xuất thủ? Trình Dật Vân cũng là cười lạnh, có câu nói song quyền nan địch tứ thủ, đừng nói là hai người bọn họ liên thủ, coi như chỉ là bọn hắn một người trong đó, một bên đấu pháp ngăn chặn Trương Hạo, một bên làm người đánh lén, chỉ cần Trương Hạo phân thần, tất nhiên là cái chết. Nhưng như thế tới nay, liền hoàn toàn bại lộ chính mình, còn có thể bị phản công chịu tội thay, thậm chí làm người chạy trốn. Vô cùng hậu hoạn, hoặc là có sư môn bằng hữu gì đó, đưa tới trả thù, lại hoặc là sự tình tại vòng truyền ra, người khác cũng sẽ kiêng kỵ ngươi lòng dạ ác độc, đối với ngươi xa lánh bài xích, tóm lại là không có một ngày tốt lành qua, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, giống như là sẽ không lưới rách cá chết. Đạo lý này, thật ra thì rất đơn giản, giống như đồng hành ở giữa cạnh tranh, ai sẽ động một chút là cầm đao giết người. Trừ phi là người điên. Thiếu chút nữa đã quên rồi. La sư huynh sau lưng ngươi có y tà thần giáo, phạm sự cũng không thể gọi là, có thể trốn mất, nhưng sư đệ ta bị trục xuất sư môn, hoàn tục xuống núi, ra đại nghiệp đại, không chạy khỏi đường. Trình Dật Vân không có hứng thú vòng vo nữa, đi thẳng vào vấn đề, ta cũng giao một danh giới cuối cùng, có thể dở trò, nhưng ta sẽ không âm thầm dở trò, chúng ta theo quy củ, chuyển bái thiếp, đưa lễ vật đám hỏi, ngoài sáng đấu pháp, đến khi hắn có thể giữ được hay không danh tiếng, cái này thì nhìn hắn đạo hạnh rồi. Trình Dật Vân lão gian cự hoạt, dùng là dương lưu, mặc dù như vậy cũng phải tội Trương Hạo, nhưng trên mặt nổi đắc tội cũng chỉ là đắc tội, còn không đến mức thành tử địch, ghê gớm hắn nhận thức cái ngã xuống, đến cửa đi nói xin lỗi. Được. Liên ý gì theo trình sư đệ nói. La Thành Phong cười một tiếng, một cái sảng khoái đáp ứng. Ừ. Trình Giật Vân sững sờ, thấy La Thành Phong thoải mái như vậy, lúc này liền kịp phản ứng, hắn bị La Thành Phong tính toán, La Thành Phong danh giới cuối cùng, hẳn là so với cái này thấp hơn, là hắn trả giá có chút cao. Tiết Nguyên Đán ngày ấy, Trương Hạo khai sơn môn, sẽ có rất nhiều người đi tham gia náo nhiệt, Lục Tử Húc còn mời đạo giáo giới người, ngươi vừa vặn đưa một thiếp mời đi qua. La Thành Phong nói, vừa chỉ đứng bên cạnh người trung niên, đúng rồi, vị này là Cương Bản Chính Hùng, niệm lưu nhất phái cao thủ, nói theo tiền bối chí sĩ, tới ta Trung Hoa cầu học, nghe Trương Hạo cũng là người tập võ, hy vọng có thể thỉnh giáo một ít, đến lúc đó cũng sẽ đi An Dương huyện. Trình Giật Vân nhìn giống nhau bên cạnh Cương Bản Chính Hùng, Cương Bản Chính Hùng nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ cảm ứng được Trình Giật Vân ánh mắt, Cương Bản Chính Hùng mở mắt ra, không nghe thấy không nói, tâm ý hoàn toàn thu liễm, chỉ là gật đầu tỏ ý, lại lộ ra một cỗ trí thuần kiếm đạo lễ nghi, làm người bất chi bất giác vui lòng phục tùng, tuy không sắc bén, lại dày rộng trầm ổn, ngay sau đó lại nhắm mắt, tĩnh dưỡng tâm thần. Trình Giật Vân chân mày, Cương Bản Chính Hùng này, tuyệt đối là trong cao thủ, hơn nữa là tu tập kiếm thuật, hắn mặc dù không luyện võ thuật, nhưng đối với vũ hành vòng rất biết, giống nhau võ thuật cảnh giới, khí giới lực sát thương vượt xa quyền thuật gấp 10 lần bên trên. Như vậy cũng tốt so với hai người bình thường đánh nhau, một người trong tay có đao, một người khác là tay không, kết cục này rất hiển nhiên, tay không chính là tìm chết. Nhưng mà người này muốn tìm hấn Trương Hạo, danh nghĩa là cầu học, nhưng không cẩn thận bị thương Trương Hạo, Trương Hạo chẳng phải mất hết mặt mũi, huống chi ngay trước kia nhiều người mặt, như thế nào xuống đài. Hơn nữa Trương Hạo vẫn không thể hạ ngoan thủ, đả thương cầu học ngoại quốc có người, chuyện này náo không tốt chính là quốc tế vấn đề, nói trắng ra là cũng là chơi đùa dương nhưu. Trình sư đệ không cần hiểu lầm, Cương Bản Quân là võ thuật vào người, cũng không phải là y tà thần giáo người, chỉ là được Đông Hoàng tiên sinh chỉ điểm, theo đuổi kỹ thuật nâng cao một bước, lần này thuận đường cùng ta đi cùng nhau. Đúng rồi, Nhật Bản võ thuật vòng, gần đây lại hướng bên trong phát động dân gian trao đổi hoạt động. La Thành Phong từ tốn nói, võ thuật vòng chuyện, cùng bọn họ huyền môn vòng không liên quan, nhưng ít nhiều gì lại có chút dính líu. Trình Giật Vân nghe vậy, không khỏi chân mày nhíu chặt, này cái gọi là dân gian trao đổi, hiển nhiên không phải trùng hợp, y tà thần giáo đến cùng muốn làm cái gì? Hoặc có lẽ là Đông Hoàng muốn làm cái gì? Như thế tốn nhiều công sức, còn có ma y thánh đạo nhóm người kia, đều là tranh đoạt An Dương huyện. Như thế cũng được, sư đệ ta liền cáo tử. Trình Giật Vân cũng không nói nhiều, đứng dậy cáo tử, ra phòng trà, trong lòng lại có loại không rõ cảm giác, chuyện này không đơn giản, hắn đã nhập cuộc, chỉ sợ khó mà thoát thân, còn phải an bài một phen, ở lâu cái đường lui. Phòng trà còn lại La Thành Phong cùng Cương Bản Chính Hùng, La Thành Phong âm trầm cười một tiếng, Trình Giật Vân đáp ứng chuyện này, lại còn muốn thoát thân, quả thực là ý nghĩ ngu ngốc, Đông Hoàng cấp cho chỗ tốt, há là làm người tùy tiện cầm, nếu không này nội địa trong vòng, cũng sẽ không có nhiều người như vậy bị y tà thần giáo khống chế. La tiên sinh, ta cũng cáo tử. Cương Bản Chính Hùng vừa nói một cái lưu loát tiếng Trung, chắp tay thi lễ, cũng không nhiều lời, trực tiếp ra phòng trà. La Thành Phong nhiều hứng thú khoát tay một cái, tỏ ý Cương Bản Chính Hùng tùy ý, khỏe miệng nhưng là cười lạnh. Này Cương Bản Chính Hùng phi thường lợi hại, là một không xuất thế thiên tài, xuất thân kiếm đạo thế gia, từ nhỏ tập võ luyện kiếm, được niệm lưu nhất phái chân truyền, 18 tuổi gân cốt thành hình, tại thác nước xuống chịu đựng trùng kích luyện kiếm, 23 tuổi kiếm đạo đại thành, 20 năm tuổi đạt tới đăng phong tạo cực, tu tập thiền đạo niệm kiếm, bây giờ 30 tuổi, cảnh giới đã thẳng tới hóa kính viên mãn. Số tử, 2658. Chương 162, Thánh đạo trùng kiến. Cương Bản Chính Hùng là một mê võ nghệ, đến nay không có lấy vợ lập gia đình, một lòng chuyên chú ở kiếm đạo, theo đuổi cảnh giới chi cao. Có câu nói quyền sợ trẻ trung, những võ đó hiệp nghĩa trong tiểu thuyết càng già càng lợi hại cao thủ võ học, đơn thuần lừa dối, đối với một cái võ giả, 20 tới hơn 30 tuổi là đứng đầu hoàng kim giai đoạn, gân cốt khí lực phát dục thành hình, tinh lực dồi dào, khí huyết thịnh vượng, nếu như tại cái giai đoạn này còn không có thành tựu, cơ hồ liền bình bình đạm đạm rồi. Mà một khi qua cái giai đoạn này, 40 tới 50, thể năng ngang hàng, qua 50, thể năng liền bắt đầu đi xuống dốc. Bất quá bước chân vào đáng cảnh, cố thủ khí huyết, thai tức bao đan, dưỡng sinh thành công, mặc dù 5-60 tuổi, vẫn có thể giữ đỉnh phong, ít nhất 60 tuổi sau đó, mới có sở hạ hàng. Cương Bản Chính Hùng đã đạt đến hóa kính trung tầng, đăng phong tạo cực, thẳng tới hóa kính thượng tầng, lần này được Đông Hoàng chỉ điểm, nói theo lịch đại đại sư võ học, tới cầu học, cũng là vì nâng cao một bước, theo đuổi đan đạo. Mà Cương Bản Chính Hùng thân là Nhật Bản giới võ thuật cao thủ, trụ cột cấp bậc nhân vật, hắn xuất động, dĩ nhiên là sẽ kéo theo toàn bộ vòng, hơn nữa người cố ý thúc đẩy lần này dân gian trao đổi. Đương nhiên, Nhật Bản giới võ thuật cùng trong nước giới võ thuật một mực đối địch, xuyên qua toàn bộ cận đại, hai phần giao chiến quá nhiều, cừu hận quá nhiều, bình thường có đại quy mô dân gian trao đổi, bất quá rất nhiều luyện quyền người, cũng dựa vào này dân gian trao đổi đánh lôi đài kiếm tiền, lan lộn cái cơm ăn. Chỉ bất quá lần này trao đổi, tới dị thương mãnh liệt, Nhật Bản giới võ thuật điều động cao tầng không chỉ là cương bản chính hùng, còn có những cao thủ khác, thậm chí còn có những quốc gia khác đánh cận chiến vòng, cũng theo gió tới, chung quy bây giờ xã hội này, truyền tin phát đạt, chỉ cần là lăn lộn một vòng, tin tức truyền đi rất nhanh. Ngay tại cương bản chính hùng đi sau đó, chỉ chốc lát sau, phòng trà môn lại đẩy ra, đi tới một cái trường 30, áo mũ chỉnh tề, mặt mũi anh tuấn người tuổi trẻ, người này nghiễm nhiên chính là Ma Y Thánh Đạo Địa Bộ trưởng lão, cũng là Sở Phi Minh Tâm Phúc, Tạ Huy. Ha ha, là tiền bối tốt. Tạ Huy mỉm cười vân an, ngữ khí khá là cung kính, đừng xem La Thành Phong vẫn là hơn 50 tuổi bộ dáng, thật ra thì đã 80. La Thành Phong gật gật đầu, tỏ ý Tạ Huy ngồi xuống, còn rót một chén trà, Tạ Huy vội vàng đón lấy, một mực cung kính. Người tuổi trẻ, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, rất tốt. La Thành Phong tán dương một câu. Tiền bối nói là, Ma Y Thánh Chủ cao cao tại thượng, đã nhiều năm như vậy, chúng ta cũng chưa từng thấy Thánh Chủ bộ dáng. Cũng là hai vị đại trưởng lão tại chủ sự, mà thánh đạo một bộ kia lý niệm, thăng thiên phong thần, xác thực không quá thực tế, ta vẫn cảm thấy y tà thần giáo tương đối thích hợp ta, huống chi Đông Hoàng tiên sinh có thể chỉ điểm ta đại đạo. Tạ Huy một mặt thành khẩn, nguyên bản còn muốn đi theo Sở Phi Minh, nhưng Sở Phi Minh đấu pháp đại bại, có tiếng không có miếng, cố làm ra vẻ, hắn đương nhiên phải cân nhắc cho mình, lan lộn này nhiều năm giang hồ, nếu như không đem ánh mắt sáng lên, biết gió chiều nào theo chiều nấy, sớm bị ăn liền mảnh xương vụn đều không. Vừa vặn lần này đến gần Lâm gia mấy người tuổi trẻ, có cơ hội cùng La Thành Phong kết giao, La Thành Phong được Đông Hoàng xuất thủ, kéo dài tánh mạng trở về lão, đây cũng là hắn phi thường hướng tới, ai không hy vọng nói nhiều vài năm, hơn nữa là lấy trẻ tuổi trạng thái sống lâu vài năm, cái này thì ý nghĩa có thể hưởng thụ càng nhiều vinh hoa phú quý. Cho nên, cùng nó thăng thiên phân thần, còn không bằng đi theo Đông Hoàng sống lâu vài năm sung sướng thời gian. Bên kia tin tức như thế nào? La Thành Phong hỏi. Sở Phi Minh đã không có uy tín, địa bộ chia rẽ, nhưng thánh chủ phái tới thượng hộ pháp, tiếp quản địa bộ. Nói đến thượng hộ pháp, Sở Phi Minh trên mặt có vẻ sợ hãi, cẩn thận nói, nghe nói thượng hộ pháp một mực đi theo ở thánh chủ bên người, phụ trách huấn luyện hoàng cân lực sĩ, lần này lại mang theo một nhóm hoàng cân lực sĩ tới, nhưng thượng hộ pháp lai lịch, ta cũng không rõ ràng, tóm lại rất lợi hại, hắn liếc lấy ta một cái, ta đều cảm giác run sợ trong lòng. Thượng hộ pháp? Là hắn? La Thành Phong chân mày cau lại, trong mắt cũng né qua một tia kinh khủng, hiển nhiên là biết rõ thượng hộ pháp là ai, còn biết thượng hộ pháp là bực nào phong ma tồn tại. Tạ Huy tiếp tục nói, thượng hộ pháp đang ở chỉnh đốn giáo vụ, địa bộ đổi tên kêu địa phủ, cất nhắc tín ngưỡng trung thành người, viết lại giáo lý, gây dựng lại nòng cốt, nghe nói thánh chủ muốn đích thân truyền thụ đạo pháp, ta trực tiếp bị bài xích tại tuyến 2 rồi, lần này họ cũng không có cho ta biết. Địa phủ còn muốn viết lại giáo lý, Ma Y thì thánh đạo đây là muốn làm cái gì? La Thành Phong cảm thấy kinh ngạc, lớn như vậy chỉnh đốn, liền giáo lý đều sửa lại, tương đương với một lần nữa khai sáng tổ chức, Ma Y Thánh Đạo đây là muốn thay hình đổi dạng rồi, hỏi, tân giáo nghĩa là như thế nào? Cụ thể ta cũng không rõ ràng, chỉ có chờ chỉnh đốn xong rồi, ta mới có thể biết Tạ Huy không cam lòng nói, hắn bị bài xích ở tuyến 2, căn bản không biết rõ nòng cốt tin tức, thật ra thì đây cũng là hắn đầu nhập vào Y Tà Thần Giáo nguyên nhân. Chuyện này ta sẽ nói cho Đông Hoàng Tiên Sinh. La Thành Phong nói, ngươi tiếp tục hỏi thăm Ma Y Thánh Đạo tin tức, mặt khác Lâm gia bên kia, ngươi cũng tiếp tục làm tốt cọc ngầm. Lâm Thụy Tường bên này đã sắp xếp xong xuôi hành trình, qua mấy ngày ta liền muốn cùng bọn họ cùng đi An Dương huyện rồi. Phải. Tạ Huy cung kính ứng tiếng, trên mặt cười tà. Lâm Thụy Tường tam phòng con cái, trong đó một phòng tại La Thành Phong dưới sự giúp đỡ được thế, còn đem bệnh nặng Lâm Thụy Tường theo quỷ môn quan kéo trở lại, bây giờ trở về trong nước, thật ra thì cũng là La Thành Phong tại phía sau màn một tay thúc đẩy. Mục tiêu là muốn mượn Lâm thị thế lực, tranh đoạt An Dương huyện, cũng chính bởi vì vậy, La Thành Phong mới có thể đến gần Lâm thị. Mà Lâm thị mặt khác hai phòng, cũng không cùng theo một lúc trở về, có Ma Y Thánh Đạo bố trí, Tạ Huy đã kết giao với rồi Lâm thị mấy người tuổi trẻ, chỉ chờ Lâm Thụy Tường đám người vừa đi, hắn muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, kia cao cao tại thượng Lâm gia phu nhân, sớm muộn tại hắn dưới quần thở gấp xin tha, hắn chính là làm chuyến đi này xuất đạo, am hiểu nhất chơi gái. La Thành Phong tựa hồ nhìn thấu Tạ Huy tâm tư, lại cũng chưa nhiều lời, chỉ là giơ tay lên một cái, Tạ Huy hội ý, cung kính lui xuống. Cảm ứng được Tạ Huy rời đi xa, La Thành Phong mới khinh thường cười lạnh, lầm bầm lầu bầu nói, như thế thấp hèn bọn lừa đảo, cũng có thể hiểu đạo hạnh, học được mấy chiêu bất nhập lưu tiểu thuật, liền dám xa cầu đại đạo, còn nghĩ đụng Lâm thị nữ nhân, thật là không biết mùi vị, một cái từng va chạm xã hội dế nhũi, cho là Lâm thị là trong nước những thứ kia tiểu phú hào người. Người tuổi trẻ à, có vài phần thông minh vặt, đúng là vẫn còn thiếu sót hỏa hầu, như thế chết cũng không biết. La Thành Phong cảm khái một câu, uống một hớp trà, nhắm mắt dưỡng thần rồi. Lâm thị tập đoàn không phải bình thường phú hào, mà là cái loại này phú giáp một phương, tài sản hơn ngàn ức, tại trên quốc tế đều có một chỗ ngồi nhà siêu giàu tộc, trong này nước quá sâu. Tạ Huy trong ngày thường làm cục, nhiều lắm là chính là quốc nội những năm gần đây phát triển nhà giàu mới nổi, căn bản không có thấy qua Lâm thị tập đoàn cái tầng thứ kia là cảnh tượng bực nào. Tại Ma Y Thánh Đạo bố trí xuống, Tạ Huy có cơ hội cùng Lâm thị người tiếp xúc, cho là liền dễ dàng như vậy lấy được Lâm thị tín nhiệm. Nhưng mà trọng yếu nhất, Tạ Huy đám người căn bản không hiểu cái tầng thứ kia người là bực nào tâm tính. Làm tài sản nhiều đến rồi trình độ nhất định, chi phối một phương kinh tế thế cục, dưới cờ có vô số tinh anh phần tử dốc sức cho bọn họ, mà bọn họ phía sau còn rất nhiều người bình thường không thể nào biết được minh ám thế lực, thường ngày sẽ gặp đều là quốc tế nhân vật nổi tiếng hoặc quốc gia lãnh đạo, nhãn giới rộng rãi, nắm quyền lớn, dưỡng khí thành công, căn bản là sợ bình thường tà thuật. Mà bọn họ bình thường khách khí với ngươi lễ độ, đó là bọn họ giáo dưỡng, trong lòng bọn họ, ngươi cuối cùng là người bình thường, đây cũng không phải nói bọn họ có nhiều ngạo mạn, mà loại tâm thái này giống như cổ đại chư hầu quý tộc đối đãi môn khách, bọn họ có thể chiêu hiền đại sĩ, nhưng môn khách vĩnh viễn chỉ là môn khách. Đừng nói là Tạ Huy, coi như là La Thành Phong lợi hại như vậy nhân vật, tại Lâm thị trong mắt cũng thì tương đương với một cái cao cấp môn khách, cho là Lâm thị chưa thấy qua người trong huyền môn sao. Thật sự quá buồn cười. Tạ Huy cái loại này cấp thấp thú vị, đã là chết chắc, La Thành Phong chỉ là tại Tạ Huy trước khi chết, ép một điểm cuối cùng giá trị lợi dụng. Bất quá nói đi nói lại thì, Ma Y Thánh Chủ này nhiều năm không để ý tới mọi việc, đã sớm thành một đám người ô hợp, loại trừ Lục Tử Húc cùng Viên Hồng Cương giữ thể diện, những người còn lại lên một lượt không được nơi thanh nhã, tiểu đả tiểu nháo còn được, nhưng đến bọn họ tầng thứ này, vô luận là đấu pháp vẫn là đấu bố trí, đều quá trò trẻ con, bây giờ Viên Hồng Cương chết, cũng liền Lục Tử Húc một người. Đương nhiên, còn có cái kia thượng hộ pháp, nhưng là liền La Thành Phong cũng theo đó sợ hãi phong ma. Vương Gia Thôn, Đạo Quan. Thoáng một cái nhiều ngày, đã là cuối tháng 12, Đạo Quan cuộc sống gia đình tạm ổn như thế ngoại điển viên bình thường an bình điểm tĩnh, Trương Hạo bế quan ngồi tĩnh tọa, Trần Mỹ Thư canh giữ ở Đạo Quan, là Trương Hạo hộ pháp, Tống Tĩnh Di cùng Triệu Băng Ngạn mỗi ngày đi trong thành đi làm. Nhưng mà bình tĩnh xuống, nhưng là mưa gió muốn tới. Ngày này, Trần Mỹ Thư nhận được võ thuật vòng tin tức, Nhật Bản giới võ thuật lại tới khiêu khích, mặc dù loại khiêu khích này là bình thường chuyện, nhưng lần này xuất động rất nhiều người, hơn nữa mỗi cái giai tầng cao thủ đều tới người, cho tới đánh hắc quyền, chung tới có pha quán, từ thăm viếng trao đổi, quốc nội bên này vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đánh một mảnh thảm đạm, bại tích liên tục. Theo tới còn có các nước đánh cận chiến vòng, đều thừa dịp cháy nhà hôi của, hoặc là vì thu được tên, hoặc là vì mò tiền, hình thức không thể lạc quan. Bắt quái môn mấy vị cao thủ, cũng gặp thảm bại tích. Thậm chí còn có một vị tiền bối, bị trao đổi luận bản danh nghĩa an toán, cắt đứt xương vai, còn bị làm nhục một phen, chuyện này hoàn toàn chọc giận quốc nội võ thuật vòng, đang ở mời nhân thủ, chuẩn bị võ đài hạ chiến thư, Trần Mỹ Thư là bắt quái môn cao thủ, đương nhiên cũng ở đây danh sách mời. Mặc dù Trần Mỹ Thư không thế nào quan tâm chuyện ngoài cửa sổ, nhưng võ thuật vòng chuyện, Trần Mỹ Thư vẫn là vô cùng thận trọng. Đầu tiên là Trần Gia Gia thế giáo dưỡng, mấy đời thư hương, vào vũ hành, là vì dân tộc đại nghĩa. Chuyện nhỏ phân tranh có thể bất kể, nhưng quan hệ đến khí tiết đại nghĩa, ít nhiều gì cho ra một phần lực. Thứ yếu là võ thuật vòng quan hệ cùng giao tình, Trần gia có sư thừa có câu nghĩa, ban đầu cây đổ bầy khỉ tan, bị cựu nhân đuổi giết, võ thuật vòng bằng hữu hỗ trợ không ít, bây giờ võ thuật vòng mời, không thể không quản, đương nhiên, có thể bị mời, cái này cũng ý nghĩa là một loại thân phận, Trần Mỹ Thư không muốn để cho Trần gia cuối cùng thân phận cũng không có. Cuối cùng là thù nhà hận nước, Trần Mỹ Thư như vậy ra thế. Cùng người Nhật Bản, cùng Nhật Bản giới võ thuật, đều có không thể hóa giải cứu hận. Bất quá Trương Hạo còn đang bế quan ngồi tĩnh tọa, Trần Mỹ Thư tạm thời không đi được, nhưng mà phúc không tới hai lần họa tới không chỉ một lần, Trương Hạo cũng bị cuộc phong ba này cuốn vào, Triệu Băng Ngạn nhận được Long Vệ tình báo, Niệm Lưu nhất phái cương bản chính hùng muốn tới An Dương huyện thăm viếng Trương Hạo. Hơn nữa bầu trời này trưa, có người cho đạo quan đưa tới một phần phong phú đại lễ, còn có một phong bái thiếp, đại khái nội dung là nghe Trương Hạo tu hành viên mãn, 3 ngày sau tiết nguyên đán chuyên tới để viếng thăm, cùng Trương Hạo thỉnh giáo học, ký tên chính là Trình Giật Vân. Số tử, 2790. Chương 163, phô trương làm lớn lên. Tiểu muội tử, này Trình Giật Vân là ai? Trần Mỹ Thư hỏi, Triệu Băng Ngạn ở nhà nhỏ nhất, từ nhỏ đã bị kêu tiểu muội tử, dĩ nhiên, đây chỉ có thân cận nhất nhân tài dám xưng hô như vậy. Ta cũng không biết Trình Dật Vân là ai, mới vừa rồi tìm người nghe, không có Trình Dật Vân tin tức. Triệu Băng Ngạn ngữ khí có chút ngưng trọng. Mấy ngày nay trong vòng tin tức không ngừng chuyển tới, lại không nghĩ rằng liền Trương Hạo nơi này cũng không quá bình thường, không chỉ có Cương Bản Chính Hùng muốn tới khiêu khích, liền nói giao giới người cũng tới tìm phiền thoái. Trình Dật Vân này, Triệu Băng Ngạn mượn mạng lưới tình báo cũng không đánh nghe được tin tức, hiển nhiên là một ẩn dấu cực sâu người. Mà Trương Hạo nói Tiết Nguyên Đán mở cửa tiếp khách hành hương, Trình Dật Vân liền đưa bái thiếp, đi là quy củ giang hồ, tuyên bố thỉnh giáo học, bình thường thanh tịnh lúc không đến thỉnh giáo, hết lần này tới lần khác tại mở cửa thời điểm đến, đây không phải là biểu lộ đập phá quán sao? Có lẽ có thể tìm Lục lão tiên sinh hỏi một chút, hắn là lão tiền bối, đối với đạo giáo các phái tình trạng đều rất rõ ràng. Lục lão tiên sinh chính là Lục Tử Húc, coi như trong vòng lão tiền bối, sống gần trăm tuổi, theo niên đại đó đi tới, Lục Tử Húc đương nhiên kết giao các lộ quan hệ, cũng chỉ điểm rất nhiều đại nhân vật, cho dù cùng tà giáo phần tử có liên lạc, nhưng tầng thứ này tồn tại, người nào phía sau không có điểm mật mưu. Mấu chốt còn tại ở nắm chặt một cái độ, chỉ cần nắm chặt được rồi độ, đỏ đen trắng ăn sạch, đây mới thực sự là nhân vật lợi hại. Không nói trước Trình Dật Vân đó, ngược lại Cương Bản Chính Hùng, đến tốt lắm khó giải quyết. Trần Mỹ Thư đối với Nhật Bản võ thuật vòng tình huống, vẫn luôn rất chú ý, biết rõ Cương Bản Chính Hùng cái nhân vật này. Ừ. Triệu Băng Ngạn gật gật đầu, nghe nói Cương Bản Chính Hùng là một không xuất thế cao thủ, tu tập niệm lưu nhất phái kiếm đạo, từ lúc nghe được tình báo đến xem, hắn ăn uống thói quen, phương pháp luyện tập, cuộc sống thường ngày quy luật chờ, đã đạt tới hóa kính luyện thủy, hơn nữa niệm lưu nhất phái chú trọng tâm niệm tu hành, chắc mò tới hóa kính thượng thừa công phu, mà hắn kiếm thuật phi thường nặng nghề, dùng là một cái thái hợp ô cương đao võ sĩ, có tới nặng 26 cân. 26 cân. Trong đồn đái hắn tại thác nước xuống luyện kiếm, hẳn là thật. Trần Mỹ Thư kinh ngạc, chính gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, nặng như vậy đao, đối với một tay bắp thịt yêu cầu, vượt qua người bình thường tưởng tượng, mà ở dưới thác nước luyện tập, chịu đựng to lớn lực trùng kích, đây cũng là khổ luyện một loại, thân hình gân cốt trầm ổn, lực lượng mạnh mẽ, bùng nổ mạnh. Mỗi người đều có một cái sinh hoạt vòng, dù là như thế nào đi nữa lánh đời tu luyện, cũng không khả năng giống như tiểu thuyết võ hiệp một người như vậy ở tại rừng sâu núi thẳm thoát khỏi xã hội, đã có sinh hoạt vòng, xuất chúng chỗ. Đương nhiên liền bị trong vòng biết rõ, tiến tới đàm luận tuyên dương. Cái này thì giống như Trương Hạo tại Vương Gia Thôn giống nhau, mọi người qua trên đường xuống cũng có thể chạm mặt, dù là Trương Hạo đóng cửa nhất định ra, trong thôn cũng có thể nhìn thấy nhà hắn ống khói có hay không bốc khói, chỉ cần là người cố ý, hỏi thăm những tin tình báo này đều không khó khăn, mà những cuộc sống này chi tiết ở bên trong đi trong mắt, lập tức sẽ biết cảnh giới như thế nào. Nghe hai nữ nói chuyện, bên cạnh Tống Tĩnh Di không vui, chất vấn. Trương Hạo ở nông thôn làm cái đạo sĩ, như thế nào cùng trong vòng dính líu quan hệ rồi hả? Tống Tĩnh Di ngữ khí nghiêm túc, không chỉ là chất vấn Triệu Băng Ngạn, cũng là chất vấn Trần Mỹ Thư, bởi vì theo Tống Tĩnh Di, Trương Hạo mặc dù có chút học xấu, lại cũng chỉ tiểu xấu, trong ngày thường cố làm ra vẻ huyền bí, lừa bịp một hồi khách hành hương, có chút nhỏ danh tiếng, nhưng còn không đến mức đưa tới lợi hại như vậy nhân vật. Mà đạo giáo giới chuyện cũng liền thôi, Trương Hạo là đạo hiệp người, có chút quan hệ dây dưa không coi vào đâu. Nhưng vũ hành trong vòng một bộ kia, chém chém giết giết, tranh cường đấu tàn nhẫn, Tống Tĩnh Di đã sớm khuyên Trần Mỹ Thư cách xa những thứ này giang hồ thị phi, nhưng Trần Mỹ Thư chẳng những không nghe, bây giờ còn đem Trương Hạo mang theo đi vào. Ngạch Trần Mỹ Thư nghe ra Tống Tĩnh Di tức giận, biết rõ chuyện này không phải hay nói giỡn, nhưng nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, liền vội vàng nói, ta cũng không mang Trương Hạo vào nghề, tiểu muội tử, ngươi thành thật khai báo, đây là chuyện gì xảy ra. Cương Bản Chính Hùng coi như tìm người tỷ võ. Cũng sẽ không đột nhiên tìm tới nơi này, Trương Hạo cũng không phải là vũ hành vào người. Tống Tĩnh Di kịp phản ứng, cũng nhìn thấu Triệu Băng Ngạn có dấu dếm, không khỏi căng thẳng trong lòng, ngươi có phải hay không kéo Trương Hạo vào tổ chức? Trương Hạo còn nhỏ, không hiểu chuyện, liền một cái không có từng va chạm xã hội nông thôn đạo sĩ mà thôi, ngươi kéo hắn làm gì? Trần Mỹ Thư nghe vậy, cũng chất vấn nhìn về phía Triệu Băng Ngạn, hiển nhiên đối với tổ chức chuyện rất để ý. Thấy hai cái khuê mật tỉ tỉ phản ứng, thật ra khiến Triệu Băng Ngạn sửng sốt một chút. Trong lòng không hiểu có chút ghen. Lòng dạ nữ nhân đều là nhạy cảm, mấy ngày nay chúng sống, Triệu Băng Ngạn đương nhiên phát hiện, hai cái khuê mật tỷ tỷ đối với nàng gia lão công, bề ngoài như có chút quá quan tâm rồi, còn đem Trương Hạo nhìn thành rồi không hiểu chuyện trẻ nít, chẳng lẽ cũng chỉ là lão sư quan tâm học sinh. Tỷ tỷ quan tâm đệ đệ. Bất quá Triệu Băng Ngạn cũng không suy nghĩ nhiều, trong vô thức còn cảm thấy chuyện này rất không có khả năng, chung quy Trương Hạo đã có bạn gái rồi, hai tỷ tỷ và Trương Hạo chung đụng được lâu. Không, có thể không biết, mà hai tỷ tỷ đều kiêu ngạo như vậy, há sẽ buông mặt mũi cùng nữ nhân khác cướp, huống chi hai tỷ tỷ tuổi tác đều lớn hơn Trương Hạo rồi, còn không đến mức coi trọng tiểu nam sinh. Tống tỷ tỷ, giãn ra thư tỷ, ta không có kéo Trương Hạo vào tổ chức, lần này khả năng cùng tà giáo phần tử có liên quan, cương bản chính hùng chịu rồi khích bác, tận lực tới nhằm vào Trương Hạo. Triệu Băng Ngạn nói, chuyện này huyên náo quá lớn, nàng cũng giấu giếm không ở. Chỉ là tà giáo phần tử. Tống Tĩnh Di nghe vậy, có chút không tin. Gần đây An Dương huyện ra tà giáo phần tử, làm lòng người bàng hoàng, Trương Hạo tại đạo hiệp treo cái chức vụ nhàn hạ, có chút dây dưa cũng bình thường, nhưng này dây dưa cũng quá lớn rồi, ngay cả Nhật Bản võ thuật vòng cao thủ đều tung bay vượt biển tới nhằm vào, há chẳng phải là liên lụy đến nước ngoài tà giáo phần tử rồi hả? Mà Trương Hạo trong ngày thường cập nhà, còn có chút chơi bời lêu lổng, nhưng là đàng hoàng, như thế cũng không giống gây chuyện thị phi người. Triệu Băng Ngạn nhìn thấu hai tỷ tỷ nghi ngờ, nói, cái này cũng không liên quan Trương Hạo chuyện, chỉ là những thứ kia tà giáo phần tử tại An Dương huyện mưu đồ gây rối, Trương Hạo đối với bọn họ có trở ngại ngại, bọn họ liền muốn nhằm vào Trương Hạo. Liền Trương Hạo cái dáng vẻ kia, còn có thể trở ngại người nào? Tống Tĩnh Di còn một lòng muốn làm Trương Hạo cùng hắn làm học thuật, trở thành một danh học người, mà không phải dây dưa những thứ này ngổn ngang chuyện. Tống tỷ tỷ, nơi này qua năm khảm, Trương Hạo đều 24 rồi, này cũng không nhỏ đi. Triệu Băng Ngạn nhỏ giọng thì thầm, Tống Tĩnh Di nghiêm túc, vẫn đủ doa người, lại nói, Trương Hạo tại An Dương huyện là đã ra tên sống thần tiên, những thứ kia tà giáo phần tử muốn được việc, đầu tiên là muốn nhằm vào Trương Hạo tu dưỡng vẫn là chính phái, đương nhiên sẽ không cùng tà giáo phần tử thông đồng làm bậy. Cắt, hắn còn có thể có nhiều chính phái. Tống Tĩnh Di hờn dỗi nín một câu, nàng có biết Trương Hạo gấp gáp, nguyên bản là một bộ hèn mọn dạng, đánh nàng chủ ý xấu, cũng chính là nàng mềm lòng mới bị người này được như ý, bây giờ xưng tên, giả bộ giống như người cao nhân đắc đạo giống như. Ai u? Tống tỷ tỷ là cảm thấy Trương Hạo bất chính phái. Trần Mỹ Thư không mặn không nhạt ngữ khí, lại cùng Tống Tĩnh Di đòn lên, nói, Trương Hạo tu hành viên mãn, tại đạo giáo giới cũng sắp xếp lên lý lịch, hơn nữa lược rõ ràng quyền lý, lấy kệ sách nói, nếu là lần này có thể đem cương bản chính hùng đánh lui, bằng tên này vọng, đủ để trở thành giới võ thuật công nhận tông sư. Bây giờ là hòa bình niên đại, tranh cường đấu tàn nhẫn, tranh thủ danh lợi, nhiễu loạn trị an xã hội, nhất giới mãng phu mà thôi, Lý Tiểu Long bình sinh không có cái gì chiến tích, người ta như thế hưởng dự quốc tế. Tống Tĩnh Di phản bác, cùng Trần Mỹ Thư tranh luận lên. Lý Tiểu Long là Lý Tiểu Long, Trương Hạo là Trương Hạo, Tiểu Nhật Bản tới khiêu khích, chẳng lẽ ngươi để cho Trương Hạo trốn? Trần Mỹ Thư đối mặt, bị người đến cửa đập phá quán, tuyệt đối không thể nào cùng nói giải quyết, huống chi cùng vốn nhỏ ngày cũng không cần thiết nói chuyện gì. Tống Tĩnh Di đương nhiên cũng biết này đạo lý trong đó, nhưng tỷ võ tranh đấu không phải hay nói dỡ chuyện, đặc biệt là đao thương dùng binh khí đánh nhau, vạn nhất xảy ra chuyện, chẳng lẽ tiểu tùy tiện qua loa lấy lệ một cái ngộ thương ngượng cớ, bồi ngươi mấy chục ngàn khối tiền thuốc thang. Huống chi này trao đổi danh nghĩa, ngươi không biết xấu hổ tìm người thường tiền. Bị người khiêu khích đương nhiên không thể làm tốt, nhưng Trương Hạo không phải võ thuật trong vòng người, hắn liền luyện một chút võ thuật cường thân kiện thể mà thôi, sao có thể cùng người tỷ võ, vẫn là để cho võ thuật vòng người tới. Tống Tĩnh Di trong lòng lo âu Trương Hạo. Hắn bây giờ tu thành tiên rồi, còn mạnh hơn thân kiện thể. Lời đến nơi này, Trần Mỹ Thư phủi liếc mắt Tống Tĩnh Di, trong lòng chua xót, không nhịn được châm trọng, Trương Hạo đều hai mười mấy người, ngươi cũng quá cưng chiều hắn, bây giờ lão sư đều như vậy có lòng thương người. Tống Tĩnh Di khuôn mặt đỏ lên, hiển nhiên nghe ra Trần Mỹ Thư ý tứ, nói, ngươi nói nhăng gì đó, ta lo lắng Trương Hạo không được sao, hắn một cái nông thôn đạo sĩ, chém chém giết giết vẫn là chuyện tốt. Triệu Băng Ngạn ở một bên nhìn hai tỷ tỷ cãi vã, mấy ngày nay cũng đã quen rồi, vội vàng khuyên, giãn ra thư tỷ, Tống tỷ tỷ, các ngươi chờ ồn ào, Trương Hạo xác thực không phải võ thuật vào người, cũng không luyện qua khí giới, cương bản chính hùng là kiếm đạo cao thủ, xác thực không dễ ứng đối. Nghe vậy, Trần Mỹ Thư trong lòng suy nghĩ Trương Hạo, thật ra thì cũng không hy vọng Trương Hạo vào này vòng, Tống Tĩnh Di nói rất đúng, Trương Hạo trong ngày thường luyện võ tập thể hình, không có cùng người đánh nhau qua. Húng chi là chống lại cương bản chính hùng như vậy kiếm đạo cao thủ, kiếm thuật lực sát thương, vượt qua xa quyền thuật. Mà Trương Hạo còn muốn đối phó đạo giáo vòng, mặc dù các nàng đối với huyền môn chuyện không hiểu lắm, nhưng là biết rõ lai giả bất thiện. Cương bản chính hùng tới cũng không cần sợ, vừa vặn võ thuật vòng người tại thương lượng đối phó lần này trao đổi, ta mời mấy cái đại biểu tới, chèn ép một hồi tiểu Nhật Bản kiêu căng. Trần Mỹ Thư ngữ khí nghiêm, lộ ra mấy phần lạnh lùng. Nói chuyện cũng tốt, bất quá đối với cương bản chính hùng. Giãn ra thư tỷ ngươi bắt quái đoạn đao quá nhẹ, chỉ sợ không ngăn được cương bản chính hùng trọng kiếm, còn cần mời một vị kiếm thuật cao thủ áp trận. Triệu Băng Ngạn phân tích thế cục, lo lắng nói, Trương Hạo một mực ở bế quan ngồi tính tọa, hôm nay đã 29 số, ngày mai 30, 31, tiết nguyên đán, lần này phô trương càng ngày càng lớn, hắn là đạo quan chính chủ, nếu như còn không xuất quan, đến lúc đó người nào chủ trì tình cảnh. Đúng vậy, Trương Hạo bế quan không ra, nhưng lần này phô trương lại càng ngày càng lớn, An Dương huyện Hương Thân, huyện ủy, huyện thành, phụ cận huyện thị, thậm chí còn có trong tỉnh tổ phóng viên đám người, đều nói được rồi tiết nguyên đán muốn tới, hơn nữa võ thuật vòng, đạo giáo giới, trong này còn có người khiêu khích thị phi, nếu như Trương Hạo không xuất hiện thân, ai có thể chủ trì tình cảnh. Bắt chuyện này nhiều người, mỗi cái giai tầng nhân sĩ đều có, cần phải một vị có phân lượng người ra mặt chủ trì, tài năng ổn định tình cảnh. Số tử, 2691, chương 164, thiên sư xuất quan. Ta tới chủ trì hiện trường đi. Tống Tĩnh Di đứng lên. Hoa mỹ khí chất, quý lệ dáng vẻ, đoan trang tu dưỡng, cùng với cùng Trương Hạo quan hệ, Tống Tĩnh Di đều việc nhân đức không nhường ai, mà Tống Tĩnh Di đứng lên giờ khắc này, cũng như nơi này nữ chủ nhân, để cho Trần Mỹ Thư cùng Triệu Băng Ngạn đều lộ ra yếu đi mấy phần. Trần Mỹ Thư trong lòng có chút chua chua, không giống bị Tống Tĩnh Di so không bằng. Triệu Băng Ngạn trong lòng cũng là chua xót, Trương Hạo là chồng nàng, làm sao có thể cứ để nữ nhân tới hỗ trợ chào hỏi khách nhân, nhưng đối mặt Tống Tỷ Tỷ, Triệu Băng Ngạn cũng chỉ được ngoan ngoãn nhận. Được rồi, Tống Tỷ Tỷ ngươi tới chủ trì. Triệu Băng Ngạn có chút không cam tâm tình nguyện, nhưng nàng cũng không phải là không làm, nói, chúng ta lại thương lượng một chút, mời vị kia kiếm thuật cao thủ tới ứng đối cương bản chính hùng. Ứng đối võ thuật vòng chuyện, các ngươi thương lượng, đạo giáo giới chuyện, hay là mời vị kia Lục lão tiên sinh giúp một chuyện. Băng Ngạn ngươi và Lục lão tiên sinh nhận biết, giúp ta tiến cử gặp mặt, mặt khác đem cục cảnh sát điều tới, hiệp trợ bảo vệ trị an, cùng với cơm nước vấn đề, này nhiều người đường xa tới, không thể đều đói bụng, còn có mời người xây dựng cái đài, hoạch định hiện trường, chuẩn bị một ít bàn ghế, còn có thắp hương hóa tiền vàng. Tống Tĩnh Di đáp ứng người chủ trì này thân phận, lập tức liền lấy ra nữ chủ nhân khí chất, có điều không loạn an bài các hạng sự vụ, tiếp đãi nhiều người như vậy, tương đương với một lần đại hình hoạt động, khắp mọi mặt cũng phải chuẩn bị. Ngay tại tam nữ chuẩn bị sự vụ lúc này, trong phòng, Trương Hạo tính tọa bất động, êm ái hô hấp thổ nạp, như có như không, giống như trong bụng trẻ sơ sinh thai tước. Trong thức hải, Chu Thiên Quy Sắc đã tiêu trừ vỏ rùa, Chu Thiên hóa thành vũ trụ hóa thành thức hải, mà trong thức hải, tam hoa tướng hối, ngũ khí bồi bổ, ôm thành một viên quả cầu. Quả cầu kết cấu là một cái quái tượng trận pháp, suy diễn lục hào, thời tướng số lôi, hợp mà thành hình rồng, tán mà thành văn chương. Bảo dưỡng ở tam hoa ngũ khí mà linh tính thiên thành. Trương Hạo đống nhiên xúc động, thiên thời đến, theo tính dưỡng tỉnh lại, thần nguyên tràn đầy linh tính, chân ý hóa thành trí hư trí vô, đánh vỡ hư không, loại cảm giác này giống như hướng ngẩng đầu ba thước có thần minh, thanh tích cảm thụ từng luồng sùng bái cảm giác, kính nể cảm giác, nhìn lên cảm giác chờ một chút, đây là tới tự các hương thân đối với hắn tín ngưỡng. Còn có một cỗ nhàn nhạt cảm giác bị áp bách, đây là có người lom lom nhìn hắn. Còn có ba cố cùng hắn tâm tâm tướng hệ thân mật cảm giác, còn có mấy phần lo âu, đây là Tống Tĩnh Di, Trần Mỹ Thư, Triệu Băng Ngạn, tam nữ đối với hắn mở rộng ra nội tâm, thần ý mãnh liệt nhất. Tầng này cảnh giới, quả nhiên huyền diệu vô tận, tiên tri tiên giác, không chỉ là địch ý, bất luận một loại nào mãnh liệt tâm ý ba động, cũng có thể có cảm ứng, ký thần vào hư không, giống như mặt đối mặt một cái mãnh liệt ánh mắt. Trương Hạo chậm rãi mở mắt, vừa cảm thụ huyền diệu, một bên ra tốc hô hấp, thân thể cơ năng nhanh chóng sôi nổi. Giống như theo ngủ đồng trung tỉnh lại, linh tính củng cố, cả người đều cảm giác so với lúc trước càng linh quang, cảm giác cũng so với lúc trước cường đại hơn, rõ ràng nghe được tam nữ nói chuyện. Khe nằm. Tống Tĩnh Di lão sư cùng Trần Mỹ Thư làm sao tới rồi, vẫn cùng Triệu Băng Ngạn gặp mặt. Trương Hạo sợ đến toát ra mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa không tới bất ngờ tật, giống như một có tật giật mình học sinh tiểu học giống như, sợ bị lão sư bắt được cái chuôi, hắn có thể không địa phương khóc. Vội vàng hoạt động một chút thân thể, lại không dám ra ngoài. Mà là núp ở sau cửa nghe lén, bộ dáng kia khá là hèn mọn, nơi đó có một chút tiên nhân khí độ. Nghe tốt một hồi, biết rõ rồi tình trạng, cũng còn khá Triệu Băng Ngạn không nói lỡ miệng, Trương Hạo âm thầm thở ra một cái, nhưng lại là ngạc nhiên, này gì đó đạo giáo giới võ thuật vòng, còn có cái gì thật là nhiều người, nghe hắn đầu óc mơ hồ. Ta đây mấy ngày không có ra ngoài tình tướng đi, tại sao phải tới đây nhiều người? Khó trách cảm giác có cảm giác bị áp bách, này rời ạ là có người nghĩ đến đập phá quán A. Trương Hạo buồn rầu, hắn này nông thôn bán lẻ, còn bị người đập phá quán, thành tâm dẫn đến hắn phát huy. Đạo gia ta nhưng là tu thành tiên rồi, vào thiên đạo, đứng hàng tiên ban, phong hào đại thành trí thánh hạo thiên tiên sư, bây giờ là thật ngữ bức, không phải giả bộ. Nghĩ đến trong ảo giác thấy một màn kia, nếu là đặt ở cổ đại, tu hành mê tín, chỉ sợ ngay cả chính hắn đều tin rồi, cho là mình là hàng thật giá thật thành tiên sư. Bất quá này phong hào dáng điệu khá là có phong phạm, hắn nội đan viên mãn, chứng được đại đạo. cũng nên có cái đầu hàm, liền đem lấy tới ngay dùng đi, có lẽ hắn sau này tên lưu trong sử sách, khai tông lập phái, trở thành thế nhân cung phụng thần tiên, dù sao cũng phải có cái danh hiệu, người khác mới tốt cho hắn viết sách lập truyền, thổi phồng một phen, ha ha. Trương Hạo cười một tiếng, thẳng sống lưng, run lên áo khoác, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, còn cố ý ho khan một tiếng, dùng tới lôi âm chân ngôn, rất sợ người khác không biết hắn phải ra tới. Quả nhiên, tam nữ nghe được lên tiếng, vang dội chính trực, giòn nước nổ tung, thoáng như sấm sét giữa trời quang, làm cho tâm thần người vì đó chấn động, nhưng kỳ quái là, này rung một cái cũng không có giống như sét đánh tia chớp như vậy dọa người, ngược lại làm người cảm thấy thanh tâm tỉnh thần, tan vỡ trong lòng đủ loại lo lắng ý nghĩ, tâm thần vì đó nhẹ nhàng khoan khoái, như xuân lôi trời hạn gặp mưa. Đây là đại lôi âm chân ngôn thần thông. Triệu Băng Ngạn kinh ngạc, lôi âm tu tập đến cảnh giới như vậy, đã là vào đạo, thông hóa tâm thần, có thể nói thần thông. Là Trương Hạo đi ra. Tống Tĩnh Di cùng Trần Mỹ Thư kịp phản ứng, trong lòng mừng rỡ, chỉ thấy cửa phòng đẩy ra, Trương Hạo tương đối có thành tựu đi ra, phong khinh vân đạm, trong sân phong linh theo khí cơ biến hóa một trận thanh thúy, len ken con pháp âm tiên nhạc, thanh tâm du dương, thật có mấy phần tiên nhân xuất quan dáng điệu. Chỉ là hắn kia một mặt mỉm cười, khá là đắc ý vênh váo. Được rồi, hắn nội ra đan pháp viên mãn, giống như học sinh tiểu học tốt nghiệp, cuối cùng có thể yên tâm lớn mật ăn nhậu chơi bởi vùng muội muội, như thế chuyện vui, đương nhiên trong lòng cao hứng, cũng liền nho nhỏ đắc ý. Ha ha, Tống lão sư, Mỹ thư tỷ, Băng Ngạn tỷ, sớm a. Trương Hạo thét chào hỏi, ánh mắt không khỏi kinh diễm, ba cái đại mỹ nữ tụ tập với nhau, loại này mỹ cùng mỹ lẫn nhau chồng chất thấp thoáng hình ảnh cảm giác, thật sự quá đẹp mắt rồi. Người cái tên này cuối cùng đi ra, vừa đã tọa tiểu là như này lâu, không để ý đến chuyện bên ngoài. Thấy Trương Hạo một mặt đắc ý, Tống Tĩnh Di sẽ không tức giận, hờn dỗi liếc một cái, các nàng vì Trương Hạo bận chuyện được hỏng bét. Đúng vậy, lão. Nha, Trương Hạo, ngươi cuối cùng xuất quan. Triệu Băng Ngạn trong lòng vui mừng, thứ nhất liền xông tới, thiếu chút nữa lại kêu thành lão công. Trương Hạo nghe vậy, thiếu chút nữa không có dọa đái ra, vội vàng cấp Triệu Băng Ngạn nháy mắt ra dấu. Triệu Băng Ngạn nhưng là hoạt bát trừng mắt nhìn, tình ý liên tục nhìn Trương Hạo, ho khan một cái. Trương Hạo nhẹ ho hai tiếng, trong lòng cái kia hư à, hai chân trực tiếp mềm mại, chỉ đành phải làm bộ như nghiêm trang, cái gì cũng không nhìn thấy giống như. Bên cạnh Trần Mỹ Thư nhìn thấy một màn này, nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, nữ nhân nhạy cảm, lúc này liền phát hiện Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn hai người có cái gì không đúng, trong đầu nghĩ, chẳng lẽ hai người tại lúc không có ai nhận biết rất lâu rồi. Trương Hạo vẫn đối với nàng trốn trốn tránh tránh, cũng là bởi vì Triệu Băng Ngạn. Nhưng tại sao hết lần này tới lần khác là Triệu Băng Ngạn? Trần Mỹ Thư trong lòng không hiểu có chút quấn quýt. Tống Tĩnh Di cũng là đôi mi thanh tú hơi hơi chọn một hồi, nàng đương nhiên biết rõ Triệu Băng Ngạn, trong ngày thường rất cao lãnh ngạo chậm, lúc nào cùng Trương Hạo tốt như vậy. Bất quá nghĩ đến nơi này, Tống Tĩnh Di lại vừa là sương sở, nàng đây là thế nào, bởi vì người này ghen. Nhưng nghĩ lại, Trương Hạo vốn chính là nàng tại sao không thể ăn dấm. Ba nữ nhân theo đuổi tâm tư của mình, Trương Hạo cảm ứng được bầu không khí biến hóa, trong lòng sợ đến quá sức. Hoa đào này kiếp cũng tới được quá hố cha rồi, hết lần này tới lần khác ba nữ nhân tiếp cận với nhau, vẫn là quan hệ thân cận khuê mật chị em gái, vạn nhất sự tình bại lộ, đây là muốn ra rời người tán tiết ấu. Ha ha, cái kia, mấy ngày chưa ăn cơm rồi, thật là đói a. Trương Hạo một mặt cười, lên ha ha, vội vàng xé ra sự chú ý, để tránh bầu không khí không chịu không chế. Ta đi làm ăn. Tống Tĩnh Di nói, lo lắng Trương Hạo đói bụng, đi trước phòng bếp. Tống tỷ tỷ, ta cũng đi. Trần Mỹ Thư không mặn không nhạt nói, xuống bếp cũng cùng Tống Tĩnh Di tranh nhau, giống như một hiền lành cô dâu nhỏ giống như. Trương Hạo thấy hai nữ đi rồi, nào dám cùng Triệu Băng Ngạn đơn độc chung sống, liền vội vàng nói, đúng rồi, mới vừa rồi ta bấm ngón tay tính toán, bắt đầu trùng sát, nam có mê hoặc, quái tự viết, họa chi sớm tối phúc không hàng, phúc xa gần họa không chỉ, đạo quan là có phiền toái, gần đây có thể có cái gì xảy ra chuyện lớn. Một bên nói bậy lấy huyền ngữ, vừa đi theo hai nữ đi phòng bếp hỗ trợ. Để tránh cùng Triệu Băng Ngạn một mình, về phần đạo quan chuyện, thật ra thì hắn mới vừa rồi đã nghe lén thất thất bát bát. Triệu Băng Ngạn thấy Trương Hạo đi rồi, đương nhiên cùng theo một lúc, chỉ là trong lòng nghi ngờ, Trương Hạo thật giống như có chút sợ hai Tống Tĩnh Di cùng Trần Mỹ Thư. Ngươi ngồi tinh tọa khoảng thời gian này, Lục Tử Húc tới An Dương huyện, thông báo ngươi đi khai đạo hội. Triệu Băng Ngạn cẩn thận đem sự tình nói một lần. Trương Hạo nghe xong ngọn nguồn, không khỏi cả kinh, hắn vốn chỉ là tiết nguyên đán khai sơn môn, ăn mừng một hồi và ở phòng mới. Thuận tiện tiếp mấy cái trong thành lão bản làm ăn, lại không nghĩ rằng trọc xảy ra lớn như vậy phô trương. Theo vừa mới bắt đầu bố trí trận pháp, dẫn động thiên tượng kỳ quan, đem hắn tiết nguyên đán khai sơn môn chuyện truyền ra ngoài, đến khoảng thời gian này bế quan, Lục Tử Húc chủ trì khai đạo hội, biết hắn bao đan chứng đạo, tổ chức đại gia tới chúc mừng hắn, đây cũng tính là bình thường chuyện, chung quy hắn tu hành viên mãn, đạo giáo giới người biết, không thiếu được tới thăm viếng chúc mừng. Mà hắn có danh vọng cơ sở, chuyện này liền kéo theo huyện ủy, sau đó tin tức lại một truyền ra, lập tức kéo theo nhiều người hơn, thậm chí ngay cả chung quanh huyện thị người cũng biết, đều tới tham gia náo nhiệt, có thể tưởng tượng được, đến lúc đó sẽ đến bao nhiêu người, tuyệt đối vượt qua hắn năm ngoái mùa xuân tổng số, hơn nữa là tập trung ở một ngày đến, hiện trường được có nhiều náo nhiệt. Thế nhưng hỏa tà giáo phần tử nhằm vào hắn, nhân cơ hội khiêu khích, còn lại tới nữa Nhật Bản giới võ thuật cao thủ, rõ ràng muốn đánh hắn khuôn mặt, muốn cho hắn thân bại danh liệt. Quả nhiên là người sợ nổi danh heo sợ mập, cây to đón gió, coi như hắn đóng cửa không ra, người khác cũng sẽ đánh tới cửa. An ít thứ, Trương Hạo cũng nghiêm túc, cùng tam nữ thương lượng, phô trương làm lớn như vậy, vạn nhất hắn ngã xuống ngã nhào, ngay trước nhiều người như vậy mặt, hắn sau này còn thế nào thấy người. Băng Ngạn tỷ, ngươi liên lạc một chút Lục Tử Húc, ta trước cùng hắn gặp mặt, xem hắn lập trường như thế nào, trong lòng cũng thật có cái đấy. Trương Hạo nói, Ma Y Thánh Đạo đám người này thật sự là bám dai như địa, tiêu diệt một nhóm, bây giờ lại tới một nhóm, còn có Trình Giật Vân đó, cho ta đưa bái thiếp, mà ta nội đan viên mãn, gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, lại cũng chưa cảm nhận được mãnh liệt động cơ, bằng vào ta suy tính, người này nhất định cũng là một phản hư cao thủ. Trương Hạo cũng là buồn rầu, thật vất vả hiểu thấu đáo tầng này huyền diệu, còn muốn giả bộ một bước gì đó, nhưng gặp phải đối thủ thứ nhất sẽ để cho tầng này huyền diệu vô dụng. Ta mới vừa rồi gọi điện thoại tìm Lục lão tiên sinh, hắn chờ một hồi sẽ tới. Triệu Băng Ngạn nói, bây giờ nên cân nhắc, mời ai tới đối phó Cương Bản Chính Hùng. Số tử, 2777. Chương 165, ngừng chiến là võ. Cương Bản Chính Hùng sẽ không một người tới, đi theo người đều tốt đối phó, nhưng đối phó với Cương Bản Chính Hùng, ta muốn mời Trịnh Cảnh khi còn sống thế hệ tới, hắn là bát quái du long kiếm cao thủ, cũng có thể đánh một trận. Trần Mỹ Thứ nói, Trịnh Cảnh khi còn sống thế hệ kiếm thuật sát thực lợi hại, nhưng không biết hắn có nguyện ý hay không xuất thủ. Triệu Băng Ngạn biết rõ Trịnh Cảnh sinh, tại giới võ thuật đại danh đỉnh đỉnh. Bất quá võ thuật vòng chuyện, cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, bất kỳ một cái nào cao thủ thành danh đều là có uy tín danh dự nhân vật, giống như những ngôi sao lớn đó giống nhau, không phải tùy tùy tiện tiện sẽ ra sân. Huống chi tỷ võ đánh lôi đài, đây cũng không phải là hay nói dẫn chuyện, hơi không cẩn thận thua một chiêu nửa thức, danh vọng liền đập phá, sau này còn dựa vào cái gì ăn cơm. Thậm chí nghiêm trọng hơn, đánh suốt đời tàn phế, hoặc là trọng thương bỏ mạng. Vẫn là ta tự mình tới ứng đối, chung quy Cương Bản Chính Hùng này là tới khiêu khích ta, nếu như mời người đến giúp đỡ, đánh thắng còn dễ nói, nhưng nếu là đánh thua, rơi cái thân bại danh liệt, ta có thể theo không dậy nổi. Trương Hạo từ tốn nói, giang hồ vòng chuyện, mặc dù đại nghĩa khẩu hiệu kêu văng rội, nhưng chân chính không sợ hãi người hay là số ít. Đương nhiên, hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sân tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp, cũng chỉ có này số ít người. Không được, không được. Nghe Trương Hạo muốn hôn thân đối phó Cương Bản Chính Hùng, Tống Tĩnh Di cùng Trần Mỹ Thư cơ hồ là trước tiên nói lời phản đối, tỷ võ nguy hiểm như vậy, các nàng làm sao có thể để cho Trương Hạo ra sân. Trong lòng Tống Tĩnh Di, Trương Hạo vẫn là cái kia có chút hèn mọn học sinh xấu, mà trong lòng Trần Mỹ Thư, Trương Hạo cũng còn là một tiểu đệ, thật ra thì hai nữ đối với Trương Hạo cảm tình, đều có một phần thành thục nữ nhân đối với hải tử đau lòng cùng cương triều. Ha ha, các ngươi yên tâm đi, ta có thể ứng đối. Trương Hạo một mặt mỉm cười, trong lòng rất là cảm động, biết rõ hai nữ lo lắng hắn, nhưng gặp được chuyện lớn như vậy, hắn há vâng vâng dạ dạ, ngữ khí nghiêm, nói, võ thuật vòng người cũng không cần mời, không cần phải đem phô trương làm lớn, tỷ võ đấu tàn nhẫn, gây tai họa phiền phức, ta cho là, phải làm chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, Cương Bản Chính Hùng không phải tới thỉnh giáo sao. Ta đây sẽ dạy cho hắn, cái này lại ngại gì đây. Tam nữ nghe vậy, không khỏi trố mắt nhìn nhau, Trương Hạo nghiêm túc lúc bộ dáng, không hiểu làm người an ổn. Nhưng người này nói cũng quá bưng lỏng, lần này đối mặt nhưng là hóa kính đại thành kiếm đạo cao thủ. Trương Hạo, Cương Bản Chính Hùng thực lực, không thể coi thường. Triệu Băng Ngạn nói, rất sợ Trương Hạo tu thành đan đạo, đắc ý vênh váo, cực lạc sinh bị thương. Ta tâm lý nắm chắc, kiếm thuật lực sát thương mặc dù cường nhưng hắn ở trước mặt ta không có cơ hội xuất thủ, ta sẽ nhượng cho hắn biết khó mà lui, chính cứ gọi là ngừng chiến là võ, không đánh mà thắng chi binh, đây là tập võ cảnh giới thượng thừa, huống chi ta tu hành viên mãn, mở cửa ăn mừng. Không thích hợp thấy huyết quang. Trương Hạo nghiêm trang nói, lấy hắn bây giờ đạo hạnh tu dưỡng, người bình thường còn chưa đủ tư cách để cho hắn xuất thủ. Được rồi, nói trắng ra là hắn chính là muốn dùng lừa dối công phu, đem Cương Bản Chính Hùng lừa dối một vòng, đàng hoàng khuyên lui. Ngậy! Cái này ngừng chiến là võ tam nữ ngẩn người, nơi nào còn nhìn thấu Trương Hạo tâm tư, đây là muốn lừa bịp Cương Bản Chính Hùng a. Cương Bản Chính Hùng đường đường một vị đăng phong tạo cực cao thủ, nếu là bị lừa dối rồi, này đả kích chỉ sợ so với thân bại danh liệt còn tan vỡ. Các ngươi cứ yên tâm đi, chính là một cái tiểu Nhật Bản, sao có thể tại chúng ta địa bàn dương ai? Trương Hạo nở nụ cười, hắn có thể không phải là cái gì người lương thiện, phát động tàn nhẫn tới ngay cả chính hắn đều sợ, ác ý nói, Băng Ngạn tỷ không phải làm trưởng cục cảnh sát sao, kia Cương Bản Chính Hùng là luyện kiếm, trên người khẳng định mang theo quản chế đao cụ, trực tiếp vồ vào trong cục cảnh sát tạm giữ mấy ngày, tại ta đại trên địa bàn, hắn còn dám vi pháp loạn kỷ rồi, này không phải là tìm chết sao. Tam nữ không nói gì, Trương Hạo người này giống như một côn đồ cắt ké giống như, lại còn có ý đồ như thế, đây chính là đường đường chính phái Trương Tiên Nhân. Bất quá Trương Hạo này nói một chút, tam nữ ngược lại yên tâm, biết rõ Trương Hạo người này sẽ không ăn thiệt, mà sự thật cũng như thế, tùy ý Cương Bản Chính Hùng như thế nào đi nữa lợi hại, tại trên địa bàn cũng phản không dậy sóng. Cũng đúng à, Cương Bản Chính Hùng dám làm bậy, ta liền lập tức kêu người bắt, hắn nếu là dám hiện ra đao, ta sẽ để cho ăn đạn, dù sao Trương Hạo không phải võ thuật vào người, cũng không thể gọi là giảng không tuân theo quy củ. Triệu Băng Ngạn cũng hung tợn nói, cùng Trương Hạo đứng ở một cái chiến tuyến. Chuyện này coi như là định, mặt khác chính là cơm nước. Trương Hạo tự định giá, từng cái vấn đề xử lý, tìm Phương thư ký hỗ trợ, tổ chức một chút trong thôn các hương thân, làm chút ít thức ăn ra bán, vừa có thể giải quyết đại gia hỏa ăn, còn có thể cho các hương thân tăng thêm chút thu nhập. Như vậy có thể hay không quá đơn giản, đạo quan không làm cơm. Tống Tĩnh Di hỏi, nàng nguyên bản còn chuẩn bị mời người nấu cơm, chung quy thắp hương bái Phật ăn miếu cơm, bình thường hội chùa đều như vậy, là phong tục tập quán. Hết thể giản lược, ta đạo quan là tư nhân nhà ở, không có công khai làm hội chùa, hơn nữa ta muốn tu đạo, vẫn là thanh tịnh một ít tương đối khá. Trương Hạo nghiêm trang, thật ra thì trong lòng là muốn làm hội chùa, ý nghĩa coi ổn định khách hành hương thu vào, cho dù hắn đem tiền nhang đèn đều quên ra ngoài, cũng có thể kiếm lấy danh vọng, mở rộng người mình tế vòng cùng thân phận địa vị, làm ăn cũng liền tốt hơn, nhưng một mình hắn, muốn tiếp đãi nhiều như vậy làm ăn, thật sự không giúp được. Đơn giản một chút cũng tốt, thanh tu đạo học mới là nghề nghiệp. Tống Tĩnh Di vui vẻ yên tâm gật gật đầu, còn lo lắng Trương Hạo lạc đường danh lợi, nhưng không biết, Trương Hạo người này đánh chính mình còn nhỏ tính toán. Dựng đài cũng miễn, đạo quan bên ngoài rất rộng rãi, đến lúc đó ngay tại bên ngoài nhận được khách hành hương, cùng đại gia tán gẫu một chút, bình dị gần gũi thật tốt, dựng đài liền cao cao tại thượng, về phần những thứ kia muốn tìm ta hỏi huyền chuyện, trước ghi nhớ tên, lui về phía sau ước thời gian, trước bắt chuyện khách hành hương môn. Trương Hạo có thể đơn giản tận lực đơn giản, nhưng lần này nhân khí bốc lửa, hắn đương nhiên muốn hôn thân tiếp đãi, nhiều mời chào mấy cái làm ăn, chung quy hắn mở cửa chính là vì làm ăn, dựa vào cái này kiếm tiền ăn cơm. Tam nữ nguyên bản còn lo lắng, bất quá Trương Hạo phen này an bài, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, đơn giản, lập tức lại cảm thấy buông lỏng, hơn nữa cũng xác thực bình dị gần gũi rồi, không giống trên thị trường những thứ kia hội chùa, quá mức thương nghiệp hóa. Người này nghiêm túc, xử lý sự tình cũng rất có một bộ. Đúng rồi, ta để cho Vương Thúc đặt làm 9 cái hương đỉnh, nơi này cuối tháng, cũng nên đưa tới, thắp hương hóa vàng mã dụng cụ cũng không cần làm phiền. Trương Hạo nói, cựu đỉnh nhưng là trọng khí, vừa vặn hắn tu hành viên mãn, lại đuổi kịp này dương lịch nguyên đán, tứ phương chầu mừng, đáp lại người thụy hương tới, là một mở cửa đại cắt điểm tốt. Trình giật vân đó, nếu như hắn âm thầm dở trò, nên xử lý như thế nào, được thương lượng cái chuẩn bị. Triệu Băng Ngạn nói, Trương Hạo suy nghĩ trong chốc lát, tâm như minh kính. Linh tính hồn nhiên, suy nghĩ so với lúc trước nhanh hơn, nói, Trình Giật Vân đưa bái thiếp, đây ý là khiêu khích, nhưng là đưa lễ vật đám hỏi, cái này thì giữ lại đường lui, không muốn đem ta đắc tội chết, bằng vào ta suy đoán, hắn hẳn là bị người xúi giục, cầm chỗ tốt gì, không phải thật muốn đối địch với ta, xuất thủ nhất định có chút bảo lưu. Nhưng chuyện này cũng không thể lạnh nhạt, cho dù hắn sẽ không hạ sát thủ, cũng là muốn để cho ta ngay trước mọi người không xuống đài được, hỏng rồi ta danh tiếng, xuất thủ nhất định vô cùng quỷ dị. Núp ở âm thầm giả thần giả quỷ, cái này so với chính diện đấu pháp phiền toái hơn, bất quá còn phải thấy Lục Tử Húc, hỏi thăm một chút tình huống. Nghe lời này, tam nữ cũng có một an ủi, biết rõ Trương Hạo không có đắc ý vênh báo, nhưng mà Trương Hạo lời nói xoay chuyển, lập tức hình dạng cũ lộ ra rồi, ho nhẹ một tiếng, ho khan. Cái kia, Trình Giật Vân không phải đưa lễ sao, lễ phẩm ở đâu, cho ta nhìn xem một chút hắn thành ý như thế nào. Tam nữ không nói gì, người này lúc nào, còn có tâm người khác tặng quà. Ha ha, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Trương Hạo một mặt đòi cười, trong lòng lại suy nghĩ, này lễ phẩm hẳn là có giá trị không nhỏ đi, dù sao cũng là huyền môn cao thủ tặng quà. Tống Tĩnh Di tức giận liếc một cái Trương Hạo, đứng dậy đi đem lễ phẩm đem ra, là một cái hộp tinh xảo, chịu nặng. Ồ, Trương Hạo sửng sốt một chút, bén nhạy linh giác, lập tức cảm nhận được một cỗ trong veo khí, mở hộp ra, là một khối bóng đá đại ngọc nguyên thạch, linh khí quanh quẩn, cho dù không có mở ra trọng đồng, hắn cũng rõ ràng biết rõ khối này nguyên thạch trung tâm, có một khối ly trà đại linh ngọc, phẩm chất tinh thuần, linh khí tụ liễm thành một đoàn, giống như một viên thạch trung ngọc đan, là thượng thượng chi phẩm. Ta cài ai à, quả nhiên đưa ta bực này thiên tài địa bảo, ta nếu là nhận lấy, thật đúng là ngượng ngùng cùng hắn trở mặt. Trương Hạo nhíu mày, người này tính toán không đơn giản, đưa một phần hắn không thể cự tuyệt lễ, cũng liền ý nghĩa sẽ đối hắn thả tay đánh một trận, mặc dù không ra sát thủ, nhưng huyền môn đấu pháp, có quá nhiều thủ đoạn, mà hắn cũng giống vậy ngượng ngùng hạ sát thủ. Khối này nguyên thạch là một cắm đầu hàng, cũng không biết bên trong có hay không ngọc thạch, bất quá này nguyên thạch có tà khí, cảm giác giống như ngươi lần đó những thứ kia ngọc phiến. Trần Mỹ Thư nói, lần trước Trương Hạo không biết ở đâu lấy chút ít ngọc phiến, bề ngoài nhìn qua phẩm chất bình thường, mà tiếp xúc cảm giác cũng rất tốt, bất quá Trương Hạo nói có tà khí. Ha ha, đây là một khối linh ngọc, cùng lần trước kia tà vật cũng không giống nhau. Trương Hạo một mặt vui vẻ cười, lần trước được dây vàng áo ngọc, nhưng kia đồ vật là theo trên thân người chết thời ra, hắn ít nhiều có chút kiêng kỵ, theo miệng lừa dối là tà vật, dù sao người ngoài nghề cũng không hiểu, hắn nói là gì đó nên cái gì. Người cái tên này, thấy người khác tặng quà cứ vui vẻ a, đời trước là một quỷ nghèo đầu thai. Tống Tĩnh Di tức giận rồi phủi một câu, nói, chúng ta chia nhau đi làm, Băng Ngạn ngươi an bài một chút cục cảnh sát làm việc, đến lúc đó hiệp trợ bảo vệ trật tự, Mỹ Thư, chúng ta đi trong thôn tìm các hương thân cùng phương thư ký, xin bọn họ hỗ trợ, sớm chuẩn bị một hồi. Hai nữ gật gật đầu, đi theo Tống Tĩnh Di đi làm việc, khoảng thời gian này ở tại đạo quan, qua đường trên dưới, người trong thôn đều nhận thức quen, chỉ cho là Trương Tiên Nhân đòi đối tượng, lúc không có ai không ít thổi phồng. Nguyên bản còn có lời đồn đãi nói Trương Tiên Nhân là bổ cào lỗ thai, nhưng bây giờ mới biết Trương Tiên Nhân lợi hại, quả nhiên đòi ba cái trong thành đối tượng, một là trong thành nữ lao sư, một là trong thành cờ tờ vờ lão bản, còn có một cái là trong thành trưởng cục cảnh sát. Trương Hạo còn không biết mình phong lưu chuyện bị truyền ra, ở tại trong đạo quan, đợi lát nữa rồi Lục Tử Húc muốn tới, hắn được thương lượng chuyện quan trọng, ngược lại hắn đi tiền viện đi dạo một vòng, gặp Dương Bách Lâu mới từ công trường trở lại, lại cùng Thẩm Cẩn tại đẹp đẽ tình yêu. Hai vợ chồng thấy Trương Hạo đi ra, vội vàng nhiệt tình cho Trương Tiên Nhân chúc mừng, mới vừa rồi tam nữ ra ngoài, hai vợ chồng chào hỏi cũng biết Trương Hạo xuất quan, bất quá hai vợ chồng nhưng là một mặt cổ quái nhìn Trương Tiên Nhân. Trương Tiên Nhân là đắc đạo ẩn sĩ, trong ngày thường rất là chính phái, cũng không giống cái loại này loạn nói quan hệ nam nữ người, nhưng chuyện này thực đặt ở trước mắt, Dương Bách Lâu thân là lại đây người, cũng chỉ được đối với Trương Tiên Nhân tâm phục, khẩu phục. Số tử, 2746. Chương 166, Thiên Mục Thần Thông. Ho khan một cái. Cảm nhận được Dương Bách Lâu hai vợ chồng ánh mắt, Trương Hạo lúng túng ho khan hai tiếng, cũng không làm rõ trạng huống gì, còn tưởng rằng là hắn trên mặt có lọ. Lão Dương, khoảng thời gian này còn ở thói quen đi, Thẩm Cẩn em gái, khí sắc không tệ a. Trương Hạo nghiêm trang chào hỏi, quan hệ quen, gọi cũng thật tùy ý, đánh giá Thẩm Cẩn tình trạng, hết thảy đều rất tốt. Ha ha, ở thói quen, đạo quan này dính Trương Tiên Nhân tiên khí, so với ta kia mấy bộ biệt thự cũng còn khá, ở đây hơn 10 ngày, ta đều cảm giác cả người có tinh thần. Dương Bách Lâu cười ha hả, hắn có mấy bộ biệt thự, đều mời đại sư bố trí qua phong thủy, nhưng là không có cảm giác có cái gì chứng dụng, toàn làm tin cái an ổn, vẫn là Trương Tiên Nhân đạo quan này phong thủy tốt hàng thật giá thật có tiên khí. Chờ ta nơi này làm xong, cho ngươi biệt thự kia cũng bố trí một phen. Trương Hạo nói, trong lòng cũng là vui vẻ, đem Dương Bách Lâu này một đơn làm ăn làm đến, hắn lại được vào sổ một số lớn. Dương Bách Lâu nghe một chút Trương Tiên Nhân nguyện ý xuất thủ, đó là ý vị cao hứng, vội vàng nói cảm ơn. Đừng khách khí, ta vốn là làm chuyến đi này, thủ tướng âm dương, điều hòa thiên nhân, một cái nhấc tay mà thôi. Trương Hạo nói, Thẩm Cẩn em gái, ta ngươi đem bắt mạch, nhìn gần đây tiểu bảo bảo tình huống. Ừ, cảm ơn tiên nhân. Thẩm Cẩn giống như một ngoan ngoan em gái giống như, trước mặt Trương Tiên Nhân cũng không dám lỗ mãng. Đừng câu nệ như vậy, trong thôn đồng bối cũng gọi ta Trương ca, ta lớn hơn ngươi, gọi ta Trương ca là được. Trương Hạo rất dễ thân cận, vừa nói, một bên cho Thẩm Cẩn bắt mạch, còn mở ra trọng đồng quan sát một lần. Bảo bảo tình trạng rất tốt, mạch tượng an bình, đã có 6 tháng lớn, mơ hồ có thể nhúc nhích một chút, hơn nữa lấy hắn linh giác, có thể rõ ràng cảm giác được, bảo bảo đối với hắn rất gần gũi. Tựa hồ là bởi vì siêu độ cửu anh, hắn đạo hạnh thăng hoa, thanh tâm minh tính, chữa trị thần hồn, hắn ý nghĩ cũng hóa thành tinh khiết chi linh, cũng bồi bổ bảo bảo linh tính, quá trình này tương tự với dưỡng thai, hắn siêu độ cửu anh đồng thời, cũng tương đương với đối với thai nhi tiến hành một lần dưỡng thai. Thai nhi chịu hắn giáo hóa, linh tính bất phàm, bản năng đối với hắn thân cận. Trương Hạo trong lòng tự định giá, thần nguyên linh tính căn bản, huyền diệu khó giải thích, mà thần nguyên ý nghĩ, có thể chữa trị thần nguyên, cũng có thể thảo phạt nhiễu loạn thần nguyên, ý vị này có thể đem ý nghĩ ngưng tụ thành hình, ký thần vào hư không, hóa thành đạo pháp. Quan sát thịt linh mang bầu quá trình, cũng là đối với thần nguyên đạo pháp lĩnh ngộ, hiểu thấu đáo thịt cùng linh huyền hay. Trương tiên nhân. Ách, Trương ca, nhà ta con gái vẫn tốt chứ? Dương Bách Lâu ngược lại là một mơ hồ người, đánh rắn thượng côn liền theo bò, Trương Hạo để cho Thẩm Cẩn kêu Trương ca, hắn cũng đi theo Trương ca. Trương Hạo thu hồi suy nghĩ, thiếu chút nữa không có sặc, Dương Bách Lâu cùng Vương Thúc là một cái tuổi tác, còn không thấy ngại gọi hắn ca, thật rơi ạ là một lưu manh à, bất quá nghe đến, hắn cũng cảm giác không tệ, ai bảo hắn thói quen bối phận cao đây. Ừ, bảo bảo rất tốt, sau này nhất định là một thông minh xinh đẹp tiểu mỹ nữ. Trương Hạo gật gật đầu, còn tán dương một câu. Dương Bách Lâu nghe một chút, Trương tiên nhân nhưng là có thể biết bấm độn, đạo hạnh cao thâm, nói là thông minh xinh đẹp mỹ nữ, đây tuyệt đối là ván đã đóng thuyền chuyện, nhưng Dương Bách Lâu trong lòng lại vừa là thích lại vừa là bần rầu, hắn con gái bảo bối thông minh như vậy xinh đẹp, sau này còn không biết tiện nghi kia cái vương bát đản. Đúng rồi, ta cũng cần thương lượng, cho con gái lấy cái tên, cần nói, nằm mơ thấy chín cái hải tử gọi mẹ, liền cứ gọi là kêu cửu cửu, Trương ca ngươi xem, danh tự này có được hay không à? Liên quan tới cho con gái gọi là chuyện, hai vợ chồng thương lượng xong lâu, Dương Bách Lâu là không có văn hóa gì, không lấy ra cái gì tốt nghe tên, chỉ đành phải nghe Thẩm Cẩn. Dương Cửu Cửu. Danh tự này rất tốt, cửu cực số. Trương Hạo gật gật đầu. Tiểu tại lúc này, Trương Hạo lòng có cảm giác, một đạo mãnh liệt ý nghĩ, theo hư không chuyển tới, khoảng cách rất gần, để cho hắn có thể rõ ràng cảm nhận được phương vị, đặt tới ngay tại thôn tiểu học cái hướng kia. Ừ. Là người nào? Trương Hạo sửng sốt một chút, loại cảm giác này rất huyền diệu, giống như có người im hơi lặng tiếng đứng ở sau lưng, vừa giống như vật nhọn thể đâm về phía mi tâm, cảm giác bị áp bách rất rõ ràng. Chân ý hóa chí hư, tiên tri tiên giác, có tầng này cảm giác, ý nghĩ truyền thần, huyền diệu khó giải thích. Thôn tiểu học bên kia, không phải là bãi tha ma sao? Chẳng lẽ là Trình Dật Vân tới? Trương Hạo nhất thời cảnh giác, bãi tha ma bên kia thi thể rất nhiều, từ xưa tới nay không người nhận lãnh thi thể đều mai táng ở nơi đó. Tính bằng đơn vị hàng nghìn loạn hố chôn, lúc xưa, khu vực này âm dương nhân sĩ qua lại thường xuyên, bình thường có bảng môn tà đạo người ở chỗ này đi lén lút chuyện, cho nên Trương Hạo phản ứng đầu tiên liền nghĩ đến là Trình Dật Vân, cố ý thả ra ý nghĩ, rõ ràng là muốn dụ hắn đi qua. Trương ca, ngươi làm sao vậy? Thấy Trương Hạo đột nhiên nhìn xa xa, lầm bầm lầu bầu, Dương Bách Lâu hai vợ chồng không có biết tình huống gì. Không có chuyện gì, ta đi ra ngoài một chuyến. Trương Hạo từ tốn nói. Xoay người một cái bước dài vào nhà, gỡ xuống trên hương án cung phụng thừa Long Ngọc Giản, quay người lại vừa là mấy cái bước dài lướt đi, một bước chính là 3 mét ra ngoài, cương nhu hòa hợp, thân hình lướt nhẹ, tung người nhảy lên, trực tiếp leo tường ra đạo quan, giống như vượt nóc băng tường, xúc địa thành thốn. Dương Bách Lâu hai vợ chồng nhìn đến sợ ngây người, Trương tiên nhân công phu này, chẳng lẽ là trong phim võ hiệp khinh công. Trương Hạo ra đạo quan, thân hình tại đồi trong đất bay vọt mà đi, này dĩ nhiên không phải khinh công. Khinh công là không khoa học đồ vật, chỉ là hắn luyện thái cực quyền, phát kình quy tích nhìn như êm ái, thật ra thì bước chân hắn phi thường nặng nề, mỗi một bước đều dám đến trong đất vùi lấp cái kế tiếp dấu chân. Đi tới sau sườn núi, Trương Hạo cũng không phải là trực tiếp đi qua, tầng này cảm ứng chỉ là tinh thần cấp độ cảm giác, cũng không thể biết tình huống cụ thể, bất quá Trương Hạo có trọng đồng. Tu tập đến phản hư cảnh, ý nghĩ chỗ đặt đến, trọng đồng lại có tiến một bước năng lực. Tới đúng dịp, thử một chút ta thiên mục thần thông, mở. Trương Hạo một tiếng quát nhẹ, ngưng mắt vận lực, hết sức chăm chú, trong con ngươi co rút lại, một lớn một nhỏ chồng lên nhau, giống như ống nhỏm điều chỉnh tiêu cự bình thường ngắm nhìn sâu trong hư không, cảnh tượng trước mắt tầng tầng rút đi, hóa thành một mảnh hư vô, ý niệm theo cảm ứng nơi phát ra, nhìn thẳng ngọn nguồn, chỉ thấy một mảnh âm núi nghĩa địa, một cái lao giả ngồi ngay ngắn ở đất đá lên. Lao giả này nhìn qua mới 6-70 tuổi dáng vẻ, râu tóc hoa râm, tinh thần sung mãn, ánh mắt thanh minh, mặt mang từ thiện mỉm cười. Mặc lấy quen cũ trường sam, đang ở nhắm mắt dưỡng thần. Người này như thế có chút quen mắt, không phải Trình Dật Vân, thật giống như Lục Tử Húc. Trương Hạo xâm nhập Chu Quang Văn thức hải mộng, Chu Quang Văn tâm ma tan vỡ, suy nghĩ hỗn loạn, trí nhớ bị hắn nhìn một lần, tại trong ảo giác gặp qua Lục Tử Húc thân ảnh. Lục Tử Húc nhận được Triệu Băng Ngạn điện thoại, Trương Hạo tìm hắn gặp mặt, hắn cũng muốn gặp thấy Trương Hạo, nhưng giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ, Lục Tử Húc biết rõ Trương Hạo người này tâm cơ thâm trầm, không dám trực tiếp đi đạo quan. Đạo quan bố trí trận pháp, Trương Hạo chiếm hết ưu thế. Mà Trương Hạo cùng Ma Y thì thánh đạo ở giữa, rất nhiều mâu thuẫn, Trương Hạo thái độ cùng lập trường, Lục Tử Húc còn không rõ ràng lắm. Hơn nữa Trương Hạo bế quan nửa tháng, có thể đạt tới rồi phản hư hợp đạo, nội đan viên mãn, được chứng lục địa chân tiên, nhưng Lục Tử Húc trong lòng cũng không thể hoàn toàn xác định, chung quy Trương Hạo tuổi còn trẻ, đạo hạnh quá mức kinh người, cho nên ở chỗ này làm bố trí, dò xét một hồi Trương Hạo hư thật. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lục Tử Húc tựa hồ cảm ứng được gì đó, mở mắt ra, trong mắt hiện ra mấy phần nghi ngờ, nhìn về trên trời. Chuyện gì xảy ra, thật giống như bầu trời có cặp mắt tại nhìn chăm chú, chẳng lẽ này bãi tha ma âm âm phủ dày đặc, hoán lệ chi niệm gửi gắm hư không, lâu ngày, bám dai như địa. Lục Tử Húc tự lẩm bẩm, có chút kinh nghi bất định, quỷ thần nói đến, chỉ là thần niệm cấp độ ý nghĩ, nhưng hắn giờ phút này cảm giác, giống như có người ở trên trời dòm ngó hắn, loại trừ quỷ thần, ai còn có thể chỗ cao trên trời. Cảm giác này là danh xứng với thực ngẩng đầu ba thước có thần minh. Một bên tự định giá, một bên bưng lên bát nước, móc ra một tấm đùa, tiện tay run lên, suy suy tia lửa khói trắng toát ra, phù lục tự cháy, tay niết ấn quyết nhấn một cái, khi khi hỏa phù đập vào trong nước, thần niệm linh quang mượn lửa hiện hình, tụ thành một đạo phù văn, lại trong nháy mắt tan chảy trong nước. Sau sườn núi, Trương Hạo nhìn thấy một màn này, đồng dạng cũng là kinh ngạc, phù lục tự cháy, Lục Tử Húc quả nhiên sẽ hỏa phù đạo thuật. Hỏa phù cùng lôi pháp đặt ngang hàng là đạo thuật bên trong hai đại thần thông, Tam Muội Chân Hỏa, Ngũ Lôi Chính Pháp, Hỏa cùng Lôi, đối ứng Tam Hoa cùng Ngũ Khí, trong sách xưa có ghi lại, chỗ ở này hai đại thần thông tu hành viên mãn, có thể siêu khống chân thực hỏa diễm cùng lôi điện, mà không phải thần niệm cấp độ ảo giác. Bất quá cái này chờ còn có cần nghiên cứu thêm chứng, ít nhất lấy hắn bây giờ đạo hạnh cùng học thức, vẫn không thể chứng thực thân thể con người có thể siêu khống hỏa diễm cùng lôi điện, nếu là thật có thể siêu khống, phỏng chừng thì không phải là người phàm, mà là chân chính thượng cổ đại thần. Lục Tử Húc dùng hỏa phù đạo thuật, nhưng thật ra là dùng thuốc nổ, lân trắng những vật này chất chế tạo, bây giờ xếp loại vì hóa học kiến thức, nhưng ở cổ đại, đạo sĩ đốt đan luyện thủy ngân, thuốc nổ loại này vốn là đạo sĩ bí truyền phương thuật, chỉ là chế tạo hỏa phù đan phương đã sớm thất truyền. Đương nhiên, hỏa phù đạo thuật cũng như Ngũ Lôi Chính Pháp giống nhau, có một bộ hoàn chỉnh hệ thống, cũng không phải là đơn giản đùa lửa. Đạo thư viết, thiên hạ chi tinh không có cái nào không hòa tan nước, thiên hạ thần không có cái nào không hòa tan hỏa. Hỏa phù tương đương với đem phù lục thần niệm toàn bộ thiêu đốt, dùng cái này kích thích đạo thuật, uy lực đứng đầu hoàn toàn, mà hỏa phù có thể tự đi thiêu đốt, cũng liền ý nghĩa đấu pháp lúc có thể thuấn phát đạo thuật, duy mau bất phá, đơn giản thuận lợi, có thể phòng ngừa rất nhiều hạn chế, vừa nhanh lại mạnh mẽ. Hơn nữa lấy hắn xem ra, chơi thích hơn hỏa phù đạo thuật, trọng yếu nhất vẫn có tiên nhân phong độ. Được rồi, cũng chính là bức bách phong cách. Hắn trong ngày thường đốt phù lục đều là dùng bật lửa, thật sự có chút chướng thai gai mắt, nếu để cho hắn học được hỏa phù đạo thuật, sau này giả bộ lên bức tới thì càng mơ hồ, tiện tay chính là hỏa tránh khói trắng đặc hiệu, giống như lão bản trong Tây Du Ký giống như, yêu tinh quỷ quái cũng phải mang một ít khói lửa, hù dọa người không nên không nên. Vào lúc này, Lục Tử Húc hóa được rồi phù thủy, hai ngón tay chấm nước, vệt qua con mắt, mở ra âm dương thần thông, nhìn về trên trời, chỉ thấy hư không trôi lơ lửng một quả ý nghĩ, hóa thành mắt thần, cùng Lục Tử Húc hai mắt nhìn nhau. Đây là Lục Tử Húc cả kinh, vậy mà thực sự có người đang dòm ngó hắn, lập tức kịp phản ứng, đây là Thiên Mục Thần Thông. Số tử, 2630. Chương 167, gặp mặt thương lượng. Mắt kinh lạc, quan hệ đến âm dương cầu, là thần ý niệm đầu truyền cửa sổ. Huyệt Thiên Mục, ở vào mi tâm, khoa học hiện đại chứng minh, nơi này có thoái hóa võng mạc, nói cách khác, tại cổ xưa thời kỳ, người mi tâm cũng có một con mắt, tục xưng thiên nhãn, cổ nhân đối với cái này tràn đầy nghiên tập. Ghi lại Thiên Mục Thần Thông, mở thiên nhãn, thần ý chỗ đặt đến, xem xét chu thiên, dò xét hư không. Trương Hạo mắt có trọng đồng, tu hành viên mãn, chân ý hóa chí hư, hiểu rõ tầng này về liền diệu, ký thần hư không, có Thiên Mục Thần Thông năng lực. Lục Tử Húc lấy phù thủy mở âm dương nhãn, gặp được thần niệm hóa hình, này một ánh mắt, theo trong hư không xem ra, lập tức kịp phản ứng là Thiên Mục Thần Thông. Là ai? Vậy mà tu thành Thiên Mục Thần Thông? Lục Tử Húc một mặt khiếp sợ, thần thông như vậy, cơ hồ là trong sách xưa truyền thuyết tồn tại, đã thành thần thành thánh rồi, nhưng đó lấy, Lục Tử Húc lại vừa là sững sờ, hắn cảm ứng được cái ý niệm này, cùng hắn mới vừa rồi là ý nghĩ tương thông, giống như một chiếc nối liền âm dương hai giới cầu, này, đây là Trương Hạo, không có khả năng. Trương Hạo làm sao có thể tu thành Thiên Mục Thần Thông, không được, người này sẽ đối ta thi thuật. Lục Tử Húc kêu to không được, vội vàng muốn chặt đứt ý nghĩ, nhưng đã muộn, Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái. Lục Tử Húc chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, bốn phía ảo ảnh mọc cung tùm, rơi vào chu thiên vũ trụ, nhật nguyệt vận hành, bốn mùa ngày đêm, tứ phương tinh thần suy diễn tứ tượng, trung ương hoàng đạo, tử vi tinh đấu, trong vũ trụ tâm, một tôn kim tự tháp hình dáng to lớn vương tọa, một người trẻ tuổi đứng ngạo nghệ trên đó. Người trẻ tuổi này hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt, bá đạo tuyệt luân, sau lưng sáu tôn long thú cảnh tượng, giống như thượng cổ vương giả thừa long quân lâm, nhìn thẳng Lục Tử Húc. Lục Tử Húc không hổ là lão tiền bối, chỉ cảm thấy không gì sánh được cảm giác bị áp bách, thân hình lảo đảo muốn ngã, vội vàng cố thủ tâm ý, đột nhiên một cái ý niệm tránh thoát vô hình trói buộc, ảo ảnh còn đang, nhưng thân hình đã có thể động đạn, lập tức móc ra một đạo thanh tâm phủ, hỏa tránh khói trắng, miệng niệm thần chú. Lên. Một tiếng quát nhẹ, tay cầm ấn quyết, nhắm mắt ngưng thần, chỉ thấy linh quang theo hỏa phù sinh ra, tụ mà không tiêu tan, phù văn lơ lửng giữa trời, quán chú mi tâm, chỉ thấy Lục Tử Húc một thân thanh quang đại phóng, thần ý trong veo, ý nghĩ sáng chói mang, trước mắt ảo ảnh rút đi, cuối cùng còn lại một tầng như trong nước cái bóng ngược mỏng manh hình ảnh. Đây là Trương Hạo một chiều ý nghĩ, mà Lục Tử Húc thần ý đã thu liễm, không chịu lại ảnh hưởng. Trương sư đệ, ngươi lại tu thành Thiên Mục thần thông, quả thật là sâu không lường được a. Lục Tử Húc lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng cũng là gặp qua gió to sóng lớn người, đã bình tĩnh lại, tập trung tinh thần, lấy chân ngôn truyền niệm nói chuyện, lại phi thường cảnh giác, không dám chút nào phân thần. Thiên Mục thần thông xem xét chu thiên, dò xét hư không, một khi bị tìm được, thần ý phong tỏa, quyền chủ động liền trong tay Trương Hạo, trừ phi hóa giải cái ý niệm này. Lục sư huynh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ngươi đạo thuật cũng sâu không lường được, không phải là ma y lìa đạo lao tiền bối. Trương Hạo ý nghĩ truyền lời, trong mắt cảnh tượng cũng biến thành mờ nhạt, Thiên Mục thần thông thị giác chỉ là ý niệm, nhìn đến cảnh tượng tương tự với đầu óc tưởng tượng hình ảnh, không có màu sắc, không có xúc cảm, hư vô mà trừu tượng, biến ảo vô tận, loại cảm giác này rất huyền diệu. Trương sư đệ tu thành đại đạo, đan pháp viên mãn, đã là lục địa chân tiên, có thể hay không hiện thân gặp mặt? Lục Tử Húc nói, đối mặt Trương Hạo cảm giác, không thấp hơn đối mặt thánh chủ. Gặp mặt nói cũng tốt, ta còn có chuyện thỉnh giáo sư huynh. Trương Hạo cũng không cố làm ra vẻ huyền bí, cùng Lục Tử Húc như vậy cao thủ gặp mặt, không cần phải vòng vo, đại gia trong lòng đều là sáng ngời. Ý nghĩ động một cái, thu hồi ánh mắt, ảo ảnh hoàn toàn rút đi, trước mắt hình ảnh khôi phục, Trương Hạo lại hơi nhíu mày, cảm giác có chút mệt mỏi hôn mê, Thiên Mục thần thông tiêu hao không nhỏ. Khó trách lần trước ma y thì thánh chủ không cùng ta đấu pháp, cách không truyền niệm, thật sự quá hao tâm tổn sức rồi. Trương Hạo lòng có cảm giác, lần trước ma y thì thánh chủ nói chỉ có một cái ý nghĩ đều đấu không lại hắn. Hắn giờ phút này cũng coi là cảm nhận được, chỉ có một cái ý nghĩ, còn chưa đủ lấy đấu thắng Lục Tử Húc. Bất quá ma y thì thánh chủ không có Thiên Mục thần thông, chỉ là mượn ở trên người Sở Phi Minh động tay động chân, mới có thể cách không truyền niệm, cùng Thiên Mục thần thông huyền diệu so sánh, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp tồn tại. Trương Hạo buông lòng thổ nạp, nhắm mắt dưỡng thần, tâm ý như đan, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, chỉ chốc lát sau liền khôi phục thần nguyên khí chân, mở mắt ra, bước đi như bay, hướng bãi tha ma phương hướng đi rồi. Chỉ chốc lát sau, Trương Hạo đến bãi tha ma, nơi này địa hình là một chỗ ngoặc sông sơn cốc, thuộc về điển hình âm miền đồi núi, hơn nữa khu vực này khí hậu âm tử chi khí vốn là rất dày, ứ động ở này, lại mai táng đại lượng thi thể, mộ phần khắp nơi, âm trầm dọa người, bình thường ma quỷ lộng hành, còn có quỷ hỏa gì đó. Lúc trước chính sách không được, không người nhận lãnh di thể cũng để cho vương gia chôn ở nơi này, vương gia cũng liền thường xuyên đến xử lý một hồi, ngày lễ ngày Tết còn đốt điểm tiền lên giấy. Mà chút ít năm chính sách được rồi, hỏa táng chàng phụ trách di thể, vương gia cũng rất ít tới nơi này, chung quy địa phương quỷ quái này, tất cả mọi người cấm kỵ, không người xử lý, vội cỏ hoang sinh, để trong này lộ ra buộc phát âm trầm dọa người. Trương Hạo vòng một vòng, cũng không muốn đi bãi tha ma phía dưới, trực tiếp theo trên sườn núi đi rồi bãi tha ma đỉnh núi, Lục Tử Húc là ở chỗ đó. Thấy Trương Hạo tới, Lục Tử Húc tay cầm ấn quyết, làm một đạo lễ, chúc mừng Trương sư đệ, tu hành viên mãn, chứng được đại đạo. Còn tu thành Thiên Mục thần thông, ngẩng đầu ba thước là thần linh, dò xét hư không, xem xét chú thiên. Ha ha, Lục sư huynh không cần đa lễ. Trương Hạo cười một tiếng, thẳng sống lưng, một mặt tiên phong đạo cốt, cũng hành một cái lễ tiết, nhàn nhạt nói, nội đan viên mãn, còn không cứ gọi được đại đạo, đây chỉ là hoàn thành hậu thiên tu hành, bước vào đại đạo bắt đầu. Nghe Trương Hạo giọng điệu này, Lục Tử Húc không khỏi ngạc nhiên, cảm khái một câu, sư đệ chí hướng, là muốn theo đuổi thiên nhân cực hạn. Có lẽ vậy. Có thể được chứng đan đạo người, nhãn giới đã sớm siêu thoát phàm tục, cho dù Lục Tử Húc khoảng cách viên mãn chỉ kém một bước cuối cùng, lại không thể minh bạch đó cái tầng thứ tâm cảnh. Ta tu đạo thành công, có thể lăn lộn mấy cái tiểu tiền, có áo cơm vô ưu, lại tự do tản mạn thói quen, tu đạo, luyện một chút võ, theo đuổi thiên nhân cực hạn lại ngại gì, dù sao ta cũng vậy nhàn rỗi, dù sao cũng phải tìm một chút chuyện làm, huống chi xã hội này, tất cả mọi người có phần nghề nghiệp, chúng ta nghề nghiệp chính là tu đạo, nghiên tập thiên nhân bí ẩn, giúp người hóa giải huyền chuyện, đây là nghề nghiệp. Trương Hạo phong khinh vân đạm, hắn là người đạo sĩ, đương nhiên liền làm đạo sĩ nghề nghiệp. Lục Từ Húc nghe vậy, giống như đòn cảnh tỉnh, đúng vậy, bọn họ nghề nghiệp chính là tu đạo, nhưng lại dính dấp quá nhiều danh lợi phân tranh, lom sâu trong đó, không thể tự thoát ra được. Lục Sư Huynh, bằng vào ta xem chi, ngươi cũng không phải là người trong tà đạo, chúng ta bái một cái tổ sư ra, nếu bình bối tương xứng sư huynh đệ, cũng liền nói trắng ra. Trương Hạo đi thẳng vào vấn đề, chạy thẳng tới chính đề, nói, Tử Cực Vượng chuyện, ta đã biết, chuyện này không phải chuyện đùa, từ xưa tới nay đều là gây tai họa phiền phức. Sư huynh ngươi bây giờ tới An Dương huyện, muốn làm cái gì? Lục Từ Húc cũng không quanh co, trên mặt hiện ra một vệ tăng thương, cảm khái nói, ma y lìa đạo ngàn năm truyền thừa, cận đại thiên biến, gặp bị thương nặng, nhắc tới cũng là một phen thủ hoán, ban đầu náo miệng lưỡi công kích, đã kích châu bỏ rắn giết, sư phụ ta tuổi tác đã cao, vì vậy về coi tiên, trước khi đi dặn dò ta kéo dài hương khói. Cải cách cởi mở kia vài năm, giang hồ cửu lưu cũng đi theo hồi phục, thánh chủ tới tìm ta, liên lạc mấy cái đồng môn. Trở lên hạ sách là giáo lý, ý đồ đảo loạn thế đạo, chấn hưng đạo thống, nhưng số trời đã định, xã hội mới đến, không ai có thể chống lại, mà thánh chủ được chứng rồi đan đạo, không để ý tới mọi việc, dần dần cùng chúng ta xa lánh, ma y đi thánh đạo cũng đã thành chia rẽ, toàn dựa vào ta cùng Viên Hồng Cương chống nổi. Nhưng chúng ta lý niệm bất đồng, Viên Hồng Cương quá mức năm lấy, hành sự cực đoan, một nhà con cháu đều bởi vì hắn bỏ mạng, chỉ còn lại một cái Tằng Tôn Độc Miêu, Viên Hồng Cương cũng vì vậy tâm ma nặng nề. Một mực không thể bước vào phản hư, bây giờ Viên Hồng Cương chết, ta một cây chẳng chống vững nhà, ma y đi thánh đạo cũng coi là không có. Lục Từ Húc thở dài than thở, một đời lịch duyệt, nửa đời trước chứng kiến cận đại rối loạn, nửa đời sau vì chấn hưng đạo thống mà buôn ba, nhưng mà đến bây giờ, nhưng là số trời đã định, trong này phiền muộn, không là người bình thường có thể minh bạch. Ma y đi thánh đạo như thế không có. Sở Phi Minh không phải chạy trở về rồi sao? Trương Hạo phát hiện trong lời nói vấn đề, do hỏi. Trương sư đệ có chỗ không biết, thánh chủ nhiều năm không để ý tới mọi việc, nhưng gần đây lại bắt đầu người quản lý rồi, phái thượng hộ pháp tiếp quản địa bộ đổi thành địa phủ, đang ở trùng kiến tổ chức, viết lại giáo lý. Mặc dù ma y thì thánh đạo một mực rất phân tán, nhưng đúng là vẫn còn cái lây chấn hưng đạo thống làm mục tiêu tổ chức, mà bây giờ liền giáo lý đều sửa lại, cũng liền ý nghĩa ma y thì thánh đạo không còn tồn tại. Trương Hạo nghe vậy, cũng là kinh ngạc, hỏi, tân giáo nghĩa như thế nào? Tân giáo nghĩa Lục Từ Húc cười khổ một tiếng. Lục đạo luân hồi, thăng thiên phong thần, thiện ác nhân quả, đại hưng địa ngục. Gì đó, đại hưng địa ngục. Trương Hạo kinh ngạc, ma y thánh chủ được chứng rồi địa phủ Bồ Tát, tuyên dương lục đạo luân hồi giáo lý cũng bình thường, mà lục đạo luân hồi cũng là các phái giáo lý chủ yếu tín ngưỡng một trong, nhưng hắn nghe ra lời này có sát khí, muốn rầm rộ địa ngục, chẳng phải là muốn đại khai sát giới. Không sai, thánh chủ muốn rầm rộ địa ngục. Lục Từ Húc thở dài than thở, hôm nay là xã hội mới, giáo lý sửa cũ thành mới. Đây cũng là bình thường, nhưng bây giờ là xã hội pháp trị, thánh chủ nhưng phải đại hưng địa ngục, xử thiện ác, nắm sinh sát, cái này đã vi phạm người tu đạo nghề nghiệp, cùng pháp chế xung đột. Trương Hạo im lặng, ma y đi thánh chủ hành động, chưa nói tới sai, cũng chưa nói tới đúng nếu là ở rối loạn nhân đại, đạo đức bại hoại, ác nhân hoành hành, này giáo lý chính là đúng nhưng bây giờ là cùng năm thường thay, há cho ngươi thi hành tư hình, nói trắng ra là, đây chính là tà giáo hoạt động bản chất. Trương sư đệ, chuyện này ngươi biết mặt ngoài. Lại còn không biết nội tình trong đó, ta chân chính lo lắng là thánh chủ động cơ. Lục Từ Húc ngữ khí thận trọng. Còn có nội tình gì động cơ? Trương Hạo nghi ngờ, ma y đi thánh chủ này, tựa hồ rất là quỷ dị. Lục Từ Húc nói, sư đệ ngươi tu hành viên mãn, ở nơi này một giây rất nhiều danh vọng, nhất định cũng cảm nhận được hương hỏa nguyện lực. Hương hỏa nguyện lực. Nghe lời này, Trương Hạo chân mày cau lại, tâm như minh kính, lập tức kịp phản ứng Lục Từ Húc ý tứ, ma y đi thánh chủ tuyên dương giáo lý. Là muốn gom tín ngưỡng chi lực, như toàn thành thần, đây cũng quá mê tín đi. Số tử, 2622. Chương 168, Khai Tông Lập Phái. Tín ngưỡng chi lực, cũng chính là hương hỏa nguyện lực, hiểu rõ phản hư tầng này về liền diệu, ký thần hư không. Nếu như có người đối với ngươi sinh ra mãnh liệt ý niệm, ngươi liền có thể cảm nhận được, một phần trong đó thờ phụng ý nghĩ, liền bị xưng là hương hỏa nguyện lực. Trương Hạo có thể rõ ràng cảm nhận được, có rất nhiều người thờ phụng hắn, từng viên sùng bái cảm giác. Kính nể cảm giác, nhìn lên cảm giác chờ một chút, để cho cảm giác mình giống như cao cao tại thượng thần tiên, đây chính là hương hỏa nguyện lực. Dựa theo cổ thư ghi lại, gom hương hỏa nguyện lực, bao đan dựng dưỡng, dung nhập vào chính mình thần nguyên, luyện thần nguyên là nguyên thần, như vậy liền xong rồi mọi người cung phụng tín ngưỡng thần. Đây là một loại tu luyện nguyên thần phương pháp, thật ra thì tương tự với dưỡng quỷ thuật, gom đoán nghiệm, dựng dưỡng thành quỷ, cho nên thời cổ sau quỷ thần chẳng phân biệt được, quỷ chính là thần, thần chính là quỷ. Chỉ là loại phương pháp này quá mức cực đoan, đem gom nguyện lực, gộp lại chính mình thần nguyên cùng nhau dựng dưỡng. Nhưng người khác ý nghĩ cuối cùng là người khác ý nghĩ, đa dạng mà phức tạp, nhưng lại tín ngưỡng một cái phương hướng, dung nhập chính mình thần nguyên, mỗi một ý nghĩ đều mang mỗi người chân ý, cũng thì tương đương với sửa đổi chính mình thần nguyên, sửa đổi chính mình chân ý, từ đó chính mình bản tính bị dần dần đồng hóa, cuối cùng biến thành thần, tín ngưỡng là cái gì, thần tính chính là cái gì. Khó trách ta thấy ma y hề thánh chủ, hắn cơ hồ ma diệt nhân tính, nguyên lai là sáp nhập vào nguyện lực, hắn đã không phải là hắn, mà là nguyện lực tín ngưỡng thần. Trương Hạo bừng tỉnh kịp phản ứng, nội đan viên mãn sau đó tu hành, quả nhiên là mơ hồ hắn huyền. Trương sư đệ lời ấy sai rồi. Lục Tử Húc nói, thánh chủ không phải là bởi vì dung nhập vào nguyện lực mới ma diệt bản tính, mà là thánh chủ bản tính chính là như thế, thánh chủ muốn trở thành thần, tân giáo nghĩa chính là thánh chủ bản tính, hoặc giả thuyết là thánh chủ thần tính, cho nên thánh chủ vẫn là thánh chủ, cũng không có thay đổi. Trương Hạo gật gật đầu, nói như vậy cũng không có sai, ma y thánh chủ muốn trở thành thần. Đây là chính mình tu hành lựa chọn, không phải là bị nguyện lực đồng hóa, mà là bản tính sáng lập giáo lý, sáng lập hương hỏa nguyện lực, bản tính chính là thần tính, này rơi ạ danh xứng với thực tu thành quỷ thần. Các ngươi thiên bộ như thế nào? Trương Hạo hỏi. Thiên bộ đổi thành lục đạo luân hồi thiên đạo tiêu giao tự tại, không có nhiều hơn giáo lý, cũng không có dư thừa chức trách. Lục Tử Húc cười khổ, ý này chính là mặc kệ, có tồn tại hay không cũng không sao cả, lại nhớ ra cái gì đó, nói, đúng rồi. Thiên đạo chỉ có một cái chức trách, phụ trách tiếp đón luân hồi chuyển thế, đầu thai vào thiên đạo người, nếu là nguyện ý tu đạo, thì dẫn nhập đạo môn, nếu là không có hứng thú, vậy thì tùy ý. Cái gì? Luân hồi chuyển thế vào thiên đạo. Trương Hạo sợ ngây người, liên quan tới luân hồi chuyển thế, hắn cũng coi như tiếp xúc đến, nhưng này ma y thánh chủ cũng quá điên cuồng, thật sự cho rằng là mình địa phủ Bồ Tát, lại muốn hàng thật giá thật khai sáng luân hồi, liên chuyển thế đầu thai đều làm ra tới. Nhưng mà nghĩ tới đây, Trương Hạo lại rơi vào trầm tư, quy luật tự nhiên là luân hồi, cơ duyên xảo hợp là duyên phận, lục đạo luân hồi cuối cùng chỉ là một hư ảo, người chết như đèn diệt, tín ngưỡng là tự do, nếu là tận lực khai sáng luân hồi, lấy nhất phái nói như vậy, áp đặt cho tất cả mọi người, lấy tư hình thay thế công hình, lấy một nhà chi luận, phán hình đúng sai, bắt giữ hồn phách, làm người chết cũng không được căn bình, còn lấy này bỏ vào luân hồi, chuyển thế đầu thai, định người vận. Mệnh, thật sự hoang đường cực kỳ. Thấy Trương Hạo trầm tư không nói, Lục Tử Húc cũng thở dài một tiếng khí, thiên đạo bất nhân, di vạn vật vi số cầu. Thánh nhân bất nhân, lấy dân chúng là chó rơm. Lớn nhất thần thánh, chính là lớn nhất tà ma, khai sáng luân hồi, đây là vô lượng công đức, nhưng thực sự có người làm như vậy thời điểm, lại cảm thấy lục đạo luân hồi không nên tồn tại, đạo pháp tự nhiên, hết thể tùy duyên, đây chính là tốt nhất luân hồi. Lục sư huynh nói đúng, ma y thánh chủ hành động, là công đức, cũng là tội nghiệt. Trương Hạo cũng biểu thị phản đối. Ta không dám vọng luận hắn là đúng hay sai, vốn lấy ta người vương đạo lý, cùng hắn không hợp. Trương sư đệ tu tập dịch học góp lại, tuân theo nhân vương đạo lý, thủ tướng âm dương hai giới, điều hòa thiên nhân tự nhiên, ta cũng tán thành trương sư đệ lý niệm, ta làm người, phải làm đi nhân đạo, không ngừng vươn lên, hậu đức tái vận. Lục Tử Húc cũng là dịch học đại sư, hắn lời này, coi như là tỏ rõ thái độ rồi, cùng Trương Hạo lý niệm giống nhau, đứng ở cùng một cái tuyến. Trương Hạo gật gật đầu, hỏi: Nếu lục sư huynh cùng ma y thánh chủ lý niệm không hợp, như vậy tới An Dương huyện, là vì cái gì? Thì như thế nào đối đãi tử cực vượng? Ta đã già rồi, chỉ muốn là ma y thì nói ra một phần lực. Lục Tử Húc ngữ khí cảm khái, chỉ dưới núi Bai Tha Ma, ta muốn ở chỗ này, xây cất nghĩa trang công cộng, bố trí trận pháp, được một luồng tử vi khí, là ma y thì đạo ra chỉ khí vận. Lời đến nơi này, Lục Tử Húc xoay người lại chỉ thôn tiểu học vị trí, nói: Sau đó ở chỗ này tu một tòa đạo quan, ta hiện sau liền ở lại nơi này, ta mấy cái đồ tử đồ tôn cũng sẽ cùng nhau tới, kinh doanh đạo quan cùng nghĩa trang công cộng, truyền thụ đạo học, cũng coi là ma y lìa đạo truyền thừa hương khói. Trương Hạo nghe hiểu, trong lòng hoàn toàn khe nằm, Lục Tử Húc phải ở chỗ này mở đạo quan, há chẳng phải là cùng hắn đoạt mối làm ăn, quả nhiên đồng hành là oan gia. Trương sư đệ, ta cũng không phải là cùng ngươi đoạt mối làm ăn. Tựa hồ nhìn thấu Trương Hạo tâm tư, Lục Tử Húc liền vội vàng nói: Ta chỉ là muốn vì ma y lìa đạo tìm một khối phong thủy bảo địa, giống như Võ Đăng Sơn, Long Hồ Sơn, Mao Sơn chờ một chút, ở nơi này một dãy tuyên dương đạo học, để cho hương khói được kéo dài, mà sư đệ ngươi cũng là ma y lìa đạo nhân, tu hành viên mãn, đức cao vọng trọng, có ngươi chấn giữ nơi đây, nhất định khí vận hương thịnh. Ha ha! Trương Hạo cười so với khóc còn khó coi hơn, Lục Tử Húc ý này, chẳng những cướp hắn làm ăn, còn muốn mượn hắn danh vọng, nhưng này đại nghĩa khẩu hiệu kéo lên đến. Hắn thật đúng là ngượng ngùng từ chối, bất quá hắn cũng không đốc, nói: Lục sư huynh, này An Dương huyện là một địa phương nhỏ, tất cả mọi người tin ta, chỉ sợ ngươi mở đạo quan không ai tin, này cũng không tốt làm. Sư đệ hiểu lầm. Lục Từ Húc cười một tiếng, nơi nào không hiểu Trương Hạo ý tứ, nói, ta là vì ma y đi ở đạo tu đạo quan, cũng không phải là cho ta xây đạo quan, sư đệ tu hành viên mãn, được chứng lục địa chân tiên, dịch học chi tập đại thành, hiểu ra nhân vương đạo lý, bằng vào ta góc nhìn, sư đệ có tư cách trở thành đương đại ma y đi ở đạo lãnh tụ, đạo quan này, tự nhiên lấy sư đệ làm chủ. Trương Hạo nghe lời này một cái, không khỏi thẳng sống lưng, ma y đi ở đạo lãnh tụ chức vụ, mặc dù là một không không, nhưng này cảm giác vẫn là thật tốt dáng vẻ, ít nhất ý nghĩa hắn là nhất phái tôn sư rồi. Được rồi, hắn rất có làm lãnh tụ giác ngộ, từ nhỏ mơ ngộng chính là trở thành một phái tiên tôn, không nghĩ đến như vậy liền xong rồi. Lục Từ Húc tiếp tục nói, đạo quan sản quyền quy về chế độ công hiếu, đạo quan danh nghĩa quy về sư đệ, mà thôn tiểu học cái vị trí kia, vốn là sư đệ mạch này đạo tràng, bây giờ lấy sư đệ danh nghĩa trùng kiến. Sư đệ ngươi chuyên tâm ở tu hành, đạo tràng chức vụ, liền giao cho ta tới chủ trì. Tuyệt đối sẽ không chậm trễ sư đệ thanh tĩnh, về phần đạo tràng nhân viên đãi ngộ, lấy tiền lương và phúc lợi phân phát, sư đệ ngươi hưởng thụ chủ trì cấp 1 đãi ngộ, thường ngày chi phí toàn bộ ghi tại đạo tràng thanh toán, mặt khác mỗi tháng còn cầm tiền lương, nếu có là có người hỏi huyền, sư đệ ngươi kiếm bao nhiêu chính là bao nhiêu, toàn làm tư sản. Nghe vậy, Trương Hạo lập tức hiểu được, không nhịn được hai mắt tỏa sáng. Đây ý là treo hắn bảng hiệu, kinh doanh một tòa đạo quan, hắn là đạo quan này chủ trì cấp bậc, hưởng thụ cao nhất đãi ngộ. Trong ngày thường cũng không cần quản sự, hắn nghĩ thế nào tiêu giao liền như thế tiêu giao. Này chính dễ giải quyết trước mắt hắn lớn nhất vấn đề khó khăn, hắn khách hành hương quá nhiều, một người không giúp được, lãng phí một cách vô ích tài nguyên, mà hắn còn muốn chuyên tâm tu hành. Đến hắn tầng thứ này, nhất bế quan chính là 10 ngày nửa tháng, mở cửa không có quy luật, đây là làm ăn đại kỵ, ý nghĩa khách hàng không ổn định, thu vào cũng sẽ không ổn định, chén cơm không có chỗ dựa. Nhưng nếu là có Lục Từ Húc mở đạo quan, hết thể các thứ này vấn đề liền giải quyết dễ dàng, khách hành hương môn có thể làm hội chùa, nhân khí mới vượng, danh vọng tài năng truyền đi xa hơn, hắn cũng có một ổn định thu vào, không cần lo lắng ăn uống chi phí, còn có tiền lương tiền gửi ngân hàng vào sổ, hắn bê quan thời điểm, có thể đem khách hàng giao cho Lục Từ Húc, xuất quan thời điểm, có thể chính mình tiếp đãi khách hàng kiếm thu nhập thêm, lâu dài ổn định, khả năng sống hứng thú long. Đương nhiên, đạo quan mới vượng, cũng liền ý nghĩa tuyên dương đạo thống, ngàn năm truyền thống. Không thể cứ như vậy chặt đứt hương hỏa, mà hương khói mới vượng, đạo quan cũng liền càng thêm mới vượng, đây là một cái này tỷ lệ thuận xoắn ốc lên cao quy luật. Còn có một chút, trong thôn làm mở mang, nhưng hạng mục vẫn là quá ít, nếu như có đạo quan hội chùa, hấp dẫn người tới khí, tất cả mọi người có thể giàu có, đây là tạo phúc một phương chuyện. Ha ha, sư huynh ý tưởng này, rất hợp ý ta. Trương Hạo vội vàng một mặt mỉm cười. Không khỏi không thừa nhận, hắn cũng là cái thấy lợi xử đà người, loại này thiên đại chuyện tốt. Hắn đương nhiên hết sức chống đỡ, nguyên bản còn cứ gọi Lục sư huynh, bây giờ trực tiếp đổi giọng gọi sư huynh, lập tức liền đem quan hệ kéo gần lại. Bất quá Trương Hạo giọng nói vừa chuyển, nghiêm túc nói, xây cất đạo tràng có thể, nhưng giáo lý phương diện, ta cho là còn muốn một lần nữa viết, dù sao cũng là xã hội hiện đại, không phải lúc xưa một bộ kia, chúng ta viết lại giáo lý, thừa kế truyền thống, kết hợp đương đại, phát huy mạnh đạo đức, đi khoa học chủ nghĩa tín ngưỡng. Chuyện này Lục Từ Húc chần chờ một chút, nghe Trương Hạo ý này, là muốn đại đổi giáo lý. Sư huynh, giáo lý lý niệm chính là nguyên tắc làm việc, phương diện này ta sẽ không lùi bước, nếu như sư huynh không thể tiếp nhận, ta cũng chỉ có thể cự tuyệt cái này chẳng. Trương Hạo là một tốt lợi người, nhưng quân tử ái tài thủ chi dĩ đạo, hắn vẫn có một tí kẹo như thế nguyên tắc, xây cất đạo tràng, khai đàn truyền đạo, tương đương với khai tông lập phái rồi, ảnh hưởng một phương dân sinh, đây không phải là chuyện nhỏ, nếu như không đem từng cái thành thực giáo lý làm rõ rồi, không có cách thức gì có thể nói. Vạn nhất xảy ra vấn đề gì, bị đánh thành tà giáo phân tử, hắn có thể không trả nổi cửa trách. Sư đệ ngươi đừng hiểu lầm, ta đương nhiên cũng chống đỡ sửa cũ thành mới, chung quy chúng ta muốn ở nơi này một dãy truyền đạo, giáo lý lý niệm là cơ sở, nhưng viết giáo lý, lấy kệ sách nói, đây không phải là một dễ dàng sống, ta không giỏi phương diện này. Lục Từ Húc mặt già đỏ lên, có chút bất đắc dĩ. Ha ha! Trương Hạo đắc ý cười, lý luận xuông kéo lý luận, hắn tự nhận là cao thủ nhất lưu, nói, sư huynh ngươi không giỏi, nhưng ta am hiểu a. Lục Từ Húc nghe vậy, lúc này kịp phản ứng, đúng vậy. Sư đệ ngươi nhưng là sao văn khúc hạ phàm, dịch học góp lại, thông suốt cổ kim đạo lý, nhất định cũng am hiểu văn thư, ta như thế đem chuyện này quên. Chuyện này chúng ta liền nói rõ rồi. Trương Hạo gật gật đầu, sự tình từng món một thị xử lý, nên cái tiếp theo rồi, hỏi, sư huynh ngươi cũng đã biết Trình Dật Vân người này. Trình Dật Vân. Lục Từ Húc niệm lấy danh tự này, mơ hồ có chút ấn tượng. Nhưng lại không nhớ rõ, hồi tưởng một lúc lâu, đột nhiên nghĩ tới lợi hại gì tồn tại, kinh hãi nói, là hắn. Thi y kìa yêu nhân, Trình Giật Vân. Số tử, 2709. Chương 169, Thi y kìa thuật. Thi y kìa yêu nhân, đây là Trình Giật Vân ngoại hiệu. Thật quỷ dị gọi. Trương Hạo kinh ngạc, Trình Giật Vân danh tự này, nghe vào khá là chính phái, theo gọi là pháp mà nói, thuộc về hài âm lợi dụng, người thừa vân, thanh giật thoát tục, nhưng ngoại hiệu nhưng là thi y kìa yêu nhân, tương phản quá lớn. Trình Giật Vân là hơn 20 năm trước nhân vật, ban đầu hắn thân mắc bệnh nặng, đại hạn buông xuống, sau đó liền thoái ẩn, im tiếng thu mình lại, ta đều thiếu chút nữa không nhớ người này, sư đệ là làm thế nào biết Trình Giật Vân? Lục Tử Húc hỏi. Trình Giật Vân cho là đưa bái thiếp Trương Hạo đem sự tình nói một lần. Lục Tử Húc nghe xong, lập tức nhíu mày, ngựa khí ngưng trọng nói, Trình Giật Vân này yêu nhân, lại còn không có chết, nhưng thoái ẩn này nhiều năm, lại đột nhiên hiện thân, nhất định là bị Y Tà thần giáo xúi giục. Người này năm đó liền cùng Y Tà thần giáo co dinh dốc, lần này tới nhằm vào sư đệ, có đại phiền toái rồi. Ừ, đại phiền toái. Trương Hạo cả kinh, lấy Lục Tử Húc đạo hạnh cùng lịch duyệt, có thể như thế cảnh giác xương đại phiền toái, như vậy tất nhiên là thiên đại phiền toái. Này Trình Giật Vân, đến cùng có gì lợi hại? Sư đệ có chỗ không biết. Lục Tử Húc nói, Trình Giật Vân vốn là Mao Sơn Nam phái đạo sĩ, bởi vì tu tập tà thuật, bị trục xuất sư môn, trong lúc miệng lưỡi công kích châu bỏ rắn giết. Trình Giật Vân lấy thi y thuật kim thiền thoát xác, nhân nhân ngoài vòng pháp luật, sau đó cải cách cởi mở, Trình Giật Vân như cá gặp nước, dây dưa rất nhiều vụ án, sau đó lại lấy thi y thuật kim thiền thoát xác, tất cả mọi người cho là hắn chết, ta nhưng là biết rõ, hắn đương thời thân mắc bệnh nặng, thoái ẩn tu dưỡng, nhưng thoáng một cái liền nhiều năm như vậy, hắn lại còn không có chết, nhất định cũng bước chân vào luyện thần phản hư, thai tức dưỡng mệnh. Trương Hạo nghiêm túc nghe, người này quả nhiên lợi hại, quả nhiên có thể ở trong lúc nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Bất quá này thi y thuật là cái gì? Tựa hồ nhìn thấu Trương Hạo nghi ngờ, Lục Tử Húc nói, Trình Giật Vân tinh thông thi thuật, sư đệ ngươi là cản thi nhân, cũng xếp loại là thi thuật một loại, mà thi y thuật là thi thuật bên trong nhất mạch bí truyền, cái gọi là thi y là chỉ người chết xuyên thọ y, thi y thuật chính là cho người sống mặc vào thi y trở thành người chết, sau đó sẽ đem thi y cởi xuống, người chết lại cải tử hồi sinh. Người sống biến hóa người chết biến hóa người sống, đây không phải là chết giả thuật. Trương Hạo kinh ngạc, ám đạo mẹ kiếp nhà ngươi, lại là như vậy bí truyền thuật, che đậy âm dương, thâu thiên hóa nhật, né tránh tai họa, chạy thoát xử phạt, thuật này từ xưa tới nay chính là bí truyền bên trong bí truyền, không ít đại nhân vật hoặc tội nhân lớn, đều dựa vào thuật này kim thiền thoát xác. Nhưng thuật này dây dưa cực lớn, bất kỳ một cái nào muốn kim thiền thoát xác người, đều không hy vọng bị ngoại nhân biết, cho nên thi thuật người, nhất định đứng mũi chịu sào, như vậy thứ nhất, biết thuật này người, nhất định cũng phải biết tần nút, tâm tư kín đáo, tính toán thâm trầm. Khó trách Triệu Băng Ngạn mượn mạng lưới tình báo cũng không tìm tới Trình Giật Vân tin tức, Trình Giật Vân khẳng định đã mai danh nhận tính, thay hình đổi dạng, núp trong bóng tối sẽ không hiện thân, nhưng dù vậy, Trình Giật Vân trả lại cho hắn đưa một khối thiên tài địa bảo, đây là làm xấu nhất dự định, dù là bị hắn bắt tới, vẫn lưu lại một đường, có thể thấy người này là bực nào cẩn thận cùng chu đáo. Trình Giật Vân dây dưa lớn nhỏ vụ án quá nhiều, giúp không ít người xuyên qua thi y, kiếm lời phong phú tài sản, nhưng nghiên tập thi thuật tà pháp nhiều nhiễm bệnh mắc, bị thương căn cơ, bây giờ còn chưa có chết, nhất định cũng lớn giới hạn không xa, mà hắn thoái ẩn nhiều năm, nguyện ý xuất thủ lần nữa, rất có thể là Y Tà thần giáo đáp ứng vì hắn kéo dài tánh mạng. Lục Tử Húc cũng là suy tính cao thủ, tâm như minh kính, chỉ cần có biết một điểm đầu mối, lập tức là có thể suy tính thất thất bát bát. Ách, kéo dài tánh mạng thuật. Trương Hạo có chút buồn bực rồi, nay rơi ạ lại vừa là bí truyền thuật, hắn truyền thừa bình thường, tu tập đại đạo, cũng không thông tiểu thuật. Nhưng bây giờ tiếp xúc được những nhân vật này, toàn đặc biệt người mang bí thuật, để cho hắn cảm giác mình thủ đoạn có chút không đủ dùng rồi. Lục Tử Húc tiếp tục nói, Y Tà thần giáo là người Nhật Bản tổ chức, xâm hoa thời kỳ chiến tranh là được lập, lần này vì tử cực vượng, ý đồ lấy trộm quốc gia của ta khí vận, bọn họ bố trí khống chế Đài Loan Lâm Thị tập đoàn, Lâm Thị tập đoàn đồng sự trưởng, tên là Lâm Thụy Tường, quê nhà là An Dương huyện người, nửa năm trước thân mắc bệnh nặng, nhưng thật ra là già yếu gây nên, chỉ nửa bước đã vào quỷ môn quan, lại bị kéo trở lại, còn có phản lão hoàn đồng dấu hiệu, hiển nhiên là dùng kéo dài. Cánh mạng thuật. Năm đó Thanh Đình tối vị, Khâm Thiên giám nạp Lan Phụng Thiên bị Tương Mộ mang đi, đại lượng văn hiến cùng quốc bảo cũng bị vơ vét hết sạch, sau đó rối loạn, Phổ Nghi ôm hận đầu nhập vào người Nhật Bản, sau đó lại vừa là liên tục rối loạn, bằng vào ta gom tin tức, tử vi thuật tàng là rơi vào Y Tà thần giáo, mà Y Tà thần giáo có thể bố trí kéo dài cánh mạng thuật, cũng liền ý nghĩa đem tử vi thuật tàng học tấu. Nộ ra trong sách xưa ghi lại thất tinh đèn bí thuật, chỉ bằng vào thuật này, bọn họ là có thể khống chế rất nhiều người. Trương Hạo im lặng, nhưng lại hai mắt tỏa sáng. Thất tinh đèn kéo dài tánh mạng, đây là Tam Quốc Diễn Nghĩa bên trong miêu tả Gia Cát Lượng bí thuật, mà ở huyền học sử bên trong, Gia Cát Lượng là suy diễn kỳ môn độn giáp nhân vật trọng yếu, kỳ môn độn giáp cùng tử vi thuật tàng nhất mạch tương thừa, đều là xuất từ thiên truyện văn sách. Hắn muốn nhất xem một chút bốn bộ huyền học điển tịch, trên dưới sách, Thiên Sư Bí Lục, Tử Vi Thuật Tàng, Thiên Truyện Văn Sách. Không nghĩ đến Tử Vi Thuật Tàng rơi vào Nhật Bản, đã bị người hiểu thấu đáo rồi, nhưng để cho Trương Hạo kỳ lạ là, chỉ bằng vào một bộ thư tịch, là có thể hiểu thấu đáo bí thuật, đây là bực nào lợi hại. Phải biết trên điển tịch ghi lại, vẹn vẹn sơ lược, càng bí thuật, ghi lại càng đơn giản, trong đó chi tiết cùng tình diệu, còn phải dựa vào sư phụ tay nắm tay truyền thụ, hoặc là chính mình cất sờ nghiên cứu. Nhưng một bộ thuật tàng, ghi lại rất nhiều thuật pháp, tỉ như trên dưới sách ghi lại dưỡng quỷ thuật, chỉ có ngắn gọn một trang, chỉ điểm phương hướng, Trương Hạo cũng sẽ dưỡng quỷ, lại chỉ dừng lại ở một trang này nông cạn. Mà dưỡng quỷ thuật này một cái thuật pháp, cũng đủ để mảnh nhỏ viết một bộ điển tịch, trong đó có rất nhiều huyền diệu, còn bao gồm cấm thuật, cùng với diễn sinh thuật pháp, những thứ này mới thật sự là tinh túy. Tử vi thuật tàng cũng là như vậy, chỉ bằng vào một cái ngắn gọn ghi lại có thể ngộ ra bí thuật. Có thể thấy Y Tà thần giáo cũng không phải qua loa hạng người. Sư đệ đã hiểu, Y Tà thần giáo không thể coi thường, đây cũng là ta lo lắng. Lục Từ Húc thở dài than thở, chuyện này quá khó giải quyết, Y Tà thần giáo có thể bố trí thất tinh đèn kéo dài tánh mạng, ý nghĩa vị kia lập giáo phái người Đông Hoàng, vẫn còn sống, bây giờ nên có 134 rồi. Gì đó, số 134. Trương Hạo nghe vậy, không nhịn được kêu lên. Hắn trong lúc vô tình đột phá âm dương duy trì, lại tu hành viên mãn, tinh thông dưỡng sinh, cũng có tự tin có thể sống 134, thậm chí sống được lâu hơn, nhưng gặp được cái này đã sống 130 tứ lao quái vật, thực sự quá kinh người. Đúng vậy, sống 134, hiểu thấu đáo tử vi thuật tàng, đạo hành cao, vượt quá tưởng tượng, bây giờ cấp lấy tử cực vượng, còn không biết muốn bố trí ra bực nào đại thủ bút. Lục Từ Húc buồn bã bất đắc dĩ, bọn họ khống chế Lâm Thị tập đoàn, sư đệ ngươi vừa mới xuất quan, hẳn còn chưa biết chuyện này. Lâm Thị tập đoàn lần này trở về đầu tư, An Dương huyện là Lâm Thụy Tường quê nhà, bây giờ áo gấm về làng, lá dụng về cội, không thiếu được cho An Dương huyện đầu tư nhất bút, Y Tà thần giáo cũng là đánh này chú ý, mượn đầu tư xây dựng rầm rộ, bố trí phong thủy. Chuyện này đã như thế, há chẳng phải là ván đã đóng thuyền chuyện, Trương Hạo nói, sư huynh, ngươi làm quen quan hệ rộng rãi, lại không thể liên lạc một hồi, ngăn trở Lâm Thị tập đoàn. Chuyện này quá khó khăn. Lục Từ Húc lắc đầu một cái. Hữu tâm vô lực nói, quan hệ đến tử vi phong thủy, không thể để cho chính giới biết đến, nếu không phiền toái lớn hơn, mà ở thương giới, Lâm Thị tập đoàn là tài sản qua trăm tỷ hào phú, trong nước phú hào không người có thể ngăn, mặc dù có người có thể ngăn, nhưng người nào sẽ mạo hiểm cùng Lâm Thị tập đoàn là địch. Bằng vào ta suy đoán, Lâm Thị tập đoàn phú quý, phía sau màn chính là Đông Hoàng bố trí, sớm 23 năm về trước liền bắt đầu rồi, bây giờ đại cục đã thành, ai cũng không thể cứu vãn. Nghe lời này, Trương Hạo sợ hết hồn, tài sản qua trăm tỷ, này đặc biệt mâu thân được có bao nhiêu tiền a? Lợi hại hơn là Đông Hoàng này, 23 năm về trước liền bố trí, làm ra một cái trăm tỷ hào phú, bây giờ cường thế trở lại lá dụng về cội, xác thực đã hết cách xoay chuyển rồi. Ma Y thì thánh chủ là thái độ gì, hắn không muốn tử cực vượng rồi sao? Trương Hạo sinh lòng nhất kế, ý đồ để cho Ma Y thì thánh chủ cùng Đông Hoàng này đánh nhau. Lục Từ Húc liếc mắt liền nhìn ra Trương Hạo tâm tư, không khỏi cười khổ. Vị sư đệ này quả nhiên cũng là tính toán thâm trầm, lập tức liền muốn khích bác song phương tranh đấu, bất đắc dĩ nói, sư đệ ngươi cũng đừng trông cậy vào thánh chủ rồi, thánh chủ bây giờ chỉnh đốn giáo vụ, một lòng khai sáng lục đạo luân hồi, cho là lục đạo luân hồi vượt lên cao hơn hết. Ta ở chỗ này bố trí, cướp lấy một luồng tử vi, là ma y lìa đạo gia chỉ khí vận, nhưng ở thánh chủ trong mắt, chúng ta vẹn vẹn thuộc về lục đạo bên trong thiên đạo tiêu giao tự tại, muốn làm cái gì thì làm cái đó, tùy tiện chúng ta đấu thế nào. Coi như chúng ta cùng thánh chủ là địch, thánh chủ cũng sẽ không để ý. Về phần Y Tà thần giáo, bọn họ ý đồ là cả An Dương huyện, bố trí đại cục, chúng ta chỉ là đại cục bên trong tiểu cục, cho nên cũng sẽ không để ý chúng ta, ngược lại đem chúng ta cũng coi như vào đại cục bên trong một vòng bố trí. Trương Hạo không nói gì, những đại nhân vật này bố trí, đều là số tiền khổng lồ, theo mới bắt đầu viên hồng cường, bố trí đế vương trốn cất, không có đế vương, nhưng cô dưỡng ra một cái đế vương, nghịch thiên hành sự. Mà Ma Y Thánh Chủ bây giờ khai sáng luân hồi, trực tiếp muốn vượt lên cao hơn hết, bây giờ Y Tà thần giáo tới, bố trí đại cục, không ai có thể ngăn cản. Cùng tầng thứ này nhân vật đấu pháp, thật sự nhức đầu. Chuyện này đã không người quản, hoặc có lẽ là muốn quản cũng không còn được, nhưng ta còn có nhất kế, có thể cùng Y Tà thần giáo đánh nhau, chính là không biết sư đệ ngươi thái độ như thế nào. có nguyện ý hay không đối địch với y tà thần giáo? Lục Tử Húc hỏi, nên Trương Hạo tỏ rõ thái độ rồi. Trương Hạo trầm mặc, chuyện này cũng không phải là đùa giỡn, hắn một cái nông thôn đạo sĩ, thế đơn lực bạc, lại lâm vào những thứ này tà giáo tổ chức tranh đấu, hơn nữa càng đấu càng lớn, tài sản tỷ tỷ nhất lưu hào phú đều bị liên lụy vào rồi, còn có Trình Giật Vân bực này thâu thiên hoán nhật nhân vật lợi hại, mà như thế xem ra, cương bản chính hùng đó, nhất định cũng so với hắn dự đoán muốn lợi hại hơn nhiều. Đấu đến tầng thứ này, tiểu nhân vật căn bản không tư cách, đều đặc biệt là lợi hại cực kỳ nhân vật. Số tử, 2597. Chương 170, quyết ý đấu pháp. Cũng được, coi như ta ở nhà không ra khỏi cửa, người khác cũng sẽ tìm tới cửa, vậy thì đấu một trận, An Dương huyện là ta địa giới, ta cũng vậy đường đường tiên nhân, tiểu Nhật Bản như vậy không nể mặt ta, sau này truyền ra ngoài, ta chẳng phải thành một rồi cho cười, huống chi đấu với trời hắn vui vẻ vô tận, cùng người đấu hắn vui vẻ vô tận, ta rảnh rỗi buồn chán, cùng này cái đông hoàng gì đấu mấy tay, coi như là giải buồn một chút. Trương Hạo Phong khinh vân đạm ngữ khí, tâm ý đã quyết, lộ ra một cỗ không gì sánh được cường thế bá đạo. Lần này không phải hắn tinh tướng, mà là hắn tu thành đan đạo, xác thực cũng có chút ngứa tay, huống chi hắn mở cửa làm ăn, tiểu Nhật Bản lại dám tới đập phá quán, này rơi ạ quá muốn chết, hắn có thể không phải là cái gì người lương thiện, nếu muốn đấu, hắn liền xuống ngoan thủ, vào chỗ chết làm. Được. Lục Tử Húc một tiếng kêu giỏi, vô hình chung cũng bị Trương Hạo khí thế lây, sư đệ thật can đảm. Chúng ta liền tranh đấu mấy cục thì như thế nào? Sư huynh, ngươi nói một chút kế sách. Trương Hạo hỏi, trước bày mưu rồi hành động. Kế sách này cũng đơn giản, bọn họ lấy đại cục đắp tiểu cục, chúng ta tiểu lấy tiểu cục đẩy đại cục. Lục Tử Húc vừa nói, một bên chỉ hướng dưới núi Bai Tha Ma, An Dương huyện là một vất thi địa, từ xưa tới nay thì có thi thể, âm ti thẩm thấu một phương khí hậu, trong đó lại lấy này Bai Tha Ma làm trung tâm, thánh chủ thôi diễn một cái đại trận. Cũng chính là lần trước Viên Hồng Cương chuẩn bị đế vương trốn cất, có thể dẫn động toàn bộ An Dương huyện địa khí, từ đó bố trí tử cực, chúng ta ở chỗ này xây cất nghĩa trang công cộng cùng đạo tràng, liền đứng lại trận tâm. Trương Hạo một điểm tức thông, biết Lục Tử Húc ý tứ, sư huynh ý tứ là, dùng cái này trung tâm, mặc dù không có đế vương trốn cất, nhưng phối hợp một phen bố trí, vẫn có thể tụ tập địa khí, chúng ta dùng cái này đối kháng ý tà thần giáo, lấy tiểu cục, đẩy đại cục, bất quá phen này bố trí. Chỉ sợ không thoải mái, mà y tà thần giáo cũng sẽ không khiến chúng ta tùy ý bố trí. Sư đệ nói đúng, nhưng sư đệ ngươi người trong cuộc mơ hồ. Lục Tử Húc cười một tiếng, nói, y tà thần giáo vì sao phải nhằm vào sư đệ? Ừ, bởi vì ta ở nơi này địa giới lên nổi danh. Trương Hạo sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, cũng cười cười, đúng vậy, ta thiếu chút nữa bỏ quên chính mình sức ảnh hưởng. Y tà thần giáo mượn Lâm Thị tập đoàn tay, muốn bố trí toàn huyện, khổng lồ như thế hạng mục. Nhất định yêu cầu các hương thân chống đỡ, ta nếu là thả cái mà nói cái gì phá hư phong thủy, đại gia nhất định tin là thật, coi như Lâm Thị tập đoàn có tiền đi nữa, cũng không làm nên chuyện. Không gì hơn cái này tới nay, hạng mục đầu tư dừng lại, ta chính là thành trở ngại phát triển tội nhân, mà đại gia đối mặt mở mang thu lợi, cũng không phải đều tin tưởng ta, nhất định mâu thuẫn xung đột, huyên náo tối mày tối mặt, nhưng cuối cùng có thể điều hòa mâu thuẫn, tiếp tục lái phát, chung quy bây giờ xã hội này, làm phát triển mới là chủ lưu. Không gì hơn cái này thứ nhất, ta mặc dù cản trở một bộ phận, không để cho bọn họ quá thuận lợi, nhưng ta cũng sẽ mất đi lòng dân, bất lợi cho kế hoạch chúng ta. Lục Tử Húc gật gật đầu, nói, sư đệ ngươi xem rất rõ ràng, cho nên ta kế sách là, sư đệ ngươi chống đỡ bọn họ, giao hảo Lâm Thị tập đoàn, lấy được tín nhiệm, cho Lâm Thị một ít đề nghị, âm thầm thúc đẩy chúng ta bố trí, hạng mục khởi động đồng thời, chúng ta bố trí cũng hoàn thành, lấy tiểu đầy đại. Chuyện này Trương Hạo hai mắt tỏa sáng. Đây ý là để cho hắn đi lừa dối Lâm Thị, quả nhân A, lừa dối mới là vương đạo, kế này có thể được, nhưng ta như thế nào tài năng giao hảo Lâm Thị tập đoàn? Lâm Thị tập đoàn bị y tà thần giáo khống chế, ta làm sao lấy được tín nhiệm? Lục Tử Húc nói, sư đệ, ngươi hiểu lầm khống chế ý tứ, Lâm Thị tập đoàn là đỉnh cấp hào phú, cũng không phải là một cái tổ chức nào đó có thể khống chế, chỉ là y tà thần giáo cùng Lâm Thị ở giữa giao hảo, chỉ điểm Lâm Thị tập đoàn phát triển, bất quá xác thực nói. Cũng không phải là y tà thần giáo cùng Lâm Thị tập đoàn, mà là La Thành Phong cùng Lâm Thụy Tường. La Thành Phong. Trương Hạo hơi nhíu mày, trong này quan hệ, tha lão lượn quanh đi, thật sự quá phiền toái. Càng thượng tầng, tiếp xúc nhân sĩ hơn nhiều, mỗi người lập trường bất đồng, quan hệ lại càng phiền toái, không ai nói rõ được ai đúng ai sai. Lục Tử Húc cười khổ, cho Trương Hạo từ từ nói tỉ mỉ, La Thành Phong, thật ra thì vẫn là ta thân sư chết, phụ thân hắn, là đại sư huynh ta, chúng ta bái là cùng một sư phụ. Sau đó tương mộ thối lui Đài Loan, đại sư huynh đi theo ban đầu tứ đại gia tộc Khổng ra một cái đệ tử, cũng đi Đài Loan. Nghe vậy, Trương Hạo không khỏi giật mình, lại còn có tầng quan hệ này, hơn nữa La Thành Phong cha chú, còn cùng năm đó Khổng gia đệ tử có lui tới, người trong huyền môn, quả nhiên từ xưa tới nay liền cùng hào phú quyền quý liên hệ với nhau. Lục Từ Húc tiếp tục nói, sau đó vị kia Khổng gia đệ tử đi rồi nước Mỹ, đại sư huynh cũng đi theo nước Mỹ, một mực là vị kia Khổng gia đệ tử bày mưu tính kế, nhưng phạm vào kiêng kỵ, bị người đuổi giết, chăn trở trốn về Đài Loan, bởi vì người bị trọng thương mà chết, La Thành Phong thừa kế đại sư huynh chân truyền, rất sớm trước là được tên, bây giờ đã có 80 tuổi. La Thành Phong thời gian qua khiêm tốn, hành tung bí mật, rất ít cùng người bình thường qua lại, hắn trong ngày thường đỡ để ý cũng rất ít, chỉ có một cái vòng nhỏ, nhưng tất cả đều là nhất lưu hào phú quyền quý, Lâm Thụy Tường chính là một cái trong số đó, vì vậy tại ngoài sáng lên, ít có người biết hắn tồn tại, ta đối hắn cũng không phải rất hiểu, chỉ biết hắn tinh thông tướng thuật phong thủy, còn lại thì không rõ lắm. Đến khi hắn cùng Y Dịch Tà thần giáo có qua lại, nhưng tầng thứ này vòng, cùng ai có qua lại đều rất bình thường, cụ thể quan hệ như thế nào, là gia nhập Y Dịch Tà thần giáo, hoặc là vì tiền tài, hoặc là bị quản chế ở Y Dịch theo tà, hoặc là người giao dịch hợp tác chờ một chút. Những thứ này đều nói không cho phép. Trương Hạo nghe xong, lập tức biết trong đó quan hệ, La Thành Phong tương đương với cái Lâm Thị mời huyền học cố vấn, nhưng kết giao quá lâu, mê tín quá sâu, coi như không phải đối với La Thành Phong nói gì nghe nấy. Ít nhất cũng phải phi thường thận trọng cân nhắc La Thành Phong chỉ điểm, nói trắng ra là chính là một quân sư quạt mò, cho Lâm Thị nghĩ kế, cũng tương đương với chi phối lấy Lâm Thị quyết sách, tỉ như lần này trở về đầu tư. Nói cách khác, ta kết giao Lâm Thị, tự là cùng La Thành Phong đồng hành cạnh tranh. Trương Hạo đã biết nên làm như thế nào. Sư đệ ngươi lòng có lung linh, đã minh bạch trong đó tinh diệu. Lục Từ Húc gật gật đầu, trong lòng cũng là bội phục, tuổi còn trẻ liền tu thành đại đạo, quả nhiên ngộ tính lạ thường, hiểu tầng quan hệ này. Cũng đã biết nên làm như thế nào, Lâm Thị hành trình, đại khái muốn một tháng hạ tuần tài năng đến An Dương huyện, mùa xuân tại tháng 2 phần, Lâm Thị kế hoạch đã trở lại mùa xuân, nhất định viếng thăm mỗi người chia quan hệ, mời trong huyện phụ lao hương thân, chúng ta khẳng định cũng ở đây trong đó, cơ hội đã tới rồi. Ha ha, biết. Trương Hạo cười một tiếng, sư huynh ý tứ là, ngươi cho ta nhón chân, ép vỡ La Thành Phong. Lục Từ Húc cũng cười, sư đệ ngươi tiết nguyên đán khai sơn môn, vừa vặn cũng là tạo thế cơ hội. Ta mời đạo giáo giới người đến chúc mừng, còn có ta những đồ tử đồ tôn kia, tôn kính sư đệ là ma y y đạo lãnh tụ một cái cấp bậc, bất quá lần này phiền toái cũng không nhỏ, Trình Giật Vân âm thầm dở trò, rất có thể sẽ dùng thi y y thuật, làm người tại chỗ chúng ta tử vong, sư đệ ngươi có chắc chắn hay không hóa giải. Trương Hạo suy nghĩ một chút, sinh tử huyền diệu, không phải là thịt cùng linh, hắn tinh thông y y thuật, còn hiểu rõ thịt linh duy trì, bao nhiêu cũng có chút điểm sức lực, hỏi, hắn là lấy dược vật chết giả. Kinh lạc chết giả, vẫn là lấy thần nguyên chết giả. Quan hệ đến sinh tử huyền quan, dược vật, kinh lạc, thần nguyên, ba người đều cần kết hợp. Lục Từ Húc trả lời. Trương Hạo suy nghĩ trong chốc lát, nói, nếu là ba người kết hợp, ta có tầng 6 nắm chặt, nhưng nếu là đơn độc nào đó pháp, ý nghĩa cực đoan, có lẽ cực đoan đơn giản, cũng có lẽ cực đoan bí mật, cái này thì chỉ có thể nhìn vật khí. Nghe Trương Hạo lời này, ý nghĩa tâm lý nắm chắc, Lục Từ Húc cũng an ổn rất nhiều, còn nói, đối phó cương bản chính hùng, sư đệ ngươi có mấy tầng nắm chặt tương đối. Ta vốn cho là cương bản chính hùng chính là một cái bình thường cao thủ, có tầng 10 nắm chặt không ra tay, trực tiếp khuyên lui hắn, nhưng hiện tại xem ra, cương bản chính hùng nhất định không bình thường, ta cũng chỉ có tầng 6 nắm chặt. Trương Hạo đối với địch nhân cũng không rõ ràng, có thể đưa ra tầng 6 nắm chặt, đây là xuất từ hắn tự tin. Sự tình coi như là nói xong rồi, sư đệ ngươi nhưng còn có chuyện khác. Lục Từ Húc nhìn sắc trời một chút, đã sắp chạm vào tối. Trong lúc vô tình hai người trò chuyện một buổi chiều. Không có chuyện khác rồi, bất quá mà. Trương Hạo hơi chút chần chờ, nói thẳng vào vấn đề đạo, sư huynh ngươi tu tập hỏa phù đạo thuật, có thể hay không dạy ta một, hai, còn có trên dưới sách, ta chỉ được hạ sách, còn muốn nhìn một chút thượng sách. Lục Từ Húc nghe vậy, buồn bã cảm khái, khuyên, trên dưới sách là bởi vì oán lệ mà thành sách, một mực lưu truyền chỉ có thể học một sách kiến kỵ, chân truyền tại thánh chủ nơi đó, hiểu thấu đáo rồi sở hữu đi lại. Nhưng ngay cả nhân tính cũng không có, trong tay của ta thượng sách, tuy chỉ là tổng cương, nhưng cuối cùng là kết hợp trên dưới sách, sư đệ ngươi tu hành chính thống, cần gì phải học những thứ này tà thuật. Ta được đặt tên là Hạo, cho nên ta chưa bao giờ cấm kỵ, mà ta phải chứng đan pháp viên mãn lúc, thần du thái hư cửu tiêu, thấy thăng thiên phong thần cảnh tượng, phong hào đại thành trí thánh Hạo thiên tiên sư, đã đứng hàng tiên ban, còn có cái gì đáng giá ta kiêng kỵ. Trương Hạo một mặt phong khinh vân đạm, trong đầu nghĩ, liên quan tới trên dưới sách tin đồn. Sắc thực quá tà dị, nhưng hắn hết lần này tới lần khác cũng không tin tà. Nhưng mà Lục Từ Húc nghe lời này một cái, không khỏi cả kinh, Trương Hạo quả nhiên được thần vị. Tại đạo giáo sử thượng, nhưng phàm là đại thành tựu người, đều có thần du thái hư trải qua, thấy thăng thiên phong thần cảnh tượng, Trương Đạo Lăng xưng ba ngày pháp sư chính nhất chân nhân, Vương Trùng Dương xưng phụ cực đế quân chờ một chút, đều là phong thần tới, này bị coi là đứng hàng tiên ban, tuổi thọ hết sạch sau đó thăng thiên, có tư cách lập bài vị, tố kim thân, xây miếu thờ, hưởng thụ hương khói cung phụng. Lục Từ Húc không nghĩ đến, Trương Hạo vậy mà cũng đã phong thần rồi, hơn nữa phong hào là đại thành chí thánh Hạo Thiên tiên sư, đại thành chí thánh là Khổng Tử phong hào tiền tổ, Khổng Tử được phong làm đại thành chí thánh Văn Tuyên Vương, mà Hạo Thiên hai chữ chính là lịch đại hoàng đế tế thiên chính điện, cũng chính là dân gian tục xưng Ngọc Hoàng Đại Đế. Trương Hạo được này thần vị, há chẳng phải là thành đương đại Ngọc Hoàng Đại Đế? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Trương Hạo tu hành chính thống, dịch học chi kẻ thu thập, hiểu ra nhân vương đạo lý, xứng sao được với này thần vị. Sư huynh, không cần ngạc nhiên, đây chỉ là phản hư lúc, thấy ảo ảnh mà thôi. Thấy Lục Từ Húc tin là thật, Trương Hạo cũng nói thẳng thán, ở bên trong người đi đường trước mặt, hắn sẽ không cố làm ra vẻ huyền bí, mới vừa rồi chỉ là mở ra một tiểu đùa giỡn. Lục Từ Húc phục hồi lại tinh thần, lại không dám thờ ơ, nói, sư đệ lời ấy sai rồi, Tây Phương tín ngưỡng Thượng Đế, thường nói Thượng Đế ngay tại trong lòng người, thấy ảo ảnh, xuất từ tâm ý căn bản, chính là bởi vì tu đạt tới chính thống, công đức viên mãn, tâm ý thành tâm thành ý, thấy thần vị, là tu hành được, là danh xứng với thực chính ti phong thần, mà không phải những bảng môn đó tà đạo quỷ thần. Số tử, 2706. Chương 171, có người chúng ta. Chính ti phong thần. Nghe nói như vậy, Trương Hạo trong lòng không khỏi lẩm bẩm, Lục Từ Húc nói nghiêm trang, không phải lừa dối hắn đi, hắn vẫn thật là tin, vội vàng thẳng sống lưng, một mặt ổn định ung dung, cũng cho chính mình thổi một lớp, ha ha, sư huynh nói cũng đúng. Thành tâm thành ý sở trí, tự nhiên thông suốt. Lục Từ Húc nói, ta năm xưa hoa 800 nguyên được một khối ngàn năm gỗ châm hương, một mực không nỡ bỏ dùng, tình cờ phiền não buồn khổ, mới lấy một khối nhỏ dâng hương an thần, bây giờ quyết định xây cất đạo tràng, ta tâm rất an ủi, tinh thần thông suốt, cũng không cần châm hương tiêu khiển rồi, vừa vặn chúc mừng sư đệ tu hành viên mãn, làm một bài vị, mà còn sót lại mặt gỗ, cũng có thể ngày thường dâng hương vui vẻ. Gì đó, ngàn năm châm hương. Trương Hạo nghe vậy, nhất thời kinh hỉ, lại là bực này thiên tài địa bảo, hắn cũng không khách khí, liền vội vàng nói, đà tạ sư huynh. Mặc dù bây giờ xã hội này, mặc dù gom thiên tài địa bảo cũng không khó, nhưng thiên tài địa bảo đều là kỳ chân, tiêu hao quá nhiều, tài nguyên ngày càng khan hiếm, giá cả bị xào đến giá trên trời, mà lên ngàn năm trầm hương, bản thân liền là trầm hương bên trong cực phẩm, sớm vài năm gỗ trầm hương còn không tính quá đáng tiền, Lục Từ Húc vẫn bỏ ra 800 nguyên, có thể thấy giá cả chi đắt tiền, bây giờ trên thị trường gỗ trầm hương lấy khắc luận giá cả, hơn ngàn hơn 10 ngàn, này ngàn năm trầm hương, đủ để làm một bài vị lớn như vậy một khối, đoán chừng trị giá vài tỷ. Sư đệ không cần đa lễ, chúng ta này vòng lăn lộn lâu, người nào không thu thập một nhóm thiên tài địa bảo. Lục Từ Húc cười một tiếng, nói, thượng sách ta đi theo có mang theo, ngày mai cho sư đệ đưa tới, về phần hỏa phù đạo thuật, là ta được một quyển cổ đại đạo sĩ luyện đan cổ tịch, phía trên ghi lại hỏa phù đạo thuật, cùng với rất nhiều luyện kim luyện đan phương thuật. Ta làm người đem này thư cùng gỗ trầm hương cùng nhau đưa tới. Bất quá sư đệ thận trọng, này thư viết là cổ văn, trong đó sự vật danh xưng, tất cả đều là thuật ngữ, cùng hiện đại thuật ngữ có cực lớn kinh ngạc, ngàn vạn lần không nên tùy tiện thử, để tránh xảy ra chuyện không may, ta cũng chỉ học được cái hỏa phù, ban đầu phối trí thuốc nổ lúc, ta thiếu chút nữa bị tắc chết, cũng không có dám đi sâu vào nghiên cứu. Lục Từ Húc khoát tay một cái, nghiên cứu những thứ này cổ phương, thật sự quá nguy hiểm, thuốc nổ coi như có thể đem cầm. Nếu là luyện đan gì đó, ai cũng dám tùy tiện thử, làm không cẩn thận liền đem chính mình ăn chết, cổ đại những thứ kia theo đuổi trường sinh bất lao đơn ra cùng đế vương, đem chính mình ăn chết không phải số ít. Sư huynh yên tâm, ta tự có chừng mực. Trương Hạo đương nhiên biết rõ trong đó nguy hiểm, cho nên hắn tài học cổ văn, ý đồ chính là kiểm chứng cổ thư. Như thế là tốt rồi, ta đi về trước, ngày mai tới nữa. Lục Từ Húc cáo từ, cũng không nói nhiều, nói đi là đi, trực tiếp xuống sườn núi. Mà Lục Từ Húc thân hình cũng phi thường bén nhạy, bước dài cường tráng, dưỡng sinh thành công, trả luyện nội ra quyền thuật, vậy mà cũng là hóa kính tầng thứ, hoàn toàn không nhìn ra giống như một hơn 90 tuổi người lớn tuổi. Bất quá Lục Từ Húc hóa kính chỉ đạt tới rồi tầng dưới, minh kình cương nhu, ám kình cương nhu, lấy cường thân kiện thể làm chủ, phối hợp thai tức, cố thủ khí huyết, cũng đạt tới rồi ngũ khí triều nguyên, còn thiếu một bước cuối cùng luyện hư hợp đạo. Đan đạo quyền thuật, ít nhất hóa kính trung tầng, chí thần chí hóa, kiến thức cảm giác lấy vô chiêu phá có chiêu, lúc này mới có đủ năng lực thực chiến, nếu là tiến thêm một bước, nắm giữ luyện tủy kỹ xảo, đem công phu luyện nhập cốt tủy, từ đó tráng kiện gân cốt, khí huyết thịnh vượng, thân thể cơ năng cũng dần dần tăng cường, đạt tới đăng phong tạo cực. không luyện thủy, khí huyết không đủ mạnh, mặc dù cũng có thể ngũ khí triều nguyên, nhưng thân thể cơ năng hơi yếu, bất quá xác thực nói, không phải thân thể cơ năng hơi yếu, mà là thiên hướng về thai tức tính dưỡng phương hướng, luyện quyền chính là thiên hướng về thể lực vận động phương hướng. Cho nên luyện thủy cùng phản hư, đối luyện quyền cùng tu đạo mà nói, đều là một cái chất tăng lên, đạt tới rồi bước này, mới xem như theo người bình thường bên trong bộc lộ tài năng, thân thể đủ loại cơ năng cùng huyền diệu, lúc này cũng dần dần hiện rõ. Đương nhiên, đạt tới rồi hợp đạo, đây mới thực sự là bắt đầu, luyện thủy cùng phản hư đều tương đương với trước khi bắt đầu cố cơ, bất quá đạt tới cố cơ người liền ít lại càng ít, hợp đạo càng là một cái danh giới. Trương Hạo lấy văn nhập đạo, hậu tích bạc phát, lại cơ duyên xảo hợp đả thông toàn thân kinh lạc, tu hành nhanh, nước chảy thành sông, nếu như không coi như hắn từ nhỏ tu đạo tích lũy, theo một năm trước trở lại, đến bây giờ, vẹn vẹn một năm liền tu thành đan đạo, tốc độ này, cho dù tại đạo giáo sử thượng cũng là có thể nói vị trí đầu não, coi như là phụ cực đế quân Vương Trùng Dương, cũng dùng 3 năm mới tu thành đan đạo. Bất quá tu hành đến đây, hắn tích lũy cũng giật gấu va vai, đối với đó sau tu hành, chỉ có một cái phương hướng, cần gom điển tịch, hoặc là trao đổi đạo pháp, mượn nhiều người trí tuệ, cho dù là chỉ dẫn một điểm nhỏ tiểu linh cảm giác, cũng so với hắn chính mình xa rời thực tế tới cũng nhanh, hắn ý đồ cùng y tà thần giáo đấu pháp, cũng là vì tăng trưởng kiến thức. Sắc trời đã tối, bãi tha ma ưu ám, làm người không rét mà run, Trương Hạo cũng xoay người mà đi, bước đi như bay, trở về đạo quan. Dương Bách Lâu đang ở trong sân hầm móng heo canh, cho Thẩm Cần khai tiểu táo, hai vợ chồng phi thường ân ái. Vương Thúc một nhà cũng tới, còn có Phương Thư Ký cùng Tiền Bí Thư chi bộ đám người, cùng với trong thôn các hương thân, nghe nói Trương Tiên Nhân xuất quan, Tiết Nguyên Đán mở cửa ăn mừng, tại tam nữ dưới sự dẫn động, tất cả mọi người tới tham gia náo nhiệt, chính thương lượng như thế nào chuẩn bị, trong đạo quan bên ngoài đều đầy ấp người. U, là Trương Âm Dương trở lại. Đi tới bên ngoài, không biết là người nào thứ nhất thấy Trương Hạo, lập tức thét to một tiếng. Đại gia theo tiếng xem ra, quả nhiên là Trương Tiên Nhân trở lại, vội vàng nhiệt tình chào hỏi, cho Trương Tiên Nhân nhường đường. Ha ha, tam thúc tốt, Vương bác chồng tốt, Thẩm Thẩm tốt. Trương Hạo một mặt hiền hòa mỉm cười, thẳng sống lưng, tiên phong đạo cốt, một bên hướng trong đạo quan đi, một bên cho đại gia vẫy tay chào hỏi, hơi có mấy phần lãnh đạo dò xét dân tình bộ dáng, người trong thôn này đều là một nhà, tất cả đều là cô ba bốn bà gì đó. Trương đạo trưởng, ngươi trở lại rồi, chúc mừng đạo trưởng tu hành viên mãn. Phương Thư Ký chắp tay, cho Trương Hạo hành lễ xưng hạ, hắn và Trương Hạo là lao quan hệ rồi, cũng là ở bên ngoài từng va chạm xã hội người, mặc dù trước Trương Hạo cũng đã bị truyền đi vô cùng kỳ diệu, nhưng cuối cùng chỉ là đại gia lời đồn đãi. Phương Thư Ký cũng tận mắt chứng kiến qua, còn có Trương Hạo chỉ điểm, bây giờ trong thôn mở mang làm sinh động, Phương Thư Ký ở huyện ủy danh vọng thăng được rất nhanh, đã thành dẫn đầu phát triển tấm gương. Mà lần này bất đồng, nghe nói liền đạo giáo giới đều muốn tới chúc mừng, đây là hàng thật giá thật tu hành viên mãn, đại đức đắc đạo, có lẽ những người khác không hiểu, nhưng Phương Thư Ký nhưng là minh bạch, ý vị này, bọn họ này địa phương nhỏ, có thể trở thành đạo giáo tổ đỉnh một cái cấp bậc văn hóa khu. Phương Thư Ký tốt, Tiền Bí Thư chi bộ tốt, Vương Thúc tốt. Trương Hạo một đường chào hỏi đi tới, hiểu rõ hư cảnh, rõ ràng cảm nhận được mọi người ý nghĩ, này ông sao vây quanh ông trăng cảm giác, bị người thành kính thờ phụng, giống như cao cao tại thượng thần linh, không tự chủ được để cho hắn nhẹ nhõm rồi, thiếu chút nữa thật sự coi chính mình là thành thần, cảm giác này quá đặc biệt được rồi. Tống Tinh Di, Trần Mỹ Thư, Triệu Băng Ngạn, tam nữ thấy Trương Hạo đắc ý bộ dáng, không khỏi tức giận, cùng Trương Hạo sớm chiều chung sống, cũng biết rõ Trương Hạo người này gốc gác, giả bộ một bộ nghiêm trang nói sĩ bộ dáng, lại cố làm ra vẻ huyền bí, chết thích thể diện, bất quá khi này nhiều người mặt, tam nữ cũng không tiện ít đi Trương Hạo mặt mũi, còn phải phối hợp người này giả bộ mặt mũi, chỉ đành phải tâm lý lẩm bẩm. Chan ôi! Chan ôi! Hai cái làm nữ cũng tới, rất là nhu thuận cho Trương Hạo ôm bắp đùi, một bên một cái, đáng yêu kêu chan ôi, Trương Hạo cười vui vẻ, bất quá ngay cả khuê nữ càng ngày càng thông minh, còn biết giảo hoạt cho hắn nháy mắt, nhìn về phía bên cạnh ba cái mẹ nuôi. Trương Hạo rồi mới từ trong đắc ý kịp phản ứng, cảm giác các hương thân nhìn hắn ánh mắt có cái gì không đúng, liền Phương Thư Ký bọn người đối với hắn nhìn với con mắt khác, bầu không khí không hiểu lâm vào lúng túng. Tam nữ cũng cảm nhận được, mặt đẹp quét là một hồi mắc cỡ đỏ bừng, cùng Trương Hạo thường xuyên qua lại, khoảng thời gian này lại ở tại Trương Hạo trong phòng, đừng là nói các hương thân chuyển đi mập mờ, ngay cả Phương Thư Ký bọn người tin, nguyên lai Trương Tiên Nhân tốt một hôm này, nhưng Trương Tiên Nhân không phải là tiên nhân. Đòi ba cái xinh đẹp như vậy nuông chiều trong thành đối tượng, còn có thể bình an vô sự, ở tại một cái trong phòng, so với kia phong thần bảng bên trong thương thái. Công lợi hại hơn. Ho khan một cái Trương Hạo thiếu chút nữa không có sặc, nhưng lại không nhịn được lòng hư vinh, làm là một người nam nhân, còn có thể gì đó so với cái này càng đáng giá kiêu ngạo, sống lưng ưỡn đến càng thẳng rồi, một mặt sắt có chuyện lạ bộ dáng. Được rồi, thật ra thì hắn là cái truyền thống nam nhân, gì đó truyền thống. Tam thê tứ thiếp có tính hay không truyền thống? Cẩn thận nhìn một cái Tống Tĩnh Di sắc mặt, lại bị Tống Tĩnh Di trừng mắt một cái, Trương Hạo sợ đến chân đều mềm nhũn, vội vàng bỏ đi ý niệm này, quá đặc biệt phong kiến đến rồi, hắn chính là cái chuyên nhất nam nhân tốt, mặc dù bị mọi người hiểu lầm cảm giác thật tốt, thỏa mãn lòng hư vinh, nhưng hắn cũng không dám làm bậy. Ha ha, đại gia nói, tiếp tục thương lượng. Trương Hạo cười bắt chuyện, đàng hoàng tìm một băng ghế lấy tại mái hiên trên bậc thang, ôm hai cái làm khuê nữ, một bên bắp đùi ngồi một cái. Cũng thương lượng không sai biệt lắm, cụ thể chuyện còn muốn phiền toái Phương thư ký ngày mai an bài. Tống Tĩnh Di nói, tổ chức lấy đại gia chuẩn bị. Đây coi là phiền toái gì, đều là chúng ta việc nằm trong phận sự. Phương thư ký liền vội vàng nói, lần này dính Trương Tiên Nhân Quang, này thành Nam Trấn hoàn toàn nổi danh, trong thôn mở mang cũng nâng cao một bước, hơn nữa tiếp đãi nhiều người như vậy, cho đại gia cả ngày không ít thu vào. Các hương thân cũng là vui sướng, là mở mang nếm được ngon ngọt, mặc dù bây giờ thu vào còn chưa phải là rất nhiều, nhưng điều này làm cho mọi người thấy phát triển hy vọng. Chơi chiều rồi, đại gia đi về trước đi, Trương đạo trưởng cũng phải nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai bận rộn đi nữa. Phương thư ký thét đại gia, còn có 2 ngày thời gian, chuẩn bị đồ vật không ít, bận rộn một trận rồi. Nay trong thời gian ngắn mở mang, Phương thư ký rất được lòng dân, rất có hy vọng, đại gia nghe theo an bài, cũng không tiện quấy rầy tiên nhân tu tập, đều tản đi. Phương thư ký mấy người cũng cáo từ rời đi, chỉ chốc lát sau, đưa đi đại gia, trong sân yên tĩnh lại. Đúng rồi, nhị lăng tử đi chỗ nào? Vào lúc này ít người, Trương Hạo mới chú ý tới nhị lăng tử không ở tại chỗ, khoảng thời gian này là mùa ít khách, nhị lăng tử ở nhà lúc nhàn rỗi, đạo quan có chuyện gì, nhị lăng tử khẳng định đến giúp đỡ, nhưng mà nhị lăng tử không có tới, há chẳng phải là lại có sinh ý rồi. Không làm không được, bọn họ này nghề nghiệp nhận người kiêng kỵ, có làm ăn, cũng liền ý nghĩa có người chết. Ai Vương Đức Toàn thở dài một tiếng khí, nói, mới vừa rồi nhận được điện thoại bót cảnh sát, có mấy cái tiểu tử tới trong thôn du lịch, hết lần này tới lần khác đi bờ sông tìm quỷ, kết quả tìm một thủy quỷ. Vừa mới dứt lời, Vương Đức Toàn điện thoại di động liền vang lên, chính là nhị lăng tử đánh tới. Vương Đức Toàn tiếp đến nghe một chút, kêu lên nói, không xong, có người chúng ta. Số tử, 2726. Chương 172, đấu pháp bắt đầu. Chúng ta. Mấy người nghe vậy, không khỏi sững sờ, thật đúng là nhắc Tào Tháo đến. Vương Đức Toàn mới vừa nói tìm một thủy quỷ, nhị lăng tử tiểu đánh điện thoại mà nói cái kia rơi xuống nước người là chúng ta. Vương Thúc, đây là chuyện gì xảy ra, người nào chúng ta? Trương Hạo chân mày cau lại, mơ hồ có loại dự cảm không tốt. Tống Tĩnh Di tam nữ cũng là căng thẳng trong lòng, Trương Hạo lần này khai sơn môn, mặt ngoài vui mừng, lúc không có ai cũng không bình tĩnh, mà Trương Hạo buổi chiều ra ngoài, hiển nhiên là cùng Lục Tử Húc gặp mặt, trò chuyện lâu như vậy mới trở về, nhất định cũng có một phen khẩn yếu, nhưng các nàng còn chưa kịp nói chuyện, cái này lại xảy ra chuyện. Nhị Lăng Tử nói, cái kia rơi xuống nước người, là chúng ta. Vương Đức Toàn vội vàng đem điện thoại di động cho Trương Hạo. Trương Hạo nhận lấy điện thoại di động, liền nghe được Nhị Lăng Tử thanh âm, Trương ca, bên này có người chúng ta, ngươi mau đến xem nhìn. Như thế chúng ta, nói một chút triệu chứng. Trương Hạo cũng không dài dòng, trực tiếp hỏi thật đề. Nhị Lăng Tử nơi tay cơ thảo luận, là một trong thành tới nữ học sinh, mới 15-16 tuổi, cùng mấy người cùng nhau tại bờ sông chơi đùa, nghe nói là đột nhiên kêu một tiếng quỷ, liền rơi vào trong nước, ta vớt lên, học sinh này chết mất, còn có khí mà, nhìn giống như bị choáng, ta cho làm cấp cứu, trả đòn rồi hồn, nhưng chính là cứu bất tỉnh, khí mà cũng càng ngày càng yếu. Trương Hạo nghe này tự thuật, trong lòng cũng là kinh nghi, nhị lăng tử làm chuyến đi này nhiều năm, cấp cứu cùng chiêu hồn đều rất tinh thông, chỉ cần còn chưa có chết cứng rắn, bình thường đều có thể kéo trở về, nhưng người này còn khí mà, làm sao có thể cứu bất tỉnh. Chuyện ra khác thường, nhất định có yêu. Ồ, người chết, chẳng lẽ là Trương Hạo bừng tỉnh nhớ ra cái gì đó, thần tình cả kinh, mắng to nói, khe nằm, chịu là Trình Giật Vân xuất thủ, này rời ạ không theo lẽ thường xuất bài, quả nhiên hôm nay liền động. Nghe vậy, Tống Tĩnh Di tam nữ thanh tú đẹp đẽ hơi nhăn, chố mắt nhìn nhau, biết rõ Trình Giật Vân là tìm Trương Hạo đấu pháp, mà Trương Hạo tức đến nổ phổi dáng vẻ, hiển nhiên là theo Lục Tử Húc nơi đó biết được Trình Giật Vân lợi hại, tam nữ trong lòng lo âu. Vội vàng xít lại gần Trương Hạo, muốn nghe một chút trong điện thoại nói thế nào. Vương Thúc mấy người nhìn thấy một màn này, đương nhiên cũng nhìn ra phát sinh trạng huống, hơn nữa còn chưa phải là chuyện nhỏ, nếu không Trương Hạo này tinh khí, làm sao sẽ không để ý hình tượng tức miệng mắng to. Liền bên cạnh Dương Bách Lâu hai vợ chồng giật nảy mình, Trương Tiên Nhân trong ngày thường thật văn nhã, làm sao lại mang giống như một côn đồ cắt ké giống như. Trình cái gì? Nhị lăng tử không biết tình huống gì, liền vội vàng nói, Trương ca, ngươi nhanh tới xem một chút, học sinh này nhanh không thở. Các ngươi ở đâu? Đúng rồi, kêu xe cứu thương sao? Trương Hạo hỏi, còn tưởng rằng Trình Giật Vân muốn tại nguyên đán tiết cùng ngày xuất thủ, lại đột nhiên làm khó dễ, đúng là một nhân vật lợi hại, ra tay một cái sẽ để cho hắn ứng phó không kịp. Đã kêu xe cứu thương, tại Lạc Thủy Kiều bên này, còn cứu chữa, nhưng cô gái này học sinh càng ngày càng không thở. Nhị lăng tử nói, được, ta lập tức tới ngay. Trương Hạo cúp điện thoại, sống còn, tới không gấp trì hoãn, xoay người liền đi vào nhà thu dọn đồ đạc. Trương Hạo, đây là chuyện gì xảy ra? Tam nữ liền vội vàng hỏi, cũng biết chuyện quá khẩn cấp. Nhất định là Trình Giật Vân tới, núp ở âm thầm dở trò, đợi một hồi trở lại nói tỉ mỉ nữa, Băng Ngạn tỷ, ngươi cùng đi với ta. Trương Hạo nhanh chóng thu thập đồ đạc, trên lưng túi bách bảo. Triệu Băng Ngạn cũng không nói nhiều, xoay người trở về nhà đổi một món áo khoác, bên hông đeo cái xách tay. Hai người lập tức lên đường, trực tiếp nhảy tường mà ra, vượt nóc băng tường bình thường trực tiếp hướng Lạc Thủy Kiều phương hướng chạy tới. Lại nói bên kia, huyện thành một cái quán bên trong, chạm vạng tối giờ cơm, chính là làm ăn bận điệu. Một cái ăn mặc hưu nhàn nam nhân đang dùng cơm, ánh mắt lại không để lại dấu vết đánh giá bên cạnh một bàn mấy người kia ăn thịt uống rượu, khoe khoang than thở gần đây thành nam chấn trương tiên nhân chuyện, vậy kêu là một cái mơ hồ, nghe chung quanh mấy bản người đều nồng nhiệt. Khó trách liền La Thành Phong đều muốn cố kỵ, Trương Hạo danh tiếng, tại An Dương huyện đã cắm rễ. Trình Giật Vân một bên ngay trước nghe khách, sờ cái căn cơ, một bên tính toán thời gian. Cái này lúc điểm lên, kiện thứ nhất thi y liền nên mặc vào, lúc này mới bắt đầu, ba thần bốn mệnh, bảy thi mặc quần áo. Thì nhìn Trương Hạo như thế nào hóa giải, vì Đông Hoàng giúp ta kéo dài tánh mạng, ta cũng xuất toàn lực rồi. Trình Giật Vân khỏe miệng hiện ra một quả quỷ tiếu, tại tới trên đường, ngẫu nhiên gặp phải mấy người tuổi trẻ cũng tới An Dương huyện du ngoạn, hắn liền bố trí ba cái thi y, vừa là loạn thần, hai là rời thần, ba là nghỉ thần, bây giờ nhàn nhã đang ăn cơm, uống chút rượu, giống như một bình thường tiểu dân giống như. Trong quán cơm người nào cũng không để ý đến Trình Giật Vân. Lạc Thủy Tiểu. Nhắc tới cũng khéo léo, lần trước đấu pháp tại Lạc Thủy Tiểu, lần này lại tại Lạc Thủy Tiểu, cách nhau hơn 10 dặm đường, hai người tốc độ so với xe nhỏ còn khối, chạm vạng tối mặt trời mới vừa xuống núi, tại ánh nắng chiều xuống tạt qua, không tới 10 phút công phu, hai người liền đã tới Lạc Thủy Tiểu. Vào lúc này hiện trường đang náo nhiệt, nghe nói có người bị thủy quỷ mang xuống, phủ cận trong thôn hương thân đều tới vây xem, nghi thần nghi quỷ bàn luận. Chỗ này chính là có tiếng có quỷ, rơi xuống nước hai chữ tiểu là như này tới. Trong đám người còn có mấy cái cảnh sát, dẫn đầu nghiễm nhiên chính là phó cục trưởng La Cường. Còn có mấy cái ăn mặc thời thượng người tuổi trẻ, con lấy sau lưng bọc lớn, bên cạnh dựng lều vải, hiển nhiên chính là đến tìm quỷ lưu hữu, còn chuẩn bị tại bờ sông qua đêm, nhưng lần này thật tìm tới quỷ, mỗi một người đều là sắc mặt kinh khủng, thần tinh khẩn trương, sợ đến đều không cái chính chủ. Một người trong đó cô gái trẻ tuổi, chừng 20 bộ dáng, đang ở làm cấp cứu, thủ pháp rất chuyên nghiệp, hiển nhiên là một y hộ chuyên nghiệp, nhưng trên đất nằm nữ hài, lại không nhúc nhích, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, quần áo và tóc thai đều ướt nhẹp, giống như y hệ nhân tiểu thụy, thiên thấy do liên. Là Trương ca tới. Nhị lăng tử chờ ở bờ ruộng lên, xa xa đã nhìn thấy Trương Hạo tới, vội vàng thét vây tay. Đại gia nghe một chút là Trương tiên nhân tới, đều là kỳ lạ, mới vừa gọi điện thoại còn không có mấy phút, nhanh như vậy đã tới rồi. Phải biết nơi này cách Vương Gia thôn còn có hơn 10 dặm, Trương tiên nhân quả nhiên là sống thần tiên, bay trên trời độn địa a. Thật là Trương tiên nhân tới, mau nhìn bên kia. Mọi người một trận thét, theo tiếng nhìn, chỉ thấy Trương tiên nhân giống như bay giống như, sau lưng còn theo cái bóng người, một đường theo bờ ruộng trải qua đến, mấy cái lên xuống đã đến, mang theo một cỗ kinh phong, mọi người chạy tới nhường đường. Trương Hạo không chậm trễ chút nào, cũng không nhiều lời, ba bước cũng hai bước liền đi đám người, mấy cái lư hữu còn chưa kịp phản ứng. Bóng người liền nhảy lên tới, trong gió còn bay tới một cỗ thơm mát mùi hoa, như một xuân phong, giống như tiên khí giống như, để cho mấy người tâm thần vì đó rung một cái, lập tức thanh tỉnh chấn định mấy phần. Trương Hạo được phong thủy bồi bổ, phồn hoa như gấm, một linh tinh hoa thấm vào trong cơ thể, tự thân cũng có một cỗ tinh khiết thiên nhiên mùi thơm cơ thể. Cái kia làm cấp cứu nữ tử, mới vừa ngẩng đầu lên muốn nhìn một hồi trong truyền thuyết Trương tiên nhân, mà trước mặt đã trôi giặt tới, lại là một vị trẻ tuổi, đàn bà kia không khỏi ngây ngẩn. Người này thật là đắc đạo tiên nhân. Mấy cái lư hữu cũng ngây dại, tới nơi này cắm trại du lịch, đi vòng vo một ngày, đương nhiên nghe bên kia thôn có một vị Trương tiên nhân, mặc dù truyền đi vô cùng kỳ diệu, nhưng bọn hắn còn tưởng rằng là cái lao đạo sĩ gì đó, lại không nghĩ rằng, Trương tiên nhân quả nhiên còn trẻ như vậy, mới chừng 20 bộ dáng. Mà giờ khắc này, Trương Hạo cũng là ngây ngẩn, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, nhìn trên đất chết ngất nữ hài, 15-16 tuổi ngây ngô, ngây thơ kiêu ngạo khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo mấy phần quật cường cùng phản nghịch, kia thon dài thiên nhỏ bé thân thể mềm mại, êm ái cốt cả mỹ, từng có thời gian, tại hắn trong tay ôn nhu lướt qua, nghiêm trang nói đùa lừa dối, ừ, coi như không tệ, thu thủy u nhu hóa thần, hàn ngọc băng rõ ràng làm xương, sau khi lớn lên nhất định là một mỹ nữ, bất quá mà, cốt tướng ngoài cứng trong mềm, nhược thủy giỏi thay đổi, lắm tai nạn, ừ, đúng rồi, bần đạo tổ truyền mấy tờ phụ lục, có thể hóa giải tai họa. Cắt. Ngươi chính là cái quái thuộc thử, khi dễ ta tiểu, cố ý chiếm ta tiện nghi. Gì đó phá phụ lục, ta ngày hôm qua với ngươi phía sau, nhìn ngươi thuận tay dắt dê cầm người khác gian hàng lên giấy, là mình họa đi, hì hì đường tiểu huyện bỏ rơi người khác tay, một mặt chơi đùa giễu cợt, la hét nói nhanh lên, lần trước kia cố sự còn không có kể xong, thư sinh lão bà hắn đến cùng chung gì đó ta. Vì sao lại thấy máu, còn muốn hổ rán làm gì? Ồ, cái kia thấy máu à, dùng hổ rán có thể trừ tà, nhưng này hổ rán phải là gạo nếp mài, phải từ từ mài, vô ích, giống như đặc biệt luân tô giống nhau, cho dính vào nơi đó là tốt rồi, hắc hắc. Dùng hổ rán dính nơi đó, vô ích, còn giống như đặc biệt luân tô. A ngươi người xấu, già mà không đứng đắn đường tiểu huyện kịp phản ứng, mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng, đùa giỡn không tha thứ. Không sai, cô bé này chính là đường tiểu huyện. Trương Hạo ban đầu ở phố đồ cổ giả bộ không thấy đoán mệnh, gặp đường tiểu huyện, tiểu nữ sinh thích nghe quỷ quái cố sự, thường xuyên qua lại cùng hắn quen thuộc rồi, hắn làm ăn quá kém, rảnh rỗi buồn chán, cũng liền trêu chọc tiểu nữ sinh này chơi đùa, nói mấy cái thô tục tiết mục gì đó. Ha ha, Trương Tiên nhân được, Triệu Cục trưởng được. La Cường một mặt mỉm cười, mang theo mấy cái cảnh sát, vội vàng cấp Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn chào hỏi, được Trương Hạo chỉ điểm, La Cường cái này cục trưởng vị trí coi như là bảo vệ. Mà Triệu Băng Ngạn mấy ngày nay quan mới nhậm chức, cũng không có làm gì đó mới nhậm chức ba cây hỏa, hết thể như thường, đại gia làm việc đều thuận lợi. Bất quá thấy Triệu Băng Ngạn cùng Trương Hạo đi chung với nhau, vài người cảnh sát đều là ánh mắt cổ quái, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, lời đồn đãi Triệu Cục trưởng cùng Trương Tiên Nhân tốt hơn, quả nhiên không giả à, mà các hương thân cũng là một trận hiếm lạ, nghe nói trong thành nữ cục trưởng, cho Trương Tiên Nhân làm tiểu. Cảm nhận được ánh mắt mọi người, Triệu Băng Ngạn khuôn mặt đỏ lên. Lại không tâm tư không tập trung, thấy Trương Hạo ngẩn ra, còn tưởng rằng sẽ ra trạng huống gì, hỏi, Trương Hạo, tiểu nữ sinh này thế nào? Trương Hạo vội vàng phục hồi lại tinh thần, cũng không dám chậm trễ, đối với cái kia làm cấp cứu nữ tử nói, cho ta xem nhìn. Đàn bà kia đáp một tiếng, nhanh chóng tránh ra rồi vị trí, mặc dù không biết này Trương Tiên Nhân có khả năng bao lớn, ít nhất nàng là không có biện pháp, thối lui đến rồi bên cạnh nhìn, mấy người đồng bạn cũng cùng nhau nhìn, thở mạnh cũng không dám. Rất sợ đường tiểu huyện xảy ra chuyện. Trương Hạo trước quan sát một lần cơ bản triệu chứng, hô hấp rất yếu, hơn nữa càng ngày càng yếu, gần như sắp chặt đứt, con người tăng dã, không hề thần thái, mạch tượng cùng tim đập cũng phi thường yếu, sắp không có, nhiệt độ cơ thể cũng gấp kịch hạ xuống, da thịt tái nhợt, chuỗi này triệu chứng đều đã sắp gặp tử vong. Nhưng kỳ quái là, đường tiểu huyện không phải là bị nước ngập rồi, lá phổi nước đã cấp cứu đè ép rồi đi ra, cũng không có cái khác đột phát tật bệnh triệu chứng, hoàn toàn là một cái thật tốt người. Lại hết lần này tới lần khác hướng tử vong quá độ, thật sự quá quái dị. Số tử, 2671. Chương 173. Trương Hạo kiểm tra một bên triệu chứng, không tìm ra nguyên nhân, lại ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, kiểm tra tinh khí thần quang cùng âm dương khí chẳng, cùng với trắng đen nhìn thấu. Ồ, quả nhiên có gì đó quái lạ. Trương Hạo phát hiện, đường tiểu huyện mặt ngoài giống như tử vong, nội bộ lại giống như ngủ đông, sinh lý cơ năng nhanh chóng hạ xuống, càng ngày càng bằng phẳng. Càng ngày càng nhỏ yếu, một phút chưa đủ một lần khí tức, nói cách khác, bình thường một lần hô hấp tiêu hao lại kéo dài tới một phần, hơn nữa càng ngày thấp, kéo dài tới khoảng chừng phút dưới, một phần 10 giây, một chia làm tháng 2 năm 10 giây, một phần 30 giây. Càng ngày càng dài, người bình thường cơ hồ không phát giác ra, thậm chí bình thường thiết bị đều kiểm tra không ra như vậy biến hóa rất nhỏ, này thì tương đương với chết. Tử vong quan hệ đến sinh mạng bí ẩn, đây là hạng nhất phi thường nghiêm cẩn mệnh đề, liên quan tới tử vong giới định. Mỗi cái học phái quan điểm đều không nhất trí, mạch dừng nhảy nói, tim dừng nhảy nói, hô hấp dừng lại nói, mạch tim dừng nhảy, hô hấp dừng lại tổng hợp nói, nào chết nói chờ một chút, khoa học hiện đại chủ yếu quan điểm dần dần gần như nào chết nói. Mà không bạn học thuật quan điểm, phán đoán góc độ bất đồng, đối với cứu chữa cũng có bất đồng phương pháp, đường tiểu huyện giờ phút này trạng thái, theo y học hiện đại đến, chỉ có một điểm cuối cùng sóng điện não rồi vẫn còn nhảy lên. Hỏi như vậy để cũng ở đây này, thấp như vậy xuống tiêu hao, là nguyên nhân gì tạo thành? Hắn còn phát hiện, đường tiểu huyện trong cơ thể, từ đầu đến cuối có một luồng khí huyết bảo vệ cuối cùng sinh cơ, lại hoàn toàn không tìm ra nguyên nhân, một cái thật tốt người, làm sao có thể vô duyên vô cớ lâm vào loại trạng thái này. Thật là cổ quái thủ pháp, này thi y y thuật, lợi hại như vậy. Trương Hạo nhíu mày, Đường Tiểu Huyền tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, nhưng sinh cơ càng ngày càng yếu, thân thể con người là một cái huyền diệu quy luật hệ thống, dưới loại trạng thái này, mặc dù còn có cuối cùng một luồng khí, nhưng hắn cơ năng tiến vào tử vong, một khi vượt qua thời gian giới hạn, nhất định không thể vãn hồi. Thi y y thuật không phải chết thật vong, mà là lợi dụng thân thể con người huyền diệu quy luật, tại tử vong trong quá trình này, bảo vệ cuối cùng một luồng khí, hơn nữa cực lớn kéo dài, theo mặt ngoài nhìn liền đã chết. Trương Hạo, nữ sinh này, chết. Triệu Băng Ngạn nhìn một lần, không khỏi mặt đẹp ngưng trọng, nàng học qua tử vong giám định, đủ loại dấu hiệu tỏ rõ đã chết, không khỏi mặt đẹp trầm xuống, nhìn như vậy trẻ thơ nhu thuận nữ hài bỏ mạng, trong lòng cũng không chịu nổi, nhưng cô bé này nguyên nhân cái chết, thật sự quá quái dị, nhìn như giống như rơi xuống nước, cũng không có nước ngập triệu chứng, hoàn toàn không tìm ra nguyên nhân. Người ở chung quanh nghe nói là chết, mặc dù đời này qua đời khác đều sinh hoạt tại khu vực này, thường thấy người chết, nhưng vẫn là không nhịn được than thở. Mấy cái lưu hữu môn cũng hù dọa bối rối, hoàn toàn không biết làm sao, cái kia làm cấp cứu nữ tử, nước mắt một hồi liền khóc lên, bên cạnh một người tuổi còn trẻ nam nhân vội vàng kéo nữ tử, hai người là tình nhân, nam nhân ánh mắt cũng đỏ, hai chân mềm nhũn ngồi dưới đất, Đường Tiểu Huyền chết chìm, hắn trở về làm như thế nào cho Đường Thúc cùng Đường Di giao phó. Các ngươi đừng có gấp, Đường Tiểu Huyền còn chưa có chết. Trương Hạo nói, gì đó, còn chưa có chết. Đại gia lúc này giật mình ở, thậm chí đều bỏ quên Trương Hạo làm sao biết Đường Tiểu Huyền tên. Đường Tiểu Huyền tạm thời sẽ không có nguy hiểm tính mạng, hẳn là chúng ta có thể cứu tỉnh, nhưng các ngươi nhớ lại một hồi, có hay không gặp phải gì đó đặc thù người. Trương Hạo hỏi do, quan hệ đến sinh tử huyền quan, hắn không có vội vã động thủ cứu người, để ngừa xảy ra chuyện không may, hỏi trước rõ ràng tình huống, có nhiều cái căn cơ, có thể cứu tỉnh. Nghe lời này, vội vàng phục hồi lại tinh thần, đều là vui mừng. Mấy cái lưu hữu vội vàng hồi tưởng, bất quá đều hoảng hồn, có chút nghi thần nghi quỷ, suy nghĩ hỗn loạn, cũng không biết rõ tình trạng. Trương Hạo nhìn một cái kia cùng cấp cứu nữ tử là tình nhân nam nhân trẻ tuổi, 25-26 dáng vẻ, tướng mạo cùng Đường Tiểu Huyền có thân duyên, diện mạo không tầm thường, thân hình cường tráng, luyện qua taekwondo một loại tập thể hình võ thuật, mặc dù một mực không lên tiếng, nhưng thần tình coi như chấn định. Trương Hạo để cho hắn đem tình huống nói tỉ mỉ một lần. Đường Hải Long biết được Đường Tiểu Huyền là chúng ta, còn có thể cứu, cũng hơi tỉnh lại, sợ đến một hồi hư kinh, lại không dám chút nào lạnh nhạt, lại lập tức nhớ lại một năm trước chuyện, đem tiền nhân hậu quả đều nói một lần. Nguyên lai là Đường Tiểu Huyền thích quỷ quái một loại huyền chuyện, từ lúc năm ngoái nhận thức một cái tên giang hồ lừa bịp, bị Đường Tiểu Huyền tra biết, tiêu hộ vệ đem kia tên giang hồ lừa bịp đuổi ra khỏi Trung Hải thị, Đường Tiểu Huyền tính khí rất quật cường, vì thế một mực cùng trong nhà ở Mỹ. Lại vừa là thời kỳ trưởng thành phản nghịch, ở trường học học tập cũng hoang phế, còn bình thường cúc cua, Đường Tiểu Huyền cha không có biện pháp, sẽ để cho Đường Hải Long mang ra ngoài du lịch một vòng, giải sâu một chút, khai thông một hồi. Vừa vặn Đường Tiểu Huyền mấy ngày trước nhìn đến tin tức bài viết, biết liên quan tới thành Nam Trấn Vất Thi Địa, tại Linh Dị xã trong bầy, tổ cái đoàn tới thám hiểm, Đường Hải Long cũng mang theo bạn gái Ngô Thiến Thiến, cùng nhau phụng bồi Đường Tiểu Huyền tới chơi, còn có mấy cái thành đoàn lưu hữu, tổng cộng hơn 10 người. Sáng hôm nay đến An Dương huyện, một mực dọc theo sông vừa đi, nghe người trong thôn nói Lạc Thủy Kiều có thủy quỷ, vì vậy ở nơi này đóng trại qua đêm, chuẩn bị thể nghiệm một hồi thủy quỷ. Nhưng Đường Tiểu Huyền ở trên cầu, đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi có quỷ, liền ngã ở trong nước, nơi này nước chảy rất gấp, bị cuốn đi, bọn họ tới không cấp cứu viện, gọi điện thoại báo động, sau đó Nhị Lăng Tử liền mở ra cơ động thuyền tới rồi, đem Đường Tiểu Huyền vớt lên, sau đó chính là cảnh sát cùng các hương thân cũng tới. Lại sau chính là Trương Hạo tới. Ừ. Trương Hạo gật gật đầu, nghe này tự thuật, bắt được trọng điểm, Đường Tiểu Huyền kêu lên một tiếng sợ hãi có quỷ, tới rất đột nhiên, hẳn là bị xuống thuật, dẫn động thi ý, như vậy thân thể không việc gì, nhất định chính là thần hồn xảy ra vấn đề. Đạo trưởng, có phải hay không là cái kia tên giang hồ lừa bịp, ghi hận trong lòng, âm thầm trả thù, làm tà thuật. Đường Hải Long suy đoán nói, trong ngày thường không thế nào tà một bộ này, nhưng gặp được, trong lòng kiên kỵ. Lập tức liền nghĩ đến một năm trước cái kia tên giang hồ lừa bịp. Ho khan một cái. Trương Hạo một trận ho khan, xấu hổ được quá sức, kia tên giang hồ lừa bịp, không ngay hắn sao. Này rơi ạ bực nào khe năm a, ban đầu liền muốn mượn vài đồng tiền cứu tế một hồi, lại bị Đường Tiểu Huyền cha biết, đập phá hắn gian hàng, đánh hắn sưng mặt sưng mũi, còn uy hiếp hắn cút ra khỏi Trung Hải, hắn chỉ đành phải chật vật rời đi, thảm đạm về nhà, còn phải chống nổi mặt mũi nói dối là từ Côn Lôn Sơn tu đạo trở lại. bây giờ muốn lên, vậy kêu là một cái lòng chua xót ta, mà bây giờ hắn tu đạo thành công, thật đúng là đặc biệt có chút nhớ trả thù. Bất quá sống còn, trước cứu tiểu nha đầu này, chứ không nghe được cái gì đó tên giang hồ lừa bịp, hỏi, các ngươi gần đây mấy ngày nay, có thể có gặp phải gì đó đặc thù người? Mấy ngày nay a, còn giống như không có gì đặc thù người. Đường Hải Long sửng sốt một chút, cẩn thận hồi tưởng mấy ngày nay, cũng không người có thể cùng này tà chuyện tiếp xúc. Ngược lại Đường Hải Long bạn gái nhớ ra cái gì đó, nói, chúng ta tới thời điểm, đang động trên xe gặp phải một người trung niên đại thúc, hắn thật nhiệt tình, cùng chúng ta nói rất đến, còn nói chút ít liên quan tới An Dương huyện huyền chuyện. Ồ, chính là cái kia đại thúc trung niên. Đường Hải Long cũng nghĩ tới, nhưng hắn nhìn qua không giống dở trò quỷ người, ước chừng 14-15-6 bộ dáng, tóc có chút hoa râm, rất khéo nói chuyện hòa khí, trên mặt có ma ban, nghe hắn nói là nhà ở huyện thành, mở ra một ăn uống quán ăn. Đi trong tỉnh liên lạc hàng trở lại, hắn còn mời chúng ta ăn đồ vật. An Dương huyện người. Triệu Băng Ngạn nghe vậy, lập tức nhìn La Cường. An Dương huyện không lớn, La Cường tại An Dương huyện ngây người này nhiều năm, đối với trong huyện lớn nhỏ quán ăn cùng lão bản, mặc dù chưa nói tới đều rất quen thuộc, nhưng ít ra gặp mặt có thể nhận ra, nghe này miêu tả tướng mạo tuổi tác, La Cường lắc đầu một cái, không nhớ có một người như vậy. Hẳn là họa trang điểm, hắn mời các ngươi ăn cái gì? Trương Hạo hỏi. Là chút ít quả hạch tan vật loại hình, ngồi động xe thời điểm buồn chán, hắn lấy ra mời chúng ta, một bên nói một bên liền ăn, đúng rồi, còn có một hộp quả làm, không có tiêu bài tử, nghe hắn nói là một cái đông bắc bằng hữu đưa thổ sản, ta ăn có điểm giống nhân sâm dược thảo mùi vị. Đường Hải Long đối với người sâm một loại tư bổ phẩm, cũng không xa lạ. Trương Hạo nghe dược thảo này, lập tức biết thất thất bát bát, thì ra là như vậy, người này là lấy dược vật treo mệnh, lại lấy tà thuật đối với thần hồn gian lận, mặt ngoài chết. Bên trong lại treo ở một luồng sinh cơ, cho nên kiểm tra không ra bất kỳ triệu chứng, thì y thuật quả nhiên lợi hại, một tay sinh, một tay chết, làm người dừng lại trong đó. Ta bây giờ muốn cứu người, các ngươi tránh một chút, để tránh quấy rầy. Trương Hạo giơ tay lên một cái, các hương thân có thể không dám quấy nhiều Trương tiên nhân, vội vàng lui được xa xa, Đường Hải Long đám người chần chờ một chút, nhưng vẫn là vội vàng lui về. Triệu Băng Ngạn đứng ở một bên, giúp Trương Hạo hộ pháp. Trương Hạo nhẹ nhàng đỡ dậy Đường Tiểu Huyền. Tay niết ấn quyết, đè ở Đường Hiểu Nhã mi tâm, nhắm mắt, thầm vận thị lực, mở thiên mục thần thông, một cái ý niệm, dò xét chu thiên, xem xét âm dương, dò xét Đường Tiểu Huyền thần hồn. Tu hành đạt tới luyện thần phản hư, câu thông âm dương hai giới, ngưng tụ ý nghĩ, ký thần hư không, chân chính thể hiện ra đạo pháp huyền diệu, mà Trương Hạo có trọng đồng, quan hệ đến âm dương khiêu, là thần nguyên chi môn hộ, hết thể thông qua đầu này môn hộ năng lực, tựa hồ đều được thăng hoa, phản hư cảm giác, cũng đã thành thiên mục thần thông. Bất quá dùng cái này phụ trợ, tập trung tinh thần, ý niệm độ cao tập trung, tiêu hao lớn vô cùng. Nhưng mà ngay tại Trương Hạo thăm dò vào Đường Tiểu Huyền thần hồn, thị giác lâm vào một mảnh hư vô, mới vừa tiếp xúc được thần hồn, thị giác xuất hiện, lại đột nhiên phát sinh biến cố, đột nhiên rung một cái, ầm vang, nổ vang, giống như sấm sét đánh xuống, một cỗ không gì sánh được kịch liệt kích thích sợ hãi. Mẹ kiếp, có gì đó quái lạ. Trương Hạo tâm niệm cùng nhau, lại đã muộn, cả người mãnh liệt nhảy một cái. Giống như chạm điện giống nhau tê dại kích thích, vừa giống như người bình thường không cẩn thận bị sợ hết hồn, cả người thần kinh kịch liệt phản ứng, không tự chủ được nhảy cất lên. Mà hắn giờ phút này chính là tâm thần độ cao tập trung, còn mở ra thiên mục thần thông, lại vội vàng không kịp chuẩn bị gặp phải như thế kích thích, thua kém bị một cái sấm sét oanh kích, toàn thân thần kinh sợ nhảy, trước mắt bôi đen, ý nghĩ tan vỡ, hơn nữa mắt đau nhói, khí huyết dâng trào, mao mảnh mạch máu nứt ra, lệ tuyến gấp đau, hai hàng huyết lệ theo khoe mắt chảy ra. Cả người đều lảo đảo muốn ngã. Trương Hạo. Triệu Băng Ngạn thấy vậy, vội vàng đỡ Trương Hạo. Xa xa mọi người vây xem, giờ phút này cũng hù dọa trụ rồi, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Trương tiên nhân đột nhiên run một hồi, ánh mắt liền chạy huyết lệ rồi hả. Thật sự quá quỷ dị, có quỷ quái quái phá. Số tử, 2631. Chương 174, một cái chớp mắt. Trương Hạo bị một đòn sợ hãi, tìm kiếm ý nghĩ băng liệt, hai mắt huyết lệ, ý thức lâm vào hắc ám bất tỉnh. Đột nhiên một hồi không coi ổn định, co quắp thiếu chút nữa ngã xuống, cũng còn khá Triệu Băng Ngạn tay mắt lanh lẹ, đỡ Trương Hạo. Trương Hạo chỉ cảm thấy ý thức bừng tỉnh, chậm trong chốc lát, lúc này mới trở về tới, mở mắt ra, trong mắt còn có tia máu đỏ bừng. Trương Hạo, ngươi thế nào? Triệu Băng Ngạn trong lòng khẩn trương, vội vàng hỏi. Ta không việc gì, thì ra là như vậy a. Trương Hạo khoát tay một cái, chính mình không việc gì, lau trên mặt huyết lệ, trong lòng mắng to khe nằm, thiếu chút nữa bấy chết đạo ra rồi. Nếu không phải hắn đan đạo viên mãn, mới vừa rồi một kích kia, coi như không chết cũng muốn đả thương thần lâm vào hôn mê. Chậm trong chốc lát, hít thở sâu, thổ nạp buông lỏng, bình phục khí huyết cùng thần ý. Nữ sinh này tình huống vẫn tốt chứ? Triệu Băng Ngạn có chút lo âu. Ta đã biết là chuyện gì xảy ra. Trương Hạo nói, nhưng lại thán phục, tốt huyền diệu thủ pháp, lấy dược vật treo mệnh, lấy thuật pháp kinh hồn, Đường Tiểu Huyền trạng thái, nhưng thật ra là bị dọa. Dọa sợ. Chẳng lẽ là hù dọa phá hồn? Triệu Băng Ngạn kinh nghi bất định, nàng nghe sư phụ nói qua, đạo thuật chính là thần ý niệm đầu, đạo thuật giết người, thật ra thì tương tự với là đem người hù chết, đối mặt đạo thuật lúc, chỉ cần tâm ý kiên định, có thể bách tà bất xâm. Không có hù dọa phá hồn, nếu là hù dọa phá, sẽ đối với đại não chiếu thành tổn thương, cái này thì chết thật rồi, mà Trình Giật Vân thủ pháp, ở chỗ đem người hồn phách duy trì đang kinh hãi một khắc kia, thần hồn rối loạn, lâm vào trong nháy mắt trống không trạng thái, nói cách khác, Đường Tiểu Huyền giờ phút này thần hồn đang ở trống không này một cái chớp mắt. Nói đến cái này một cái chớp mắt, thật sự tuyệt không thể tả, vậy mà cùng ngũ lôi chính pháp tương thông, âm dương giao cảm, thân thể cùng thần hồn chạm một cái liền bùng nổ, sinh ra ý nghĩ, như lôi pháp nổ tung, mà đại hệ thống thần kinh cũng tạo thành sinh vật điện, theo y học mà nói, Đường Tiểu Huyền sóng điện nào chạm điện, trống rỗng, thần ý hỗn loạn, đưa đến thân thể cơ năng dừng lại, tương tự với máy vi tính chết máy. Mà ta mới vừa rồi xem xét Đường Tiểu Huyền thần hồn, vừa tiếp xúc, thuộc về kia một cái chớp mắt, cảm giác truyền cho ta, giống như mỏ tới điện, điện vật này, chạm tới liền đã muộn, ta muốn lui đều tới không gấp, giống như chung một cái lôi pháp là vạn pháp đầu, uy lực mạnh mẽ, cũng còn khá ta thần nguyên cường đại, nếu không mặc dù ta học được lôi pháp, cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Trương Hạo lòng vẫn còn sợ hãi, liền giống bị trên trời một cái tia chớp đánh xuống, mặc dù không có bị đánh chết, thế nhưng loại kinh hiểm cảm giác, thật sự hù chết ngoan ngoãn rồi, không hổ là vạn pháp đầu. Chu, tiện của tôi. Nét. Ngũ lôi chính pháp, bác đại tinh thâm, vốn là thân thể con người bí ẩn chỗ ở, có thể nơi này tương thông, cũng bình thường. Triệu Băng Ngạn gật gật đầu, hỏi, tìm được căn bản, có thể có biện pháp cứu người. Ha ha, cứu người không khó. Trương Hạo cười một tiếng, nói, ta lĩnh ngộ thanh tâm phổ thiện chân ôn, có thể thanh tâm chấn kinh, trừ tà hóa sát, an thần càng hồn, vừa vặn hốt thuốc đúng bệnh. Trương Hạo xuất ra một cái linh đan, tay cầm ấn quyết, nhẹ nhàng lay động, len ken quang thanh thúy pháp âm làm cho tâm thần người rung lên. Trương Hạo nhắm mắt hội thần, lòng có từ bi phổ thiện, ngực gồ lên, tụng niệm kinh văn, tầng dưới chốt mà dài dòng cổ ngữ nhấn mạnh, trồng chết, tiếng vang quanh quẩn, tụ mà không tiêu tan, giống như mười mấy đạo sĩ chung một chỗ niệm kinh, huyền diệu khó giải thích. Nếu là có âm dương nhãn, là có thể thấy, Trương Hạo thần ý niệm đầu ẩn chứa tại trong thanh âm, hóa thành một chút xíu linh quang, như trên trời hạ xuống cam lộ thánh hoa, an ủi thần hồn, chữa trị đau đớn, hóa giải trong lòng ứ động oán lệ. Đường Tiểu Huyền thần hồn rối loạn, thuộc về kinh sợ kia một cái chớp mắt, vào lúc này được đến kinh văn trấn an, tiêu tán sợ hãi, thần ý hòa hoãn, tiểu kiều thân thể run một cái, giống như sợ bắn lên, cũng nhảy ra trống không, nhưng thân thể cơ năng thuộc về chết máy, đột nhiên sẽ tỉnh lại có bất ngờ tật nguy hiểm. Chấn. Trương Hạo một tiếng quát nhẹ, dán ra một đạo chấn hồn phù tại Đường Tiểu Huyền mi tâm, chấn áp thân hồn, sau đó tiếp tục tụng niệm kinh văn, Đường Tiểu Huyền thần tình an bình, tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có huyết trạch, hô hấp, nhiệt độ cơ thể, khí huyết chờ một chút, chậm rãi khôi phục sôi nổi, tiến vào ngủ say. Đại trời lạnh rơi xuống nước, lạnh hàn vào cơ thể, lại bị trung thi y y thuật, kinh sợ quá độ, bị thương thần, sinh lý cơ năng đình trệ, phen này dày vò, đối với thân thể hao tổn cực lớn. Giống như theo quỷ môn quan đi một vòng, Đường Tiểu Huyền giờ phút này phi thường suy yếu, nếu không cẩn thận điều chỉnh, nhẹ thì bệnh nặng một hồi, nặng thì một bệnh không dậy nổi. Chỉ chốc lát sau, xa xa bờ ruộng lên liền chuyển tới một trận làm ổn, là trong thành xe cứu thương chạy tới. Trương Hạo thu hồi linh đan, niệm kinh xong, vẫy vây tay nói, đã cứu về, La cục phó, làm phiền ngươi cấp cứu che chở xe chào hỏi. Ồ, phải phải. La Cường kịp phản ứng, ý vị cung kính gật đầu. Trương tiên nhân nhưng là hắn đại ân nhân, phân phó hắn một tiếng là hắn vinh hạnh, vội vàng đi cho chào hỏi xe cứu thương người. Đường Hải Long mấy người nghe nói được cứu rồi, liền vội vàng tiến lên đến, thấy Đường Tiểu Huyền khôi phục khí sắc, nhưng cai chán dán một đạo lá bửa, Đường Tiểu Huyền giống như ngủ thiếp đi. Đạo trưởng, Tiểu Huyền như thế không có tỉnh, còn gián phủ. Đường Hải Long cẩn thận hỏi, rất sợ có cái gì tà khí. Các hương thân cũng vây lại, Trương tiên nhân quả nhiên lợi hại, pháp lực vô biên, tùy tiện đọc cái trải qua. Cái này thì cải tử hồi sinh rồi, chẳng lẽ là đi Diêm Vương lão ra nơi đó đem hồn chiều trở lại. Đường Tiểu Huyền không sao, nhưng có chút tổn thương, trước hết để cho nàng nghỉ ngơi một chút, các ngươi cũng đừng ở tại bờ sông qua đêm, khu vực này âm khí quá nặng, các ngươi tàu xe vất vả, sức đề kháng hạ xuống, lại có kinh sợ tâm thần có chút không tập trung, dễ dàng bị quỷ tà xâm nhiễu, còn đi các hương thân trong nhà, ăn bữa cơm no, uống chút thanh đạm rau cải canh thịt, ngâm cái nước nóng chân, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đêm, nếu không có bệnh mắc. Trương Hạo cảnh cáo mấy người, lại đối Đường Hải Long cùng Ngô Thiên Thiến nói, hai người các ngươi đi với ta đạo quan đi thôi, Đường Tiểu Huyền yêu cầu điều chỉnh mấy ngày, nếu không nguy hiểm. Được, đều nghe đạo trưởng nói. Đường Hải Long nhanh đi thu thập ba lô. Mấy cái lư hữu môn chưa tỉnh hồn, nào dám lại tại bờ sông tìm quỷ, vội vàng gật đầu nghe giảng dài mà nói, các hương thân cũng nhiệt tình, hỗ trợ chào hỏi mấy cái lư hữu đi tự mình. Nay chuyện quỷ quái, giống như Diệp Công thích rồng giống nhau, không có thấy thời điểm thật tò mò, nhưng chân chính gặp được mới biết sợ hãi. Nô Thiến Thiến vào lúc này cũng hòa hoãn, lại cho Đường Tiểu Huyền kiểm tra một lần, nàng là học y, trong nhà tất cả đều là thầy thuốc, kiến thức cơ bản còn là vô cùng tốt, ngay lập tức sẽ biết rõ Đường Tiểu Huyền đã được rồi, không khỏi cảm thấy kỳ lạ, mới vừa rồi nàng như thế cũng không cứu được, nhưng vị này trẻ tuổi đạo trưởng chỉ là đọc niệm kinh, quả nhiên là tốt rồi, thật sự có chút mơ hồ. Bất quá cẩn thận hồi tưởng, đạo trưởng mới vừa rồi không biết rõ làm sao, đột nhiên chạy huyết lệ, tóm lại chuyện này khắp nơi đều là quỷ dị. Tất cả mọi người giải tán đi, hôm nay mà lạnh, ngây ngô trong phòng ăn cơm nóng, ấm áp. Trương Hạo thét to một tiếng, đại gia cũng cho Trương Tiên Nhân chào hỏi, mỗi người trở về, Trương Hạo cởi quần áo ra, trước cho Đường Tiểu Huyền trùng lên, để ngừa lại lần nữa bị lạnh. Triệu Băng Ngạn cũng đi qua chào hỏi La Cường mấy người cùng xe cứu thương, để cho bọn họ trước đều đi về. Xử lý thỏa đáng rồi, Trương Hạo mang theo Đường Hải Long đám người, dựng nhị lăng tử thuyền, cùng nhau theo đường thủy trở về Vương Gia Thôn, đến đạo quan lúc, Dạ Nhi đã toàn bộ nói xấu rồi. Vương Thúc một nhà còn ở trong sân, Tống Tĩnh Di cùng Trần Mỹ Thư cũng chính chờ, thấy mang về hai người cùng một cái tiểu nữ sinh, Tống Tĩnh Di thu xếp lấy ở tại tiền viện, Trần Mỹ Thư đi phòng bếp nấu cơm, Trần Phương Yến cũng dưới sự hỗ trợ chủ, thật ra khiến Đường Hải Long hai người sửng sốt một chút, không nghĩ đến này xa xôi nông thôn, còn có một tòa như vậy thanh nhã thế ngoại đạo quan, mà trong đạo quan, chẳng những có một vị tiên nhân đạo trưởng, còn có nhiều mỹ nữ như vậy. Lấy Đường Hải Long cùng Nô Thiến Thiến ánh mắt, đương nhiên nhìn ra được chúng nữ khí chất thướt tha bất phàm. Mà trở về trên đường, Đường Hải Long cùng Nô Thiến Thiến cũng chấn định lại, bừng tỉnh phản ứng, vị này tiên nhân đạo trưởng, dường như trước cũng biết Đường Tiểu Huyền tên, chẳng lẽ cùng Đường Tiểu Huyền nhận biết. Nhưng cái này không thể nào à, Đường Tiểu Huyền loại trừ năm ngoái nhận thức một cái tên giang hồ lừa bịp, liền chưa từng tiếp xúc qua phương diện này người, cũng chưa từng tới An Dương huyện, chẳng lẽ là vị này tiên nhân thần cơ diệu toán, trực tiếp sẽ biết bọn họ. Nhưng ngại vì tiên nhân uy nghiêm, Đường Hải Long cùng Ngô Thiến Thiến đều không dám hỏi nhiều. Trên bàn cơm, Nhị Lăng Tử lại đem mới vừa rồi chuyện cho thổi một lần, bất quá chuyện này mặt ngoài nhìn như đơn giản, đại gia cũng liền cảm thấy chuyện đương nhiên, chung quy Trương Hạo nhưng là đắc đạo thành tiên, hóa giải trong đó tà gì đó, đây còn không phải là nửa phút chuyện, bàn cơm bầu không khí cũng khá là dễ dàng. Ăn cơm, ai về nhà nấy, Đường Hải Long cùng Ngô Thiến Thiến cũng đi nghỉ ngơi, Đường Tiểu Huyền an bài ở Ngô Thiến Thiến căn phòng, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trương Hạo nhưng là cùng tam nữ cùng nhau, đóng cửa lại, bầu không khí ngay lập tức sẽ ngưng trọng. Người cái tên này, ánh mắt không có sao chứ. Tống Tĩnh Di lo âu ngữ khí, ôn nhu cho Trương Hạo xoa xoa, mới vừa rồi đã nghe Triệu Băng Ngạn đưa tình huống. Trương Hạo giờ phút này tâm tư cảnh giác, cũng không lo nổi hưởng thụ, nói ánh mắt không việc gì, chỉ là có chút đau nhói, cũng không đáng ngại. Thật là Trình Giật Vân đó tới, hắn đây là ý gì? Tại sao đối với một cái tiểu nữ sinh hạ thủ? Hơn nữa hôm nay cũng không phải tiết nguyên đán, muốn phá quán cũng phải chờ chúng ta mở cửa a. Trần Mỹ Thư nghi ngờ hỏi, Tống Tĩnh Di cùng Triệu Băng Ngạn cũng là không hiểu, này Trình Giật Vân rốt cuộc là cái lai lịch gì? Các ngươi còn không biết, ta hôm nay cùng Lục Tử Húc nói chuyện, liên quan tới. Trương Hạo đem nội dung nói chuyện nói một lần, liên quan tới tu đạo tràng, Ma Y Y Thánh Chủ, Y Tà Thần Giáo, Trình Giật Vân, La Thành Phong, Lâm Thị Tập Đoàn chờ một chút, lần này can hệ trọng đại, Triệu Băng Ngạn chuyện đương nhiên phải biết. Mà Tống Tĩnh Di cùng Trần Mỹ Thư, đã cùng hắn liên hệ với nhau, cũng có quyền biết rõ, hơn nữa biết những nội tình này, hắn hành sự mới thuận lợi, Tống Tĩnh Di cùng Trần Mỹ Thư cũng có thể giúp hắn không ít. Tam nữ nghe xong, liền Triệu Băng Ngạn biết rõ một ít nội tình đều sợ ngây người, trong này vậy mà dây dưa sâu như thế, Trương Hạo muốn liên thủ với Lục Tử Húc khai tông lập phái, còn muốn bố chi đối kháng tà giáo phân tử, mà Ma Y Y Thánh Chủ đó, cũng hoàn toàn điên rồi, lại muốn cổ động tuyên dương tà giáo tín ngưỡng, ý đồ thành thần. Bằng vào ta suy đoán, Trình Giật Vân sở dĩ sớm động thủ, tất nhiên là bởi vì thi y không chỉ một cái, mà kiện thứ nhất, hẳn là chỉ là một mở đầu. Ngay tại Trương Hạo suy nghĩ thời điểm, lại nói bên kia, huyện thành một cái quán trọ, một cái nhìn như trung niên nam nhân đang ở họa trang điểm, bên cạnh bày đặt một cái da đen hòm, trong dương đặt 7 cái người nộm, trong đó 3 cái dán quỷ dị lá bừa, đại biểu đã bố trí 3 cái thi y. Loạn thần thi y y đã bị biết, không hổ là được chứng đan đạo cao thủ, hiểu nhanh như vậy, có ý tứ, ta nhiều năm không có cùng người đấu pháp rồi, vào lúc này thật đúng là hứng thú. Cái tiếp theo rời thần thi y y, ba thần bốn mệnh, giải xong rồi ba thần, bốn mệnh mới là chính chủ nhân. Trình Dật Vân nhiều hứng thú, họa trang điểm thành một ông lão bộ dáng, nhấc cái cặp lên thừa dịp lúc ban đêm mà ra, chuẩn bị bố trí bốn mệnh mặc quần áo. Số tử, 2746. Chương 175, nỗi lo về sau. Lúc này mới cái mở đầu, Trình Dật Vân đến cùng muốn làm cái gì? Tam nữ cực kỳ thông minh, lại không minh bạch Trình Dật Vân ý đồ, nếu đúng như là vì pha quán, hẳn là mở cửa cùng ngày đến, như vậy hiệu quả mới tốt, nhưng bây giờ đã tới rồi, cũng không có hiệu quả gì. Như hắn nói, là vì theo ta đấu pháp. Trương Hạo đã hiểu Trình Dật Vân tâm tư, nói, đây là một loại hứng thú tâm tính, coi như trong vòng cao thủ, thoái ẩn nhiều năm, nếu xuất thủ lần nữa, nhất định cũng muốn khoe khoang một phen chính mình bản sự, đây là nhân chi thường tình, bằng vào ta suy tính, hai ngày này đều không biết bình tĩnh, Trình Dật Vân ngay cả tiếp theo xuất thủ. Nay kiện thứ nhất thi y y, nhìn như cổ quái, thật ra thì cũng không khó, tiếp theo nhất định sẽ một món so với một món khó khăn, cho đến ta mở cửa cùng ngày, mới là cuối cùng đấu pháp, cũng là khó khăn nhất một món, mà Trình Dật Vân cũng là cho chính hắn giữ lại đường lui, nếu như ta không thể hóa giải, hắn tất nhiên sẽ chính mình giải trừ thi y y, để cho ta biết khó mà lui, không đến nỗi đem ta đắc tội chết. Đầu tiên là tặng quà cho ta, lấy đấu pháp danh nghĩa, tỉ thí một phen tay nghề, mặc dù giữ lại một đường chỗ trống, nhưng hắn có hậu đường, ta lại không có đường lui, người này tính toán, thật sự lợi hại. Người trong huyền môn, nghiên tập thâm ti lén lút chuyện, đều là tính toán thâm trầm hạng người, Trương Hạo bây giờ danh tiếng mặc dù đại, cũng không đủ lão luyện, một khi có cái sơ suất, bị hơi chút tạo điểm tin nhảm gì đó, hắn liền trong nháy mắt rơi xuống. Dù là hắn có bản lánh đi nữa, người khác cũng sẽ cho là hắn là giả thần giả quỷ, giáp tâm không tốt. Trương Hạo, các người đấu pháp nguy hiểm như vậy, không bằng lùi một bước, đi trong thành tránh một hồi, sau này đổi một sinh kế con đường. Tống Tĩnh Di lo lắng nói, Trương Hạo bây giờ nổi danh, cây to đón gió, nhưng lại nguy hiểm như vậy, hơi không cẩn thận liền muốn thân bại danh liệt, còn không bằng đi trong thành, coi như không đổi nghề, biến thành người khác bảy vòng cũng có thể a, không đến nỗi như vậy hung hiểm. Tống Tỷ nói đúng. Ngươi cũng đừng dính vào này cục diện rối rắm rồi, cho trong thôn nói một tiếng, ra ngoài mây trôi tứ phương rồi, đối với ngươi cũng không ảnh hưởng, về phần những thứ này tà giáo phần tử chuyện, hay là để cho tiểu muội tử bọn họ đi. Trần Mỹ Thư cũng đồng ý Tống Tĩnh Di mà nói, lần này dây dưa quá lớn. Triệu Băng Ngạn chính là không nói gì, trong lòng chua xót, hai cái tỷ tỷ đều như vậy giúp chồng nàng, rất sợ chồng nàng chịu rồi điểm ủy khuất, giống như mang trẻ nít giống như, Triệu Băng Ngạn yếu ớt lẩm bẩm một câu. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, Trương Hạo năng lực có thể đạt được, làm chút chuyện nhỏ cũng không có gì đáng ngại đi, nếu như xảy ra chuyện, tổ chức nhất định sẽ không để cho Trương Hạo bị tổn thương. Cắt. Tiêu các ngươi cái tổ chức kia, nói dễ nghe rồi kêu long vệ, nói trắng ra là chính là công việc tạm thời. Trần Mỹ Thư bĩu môi, biết rõ này nội tình trong đó. Công việc tạm thời. Trương Hạo nghe lời này một cái, không khỏi ngạc nhiên, long vệ lại là trong truyền thuyết công việc tạm thời. Công việc tạm thời không phải là đặc biệt chịu hoa nước sao, cùng thành quản đội ngũ cùng nổi danh, được xưng ta đại hai đại ngạo mạn nghề nghiệp, lại cùng tiểu Nhật Bản học sinh trung học đệ nhị cấp, Mỹ đế chủ nghĩa Super Heroes, cùng xưng thế giới tứ đại binh chủng, hù dọa người không nên không nên. Chúng ta là để cho tiện hành sự, không cho tổ chức thêm phiền, quốc gia cũng cần một chi đội ngũ như vậy. Triệu Băng Ngạn buồn buồn nói, được rồi, tại nào đó những người này trong mắt, Long Vệ chính là một đám công việc tạm thời, mà Triệu Băng Ngạn chức vụ. Vẫn còn là cảnh sát cục trưởng, bất quá long vệ nước, không phải bình thường sâu, cấp quốc gia công việc tạm thời, có thể không phải tùy tiện người nào cũng có thể chơi đùa. Cái kia, chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Trương Hạo đem đề tài kéo trở lại, nói, lần này quan hệ đến tử cực vượng, nếu là chỉ có quốc nội tranh đoạt, ta cũng không muốn tham dự, nhưng liên lụy đến người Nhật Bản, ta lại không thể lui, hơn nữa ta bây giờ cũng lui không được, mới vừa rồi đột nhiên kịp phản ứng, ta còn bị Lục Tử Húc tính toán. Lục Lao tiên sinh, hắn tính thế nào tính toán ngươi? Tam nữ hỏi, nghe Trương Hạo mới vừa rồi tự thuật, Lục Tử Húc là liên thủ với Trương Hạo rồi. Ai? Trương Hạo thở dài một tiếng khí, cười khổ nói, danh lợi là gông xiềng, Lục Tử Húc cố ý cho ta tạo thế, đẩy ta làm ma y ở đạo lãnh tụ, đây là một không không, nhưng ở đạo giáo giới nhưng là nhất phái tôn sư, nếu như ta lần này chạy, lập tức tiểu là cười ẩm, hơn nữa còn là tương đương với đại hán gian cái cấp bậc đó cho cười, không chỉ có ném chính ta khuôn mặt. Còn ném ma y lìa đạo khuôn mặt, còn ném toàn bộ trong nước đạo giáo giới khuôn mặt, ta hiện sau đừng nghĩ lại ngẩng đầu lên làm người. Chuyện này tam nữ kịp phản ứng, không khỏi trố mắt nhìn nhau. Đúng vậy, Trương Hạo nguyên bản chỉ cái nông thôn đạo sĩ, coi như sa sút cũng không lên phong nhã, nhưng bị Lục Tử Húc vừa nhấc, lập tức tiểu là đạo giáo giới lãnh tụ. Bây giờ Trương Hạo, mọi cử động đại biểu đạo giáo giới, huống chi là cùng người Nhật Bản tranh đấu. Người cái tên này, thật tốt làm cái đạo sĩ, đi tranh những thứ kia hư danh làm gì? Tống Tĩnh Di tức giận, hận không được vặn Trương Hạo lỗ thai dạy dỗ một trận, bị hư danh liên lụy, như vậy tiền lệ còn thiếu sao? Ta đây không phải không cẩn thận. Trương Hạo cũng buồn rầu, nguyên bản còn tưởng rằng làm một chức vụ chơi đùa, tinh tướng gì đó, nhưng lần này chơi đùa xảy ra chuyện, danh tiếng lớn đến trình độ nhất định, cực ma chuyển, bất chi bất giác cũng chưa có đường lui, đây chính là được cái hư danh đại giới. Đoạn thời gian trước ta xem bói một quẻ, quái tượng là đại tráng, tự chuyên viết, vật không thể cuối cùng trốn, cho nên chịu chi lấy đại tráng. Ta bây giờ mới hiểu được, nguyên lai quái tượng là chỉ ta bây giờ tình cảnh, ta hẳn là vững chắc bản tâm, thiên hành kiện, không ngừng vươn lên, vượt khó tiến lên, không được có chút nào may mắn, đây cũng là ta đạo thống không phải lý luận xuông, làm tự thể nghiệm, thực hành mà tiến bộ, nếu ta muốn làm lãnh tụ, đây chính là lãnh tụ giác ngộ. Trương Hạo ngữ khí nghiêm, tâm ý thông suốt, đối với đạo thống lĩnh ngộ cũng càng thêm sâu sắc, cho thấy phần kia nhân đạo khí chất vương giả, thiên hành kiện, hắn lấy không ngừng vươn lên, đại tráng chi dũng cảm, tiêu diệt yêu tà. Thấy Trương Hạo kiên quyết bộ dáng, Tống Tĩnh Di trái tim nhảy lên, làm học thuật, tu đạo lý, như Trương Hạo nói, đây không phải là lý luận xuông, làm tự thể nghiệm, tu tập tự thân, trong lúc vô tình, Trương Hạo đã theo cái kia tầm thường học sinh xấu, lột vỏ thành một phương lãnh tụ, có lẽ nàng Tống Tĩnh Di thích nam nhân, chuyện đương nhiên nên như vậy đường đường chính chính. Trương Hạo, lão sư ủng hộ ngươi. Tống Tĩnh Di không có khuyên nữa nói, mà là nghiêm túc ngữ khí, tồn tại nữ nhân đối với nam nhân ôn nhu và ái mộ, còn có lão sư đối với học sinh vui vẻ yên tâm cùng thương yêu. Là, Trương Hạo đã trưởng thành, mặc dù trong ngày thường cợt nhả không có nghiêm chỉnh, khuyết điểm tật xấu một đồng lớn, nhưng gặp được sự tình, Trương Hạo nhưng từ không có bất kỳ qua loa lấy lệ, có chí khí, có trách nhiệm, có giác ngộ, là một cái đáng giá nàng phó thác suốt đời nam nhân. Trương Hạo, tỷ tỷ cũng ủng hộ ngươi. Trần Mỹ Thư cũng không cam chịu rơi ở phía sau, còn khiêu khích phủi liếc mắt Tống Tĩnh Di, nói, coi như ngươi thân bại danh liệt, sau này thối lui ra này vòng, tỷ tỷ còn có chút gia sản, nuôi lên ngươi.